hắn lực lượng không đủ, nhưng có thể thông qua kỹ xảo bù đắp, không ngừng lấy tinh vi đến nạ nổ cấp điều khiển, xảo diệu đạt thành chính mình mục đích. Mà tòa này nghịch lục mang tinh trận, cũng ở ràng buộc hai cái này, khiến những thứ này huyết khí, những thứ này hồn thể không ngừng nhét vào hắn nắm giữ ở trong. Bất quá chúng nó vẫn chưa ở Lý Mặc Trần thao tung xuống, dung nhập đến rõ bờ tạ thân thể. Trái lại là cùng đoàn kia máu thịt, cùng cái kia máu thịt bên trong vạn linh chi phệ thủy hỏa bất dung lẫn nhau xung đột, công kích lẫn nhau làm hao mòn lên. Tình huống như thế càng lúc càng kịch liệt, cho tới cái kia khổng lồ quả cầu thịt, rất nhanh sẽ bốc cháy lên huyết diễm, không chỉ sức nóng bức người, càng vặn vẹo hư không, một loạt bài rộng lớn ma triều, từng làn tinh thần xung kích, không ngừng hướng về bốn phía phương hướng bài cuốn lấy. Angela phát hiện mình hoàn toàn là ở làm chuyện vô ích, chung quanh đây 100 km bên trong, đã không có bao nhiêu vật còn sống. Những kia ma năng đẳng cấp ở cấp 8 phía dưới hải tặc thủy thủ, đều ở cái kia kéo dài không ngừng tinh thần trùng kích vào, bị đánh đổ thần thức. Những kia địa vị cao cường giả cũng phần lớn đều ngất xỉu đi qua, còn lại 3, 5 người chỉ có thể trốn ở các chiếc thuyền hạt nhân phòng hộ vị trí nỗ lực chống đỡ. Mặc dù là nàng, cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Nếu như không phải linh hồn của nàng, trời sinh cường đại, cái này thời điểm cũng nên như những kia cấp 8 trở xuống hải tặc thủy thủ, ở ngất xỉu sau khi chết đi. Lên. Theo Lý Mặc Trần một cái giơ tay, những kia đóng ở giỏ bờ tạ trên người thánh đinh đều nhất nhất bay lên thoát ly. Cái kia viên khổng lồ quả cầu thịt, cũng theo đó thoát ra tất cả ràng buộc. Bất quá cái kia thiêu đốt huyết diễm, lại ngăn cản thịt mầm lại lần nữa phát sinh, cũng làm cho cái kia phong nhận không cách nào thành hình. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần mở ra hai mắt, trong con ngươi hồng quang óng ánh. Hắn quanh thân cuồng phong hội tụ, hầu như hội tụ thành long quyển, một thân khí tức cũng đang nhanh chóng tăng trưởng kéo lên. Cùng lúc đó, huyết nhãn thiên sứ giỏ bở tạ ủy vòn chu vi cũng phát sinh đồng dạng biến hóa. Thần quyền. Anthony không khỏi nheo lại mắt, hắn cảm giác đến giữa hai người này đang có một luồng tần suất gần gũi vực tràng, chính đang tại lẫn nhau cộng hưởng, lẫn nhau hưởng ứng. Đó là bọn họ hai người nắm giữ thần quyền chiến đấu chi phong, Lý Mặc Trần chính lấy loại này phương pháp, trợ giúp giỏ bở tạ ủy vòn ngưng tụ ý thức, khôi phục linh trí. Cái này hiệu quả lập tức rõ ràng. Dọ bờ tạ hóa thân cái kia viên khổng lồ quả cầu thịt, chính đang tại suy vong, chính đang tăng dã. Theo thời gian chuyển rời, vị này huyết nhãn người hầu gái thân thể đã dần dần khôi phục hình người. Linh hồn của nàng, nàng nhập lực, cũng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bài trừ ô nhiễm, khôi phục nguyên bản tinh khiết. Lại còn thật bị hắn thành công. Anthony không khỏi một tiếng nỉ non, mắt hiện suy ngẫm vẻ. Hắn vẫn là không cách nào lý giải, Lý Mặc Trần đến tột cùng là làm sao làm được đến. Lại thay thế ma chủ, chịu đựng một tràng huyết tế. Thao túng cái này khổng lồ khí huyết, thao túng nhiều như vậy linh thể, cái này cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây là do Lý Mặc Trần đặc biệt công thể sao? Tương tự với phương Đông công pháp tu hành, lấy tinh thần làm chủ, cùng đạo gia cái gọi là tôn thần có quan hệ. Vì lẽ đó có tương tự với thần linh năng lực cùng đặc chất. Có thể người này, liền không sợ bị những người khác ý thức ô nhiễm. Điều này cũng đồng dạng cần chịu đựng vạn linh chi phệ chứ. Dù là mở ra tòa này lục mang tinh trận chính là cả xạ gì gạ kẹt dòng máu, dù là người sau đã tử vong, linh hồn đã trở thành vạn linh phản vệ mục tiêu đầu tiên. Có thể Lý Mặc Trần làm cái này người sử dụng, cũng là chạy không thoát đi. Anthony trầm xuống tâm, tiếp tục quan sát Lý Mặc Trần sửa chữa sau trận pháp chỗ then chốt, sau đó hắn lại ngửa đầu nhìn lên, sau đó liền phát hiện đỉnh đầu bọn họ phía trên 500 mét, đang có tổng số 360 thanh phiến lá to nhỏ phi kiếm bài bố ra một cái loại nhỏ trận pháp. Có thể thấy được những kia nhỏ bé kiếm khí, chính ở bên trong không ngừng tuần hoàn lưu động, chỉnh tề có thứ tự thu hút ánh sao rơi rụng. Tên khốn kiếp này, quả nhiên là người điên. Anthony ngờ ngợ tìm đến Lý Mặc Trần mạch lộ, tuy rằng vẫn không có làm rõ cụ thể nguyên lý, chỉ miễn cưỡng nhận ra đây là một môn tái giá thai kiếp bí thuật. Đem cái kia huyết tế phản vệ cùng ô nhiễm, đều chuyển đến giỏ bở tạ trên người, bởi vậy gợi ra hai cô vạn linh chi phệ trong lúc đó xung đột. Nhưng cái này loại thao tác, dù là chỉ là một cái chi tiết nhỏ sai lầm, đều sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề. Anthony nghĩ thầm cái tên này đến vui mừng hắn người hầu gái ý chí lực cường đại, đến hiện tại đều còn có thể duy trì trình độ nhất định thanh tỉnh. Nếu không thì, Lý Mặc Trần đối mặt áp lực chắc chắn tăng lên gấp bội. Đây là tài giá. Angela lại cũng nhìn ra đầu mối, sau đó liền nhẹ thở ra một hơi, hẳn là thành công. Trong tròng mắt của nàng, không khỏi thoáng hiện dị trạch, đây chính là một cái bán thần. Nói cách khác, Ý vòn tiểu thư tình huống đã ở chuyển biến tốt đúng không? Lôi tốc ổ dịch vẫn còn ở định mắt quan sát, có thể nàng xem ra còn là phi thường thống khổ, thân thể của nàng cùng linh hồn đều ở thiêu đốt. Vì lẽ đó cái kia tinh thần xung kích, vẫn còn ở kéo dài không dứt hướng về chu vi thả ra, ổ dịch từ bên trong cảm ứng được mãnh liệt ngột ngạt tình cảm. huyết diễm ở trong giỏ bở tạ ý vòn, chính đang tại nhẫn mại đủ để đạt đến thế gian cực hạn hình phạt tàn khốc. Đây là do tiểu thư nhà ngươi vị kia tiểu tình nhân, hắn quá tham lam. Anthony lắc đầu, tựa như ở cười khổ, đó là ở huyết luyện, đang vì giỏ bở tạ ý vòn tế luyện cương gân thiết cốt. Tình huống liền tương tự với nữ thần biển cả Thetis, đem con trai của nàng Glet ném vào đến thiên hỏa cùng Minh Hà ở trong nung đốt, đương nhiên hiệu quả phải kém rất nhiều. Chỉ khi nào hoàn thành bước đi này, nàng đem nắm giữ càng mạnh mẽ hơn thần khu, càng vững chắc thần tính. Chỉ cần lại phối trí một bộ thích hợp chiến giáp, sau đó dù là bán thần đều rất khó đánh vỡ nàng phòng ngự. Cái này huyết diễm rèn đốt vẫn chưa kéo dài bao lâu, theo cái kia diễm quang nổ tung, Lý Mặc Trần liền đem một viên sớm luyện chế tốt huyết linh thủy tinh, đánh vào đến giỏ bở tạ trong mi tâm, dùng cho chứa đựng người sau đã sạch sẽ như lúc ban đầu linh hồn. Cùng lúc đó, Lý Mặc Trần lại thăm dò tay chỉ hướng, chỉ về cái kia 20 viên nhiễm giỏ bở tạ máu tươi thánh đinh. Lấy pháp lực điều khiển trong đó 13 viên bay lên, vùi đầu vào cái kia huyết diễm ở trong. Rất nhanh cái kia thánh đinh liền bắt đầu hướng về kiếm hình thái chuyển hóa, mà Lý Mặc Trần điều khiển dưới 13 điều cấp độ chuyển kỳ linh hồn, cũng bị hắn mạnh mẽ đánh vào trong đó, bắt đầu nung nấu. Thánh đinh độc nhất đặc tính, khiến những thứ này chuyển kỳ linh hồn đều tại giờ khắc này la lớn kêu rên, mà cái kia vạn linh chi phệ, thì lại nhượng bọn họ tàn dư ý thức, cấp tốc mất đi. Mà lúc này do bở tạ trong thân thể mở rộng ra đông đảo thịt mầm, cũng không ngừng bị hòa vào trong đó. Chương 438, Phong Nha. Bạn sinh thánh khí. Lúc này liền ngay cả lôi túc của dịp, cũng cảm giác Lý Mặc Trần quá mức lòng tham. Cái tên này lại còn đem lượng lớn dạ tủy thần kim, còn có một chút linh tinh kim loại tài liệu tập trung đi vào, bao bọc ở những kia đã biến hóa hình thái thánh đinh ở ngoài. Bở dạ đèn tiên sinh, những tài liệu này là ngươi cho hắn chứ? Dạ tủy thần kim là một loại sinh ra từ tại hắc ám thế giới trạng thái lỏng kim loại, mặc dù là xuất thân từ cái kia tối tăm không ánh sáng, bị tân cựu giáo đình nhận định là tội nghiệt nơi thế giới, nhưng có cực kỳ cường đại thần thánh tính. Mà chúng nó một khi định hình, chẳng những có chỉ đứng sau thần thoại kim loại kiên cố tính, còn có cường đại tự mình chữa trị năng lực, vì lẽ đó phi thường quý giá, cũng phi thường hiếm thấy, giá cả cũng cực kỳ đắt giá. Đúng là từ ta chỗ này nắm, bất quá thời gian là ở 10 ngày trước. Anthony bở dạ đèn suy đoán Lý Mặc Trần là sớm đã có mượn cơ hội này, cho dò bở tạ luyện chế một cái thánh khí dự định. Vị này nguyên bản hẳn là dự định luyện chế một cái phòng ngự loại thần thánh võ trang, tác dụng là trợ giúp dò bở tạ áp chế cùng tịnh hóa vạn linh chi phệ. Bất quá đang nhìn đến những thứ này thánh đinh sau khi, Lý Mặc Trần lâm thời thay đổi kế hoạch, ngay tại chỗ lấy tài liệu, ngược lại lợi dụng những thứ này thánh đinh, còn có cái kia cấp độ chuyển kỳ linh hồn luyện chế thanh kiếm. Không phải không thừa nhận Lý Mặc Trần ý nghĩ rất tốt. Vị này huyết nhãn người hầu gái xác thực là cần một cái thần thánh võ trang, đến áp chế chú hoán, vững chắc tự thân linh thức ý chí. Phải biết, dù là ở Lý Mặc Trần mượn huyết tế tịnh hóa làm hao mòn sau khi, do bở tạ trên người vạn linh chi phệ cũng vẫn là tồn tại, sẽ không liền phải tiêu tan. Cái kia chiến thiên sử chi tâm bên trong ẩn chứa vong hồn chú hoán, hoàn toàn không phải ngày hôm nay huyết tế có thể so sánh. Lúc trước Maya các thần làm vì chế tác vật này, không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh. Vì lẽ đó dù là ở vạn năm sau khi, cái này chú hoán lực lượng, vẫn như cũng là nồng nặc đến có thể đem một cái nhược đẳng thần linh kéo xuống thần tọa. Có thể như quả là lấy cái này 13 thanh do thánh đinh làm kiếm xương chế tác thanh kiếm, mượn vật này đối với hồn thể cùng thai họa thiên nhiên khắc chế, không chỉ có thể giúp dò bở tạ áp chế vạn linh chi phệ, còn có thể trong thời gian ngắn nhất tẩy luyện đoán lực. Bất quá! Anthony nghĩ thầm Lý Mặc Trần nếu như có thể ở cái này dạng trạng thái, đem cái này 13 thanh thánh kiếm luyện thành. Vậy thì thực sự là gặp quỷ. Hắn tự hỏi nếu như đổi thành chính mình, tế luyện thành công độ khả thi cũng là bằng không. Có thể để Anthony không thể nào hiểu được chính là, những thứ này thần thánh võ trang đã ở hắn mí mắt dưới đáy, từ từ thành hình. Tựa hồ trong cõi U Minh có một luồng sức mạnh to lớn, đang trợ giúp Lý Mặc Trần, để cái kia là do linh phệ cùng huyết khí xông tới mà cháy hừng hực huyết diễm, vẫn luôn nằm ở tốt nhất hỏa hầu, trên thân kiếm những kia tự nhiên ngưng tụ ra ma văn, cũng ở lực lượng nào đó dưới sự dẫn đường. Lấy gần kề hoàn mỹ hình dạng thành hình, mà bao quát dạ tủy thần kim ở bên trong đông đảo kim loại tài liệu, tương tự là bằng vừa đúng phương thức dung hợp, sử dụng kiếm thân nắm giữ hoàn mỹ hợp kim phối so. Với cùng tầng thứ, 10 ngày trước, án giờ dư thiếu ra ở 10 ngày trước, liền chuẩn bị luyện chế cái này 13 thanh thánh kiếm có đúng không? Lôi túc ổ dịt cao mày, hắn nhìn ra những thứ này thánh kiếm mỗi một thành, đều có không giống nhau ma năng hàng ngũ cùng hình chế. Chuyện này ý nghĩa là Lý Mặc Trần. Quá nửa là ở rất sớm trước cũng đã thiết kế tốt bản vẽ. Không phải nha, vô dịch thúc thúc, hắn đúng là lâm thời nảy lòng tham. Angela lắc đầu, hắn chỉ là đem 13 vị truyền kỳ nắm giữ đặc tính cùng bổn nguyên lực lượng, ở trên thân kiếm đạo dẫn ra mà thôi. Nàng thấy bộ dịt như trước vẻ mặt mờ mịt, liền lại giải thích, ở ban đầu thời đại thần thoại, rất nhiều cái gọi là thần khí, đều không phải xuất thân từ nhân loại hoặc là các thần tay, chúng nó là trời sinh, là sức mạnh tự nhiên kết tinh. Còn có trước mặt truyền thừa các loại ma pháp văn tự, cũng là bắt nguồn tại thiên nhiên, căn nguyên cùng chân lý di ngân. Mà những thứ này thánh kiếm trên phù văn. Rõ ràng, đó là những kia truyền kỳ các cường giả căn bản lực lượng hiện ra, có thể mức độ lớn hạ thấp luyện khí độ khó đúng không? Lôi Tốc Ổ Dịch một bộ than thở không ngớt vẻ mặt, rất kỳ diệu phương pháp luyện khí, xem ra người phương Đông truyền thuyết trong lấy thân tế kiếm, không phải là không có đạo lý. NG La lại nghĩ loại này luyện khí pháp môn độ khó có thể không có chút nào thấp, điều này cần không gì sánh kịp ma năng điều khiển lực, còn đến đối với 13 vị truyền kỳ có đặc tính cùng bổn nguyên, có tương đối sâu sắc lý giải. Ngoài ra, Lý Mặc Trần còn ở 13 thanh kiếm trên, gia nhập phong đặc tính, lại khiến đến giữa bọn họ lẫn nhau liên hệ. Mượn dọ bở tạ hòa tan vào huyết nhục lẫn nhau hình đồng nhất thể. Vì lẽ đó nàng hiện tại cảm giác, cùng Anthony tâm tình không sai biệt lắm. Đều đang suy nghĩ cái này đều có thể. Thực sự là gặp quỷ. Nếu như thật sự luyện thành, chuyện này quả là so với thân tích. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần, nhưng là trơ mắt nhìn hắn tâm niệm bên trong quan tưởng thần tiêu linh vận tử kim tháp, từ trước bị hơn 6.000 sợi linh quang bảy màu quấn quanh, trực tiếp rơi xuống không đủ 100. Trước ngăn cản rõ bở tạ bị cả xạ gì gạ tẹt hiến tế, đã mang đến cho hắn khổng lồ công đức, tổng số đủ đạt hơn 5.000 sợi. Sau đó Lý Mặc Trần hoàn toàn tịnh hóa rõ bở tạ linh hồn ước nguyện, tuy rằng lại hao tổn hơn 1.000 sợi dáng vẻ, có thể cũng vì hắn mang đến tương đương phảng phất tặng lại. Nhưng mà cái này 13 thanh thánh kiếm tế luyện, lại làm cho hắn thu được cái này bút khổng lồ công đức tiêu hao sạch sẽ, để Lý Mặc Trần ám sinh hối hận. May mắn ở cái này bộ thanh kiếm, cuối cùng vẫn là hoàn thành. Tuy rằng trong đó mạnh nhất một cái, cũng chỉ có cấp 4 thánh khí cấp bậc, yếu nhất chỉ có cấp 2 thánh khí cấp độ. Có thể Lý Mặc Trần đã không dám tiếp tục cường hóa xuống, cái kia vượt xa phạm vi năng lực của hắn. Mà cái này công đức một khi hao tổn hết sạch, liền sẽ ngược lại vì hắn mang đến thai kiếp. Khi cái kia thánh kiếm đồng loạt vang lên, từng cái tỏa ra một đoàn thần thánh ánh huỳnh quang, đem những kia chú hoán, những kia huyết khí tất cả đều xua tan, Lý Mặc Trần liền pháp lực vừa thu lại. Cái này thời điểm. Liền ngay cả hắn ngoại đan tam long bên trong ma nguyên cũng đã hao tổn hết sạch. Lý Mặc Trần trong cơ thể càng là người đi nhà chống trạng thái, tinh thần hệ hoại, nguyên khí khô cạn, dẫn đến thân thể của hắn, trực tiếp liền từ giữa không trung ngã xuống, bị thời khắc quan tâm hắn trạng thái hạ dẻo tiếp được. Cùng lúc đó, dọ bờ tạ ỷ vọn chu vi tàn dư huyết diễm cũng hoàn toàn tiêu tan. Vị này thăm dò vung tay lên, liền từ nàng nắm giữ không gian thánh khí bên trong lấy ra một cái trang phục hầu gái, bao trùm ở chính mình trần trụi thân thể. Sau đó đi tới Lý Mặc Trần trước, vẻ mặt trấn trọng một chân quỳ xuống. Mi Master, tớ lì ạ sờ giải me the sờ vợt, chủ nhân của ta, xin mời thụ ta lấy kiếm. Lý Mặc Trần mỉm cười, hắn cường chống hắn cái kia suy yếu thân thể vững vàng đứng thẳng, sau đó lại lấy tay một chiều, khiến cái kia 13 thanh thanh kiếm, từng cái rơi rụng tại trước người của hắn. Bộ này thanh kiếm, ta đem chúng nó mệnh danh là phong thần chi nha. Dọ bợ ta, ngươi đồng ý trở thành ta kiếm, vì ta mà chiến đúng không? Đương nhiên. Dọ bợ tạ ngẩng đầu lên, định mắt nhìn Lý Mặc Trần một chút, dọ bợ tạ ỷ vỏn vốn là Lý gia người hầu, lần này thức tỉnh sau khi không thể đúng lúc đi đến chủ nhân bên người, đã cảm giác vạn phần xấu hổ. Nàng chỉ là nghĩ trước ở chính mình mất khống chế trước, tận có khả năng làm vì lao chủ nhân báo thù mà thôi, có thể kết quả. Vậy thì đi thôi, đi Atlanta, ta hiện tại vừa vặn có cái kẻ địch cần ngươi hỗ trợ xử lý. Lý Mặc Trần nhìn liếc mắt một cái phương xa, ngươi đối thủ là Lộ Dân Bỡ Nơ Đách. Hàng đầu mục tiêu, là đem hắn đẩy lùi. Nếu như khả năng tới nói, giúp ta giết hắn. Dọ bờ tạ không chút nào phí lời, thân thể của nàng trực tiếp bạt không mà lên. Mà cái kia 13 thanh thanh kiếm, cũng theo nàng lục tục bay lên, phát ra từng trận chói tai kiếm rít. Chương 439, đầu hiệu. Ngay khi dọ bờ tạ tắt huyết diễm sau đó một chút thời gian, ở Hữu Đèn Stiền cao ốc tầng cao nhất. Hữu Đèn Stiền tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý Đi Mòn. Như trước vẻ mặt lạnh lùng hướng về vị kia tính tọa sau bàn làm việc ông lao báo cáo, bụt, án giờ dư thiếu ra hắn thành công, căn cứ chúng ta mới nhất nắm giữ tình huống, huyết nhãn người hầu gái dọ bở tạ chính đang tại chạy về đằng này, nàng đã trở thành chân chính bán thần. Ông lão không khỏi đứng lên, chắp tay hướng về ngoài cửa sổ nào đó phương vị phóng tầm mắt tới. Nói cách khác, cục diện đã bắt đầu thất hành đúng không? Ngay chờ đợi cùng kỳ vọng, đã nở hoa kết quả bụt. Đi mòn hơi không người lại. Bất quá Lộ Dèn Bỡ Nở Đạch thì lại vẫn như cũ dừng lại ở thành phố Atlanta ở ngoài, không có rời đi dự định, hắn thái độ vô cùng cứng ngạnh, mà bây giờ đã có gần nửa ma tháp ủy viên, đã nghiêng về đồng ý yêu cầu của hắn. Mà Ben Ý Vòn nữ sĩ, e sợ còn đến sau 20 phút, mới có thể chạy tới thành phố Atlanta. Có đúng không? Xem ra cái này một tràng phát sinh ở thành phố Atlanta bên trong bán thần cấp đại chiến đã không thể tránh khỏi. Ông lão lời nói hàm chứa trào phúng cười, giúp ta chuyển cáo những tên khốn kiếp kia, nếu như bọn họ thấy vui tại thành phố Atlanta hủy diệt, vậy thì cứ việc đối với bờ nở đạch mở ra ma tháp hàng ngũ. Rõ ràng, đi mòn trên mặt, tương tự hiển lộ ra một tia mơ hồ ý rêu cận. Ta nghĩ bọn họ sẽ hiểu lợi hại. Nay sự kiện liền giao cho ngươi xử lý, đi mòn. Cần thẻ gì hữu đèn tiền đón lấy rồi lại vung lên cánh tay. Chỉ trong chớp mắt, hắn bên cạnh người một mặt pha lê bức tường trên, liền hiện hiện ra một cái thon gầy người trẻ tuổi bóng người. Good luck, hiện tại lên chuẩn bị tác chiến, làm cho tất cả mọi người đều cho ta động lên. Tác chiến. Người trẻ tuổi kia bắt đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền vẻ mặt hơi nghiêm túc, ngày hôm nay chính là ngài báo thù ngày sao. Ngài đã quyết định quyết tâm buộc. Không. Bắt đầu từ bây giờ, thời gian đã đứng ở phía ta bên này. Nếu như khả năng tới nói, ta sẽ đợi thêm 1-2 năm, đợi đến hải tử kia chân chính trưởng thành. Cần thẹ gì khoe môi, toát ra bao hàm vui mừng cùng chờ mong nụ cười, có thể như quả chúng ta kẻ địch nhất định phải lựa chọn vào hôm nay, như vậy ngày hôm nay liền là chúng ta quyết chiến ngày. Hắn nói xong câu này, liền nhìn về phía trợ thủ của chính mình, đi mòn, ta đi tới. Đón lấy chính ngươi phải cẩn thận. Phía sau tất cả, ngài đều không cần lo lắng. Đi mòn vẻ mặt lạnh nhạt đẩy một cái chính mình viền vàng kính mắt. Cứ việc an tâm tác chiến, ta quân vương. Ngươi xưa nay đều là nhất làm cho ta yên tâm cái kia. Cần thẻ gì hữu đèn tên mỉm cười nở nụ cười, sau đó hắn bóng người liền biến mất ở căn phòng làm việc này. Mà chờ hắn lại xuất hiện thì đã thân mặc một thân tử kim thiết giáp, đặt chân ở hữu đèn tên cao ốc cột thu lôi đỉnh. 4. Lô Dinh Bờ Nờ Đạch. Đó là gia tộc Bờ Nờ Đạch bán thần. Lôi Túc Ổ Dị suy tư, nhìn huyết nhãn thiên sứ rõ bờ tạ ủy vòn đi xa phương hướng. Tuy nói vị này ngưng tụ thần hỏa mới hơn 100 năm, nhưng ta nghe nói hắn là ở Hy Lạp một cái nào đó di tích ở trong được đến kỳ ngộ, trực tiếp thành tiểu trung vị bán thần. Ở cái này sau khi, còn có cái này hơn 100 năm tích lũy. Hoàn chỉnh chiến thiên sử chi tâm, kỳ thực là có thể đem rõ bờ tạ ủy vòn tăng lên đến thượng vị bán thần cảnh giới này, cũng chính là cấp 28 tầng thứ. Vấn đề là rõ bờ tạ đem quá nhiều năng lượng, dùng cho cái khác kiếm trước. Ở huyết tế lúc, cũng có lượng lớn huyết nguyên lãng phí. Sau đó còn bị Lý Mặc Trần lấy ra bộ phận, dùng cho luyện chế cái kia 13 thanh thanh kiếm. Anthony nghe vậy cười cười, ngươi lo lắng nàng không phải lộ rèn bở nở đạch đối thủ có đúng không? Là có cái này lo lắng. Vô dịch vẻ mặt thản nhiên gật gật đầu, nếu như thời gian chiến đấu kéo dài vượt quá 3 tiếng, như vậy bở nở đạch nhất định không địch lại nắm giữ chiến đấu chi phong dọ bở tạ. Nhưng cái vị này ý vòn tiểu thư, dù sao vừa mới trở thành bán thần, không hẳn liền có thể sống quá khoảng thời gian này. Là ngươi buồn lo vô cớ của dịp. Angela lắc đầu sửa lại, ngươi không hiểu ma năng hàng ngũ, tất cả không biết bộ kia phong thần chi nha đáng sợ. Cái này thời điểm rõ bợ tạ, cùng thượng vị bán thần không khác nhau gì cả, thậm chí càng mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Nàng nghĩ thầm thật không hổ là giúp nàng thiết kế ra huyễn tưởng long ngự A Mặc, tuy rằng liền ma năng hàng ngũ bài bố trình độ mà nói, Lý Mặc Trần khoảng cách cấp đại sư còn rất xa xôi, có thể chỉ liền luyện khí sáng tạo mà nói, người sau tuyệt đối là vượt qua tại Anthony bên trên. Vấn đề là, hắn đến cùng là làm sao đem cái kia một bộ thánh kiếm tế luyện thành công. Vừa nãy nàng nhiều lần tính toán, tỷ lệ thành công cũng chưa tới 1/1 triệu. Nói như thế nào đây, chúng nó có thể đem 13 vị truyền kỳ linh hồn lực lượng, điệp ra ở gió bở tạ trên người, cũng làm cho nàng nắm giữ bọn họ tất cả kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức. Mà gió bở tạ hòa vào ở thân kiếm bên trong huyết nục, có thể quần quận không ngừng sản sinh nguyên khí, cung cấp cho gió bở tạ. Chúng nó vẫn có thể tự mình trưởng thành. Mỗi một thanh kiếm đều có thể thông qua nuốt chửng linh hồn của cường giả cùng máu thịt, thu được sức mạnh lớn hơn. Hẳn là còn có thể hợp làm một thể, đừng quên Dạ Tủy Thần Kim bản thân liền là trạng thái lỏng kim loại, là có thể thực hiện loại biến hóa này. Ta không xác định bộ này kiếm khí hợp thể sau khi sẽ là cái gì loại lực lượng, có thể nhất định sẽ vượt qua cấp 5 thanh khí. Chúng nó hiện tại thiếu hụt, chỉ là một cái bán thần cấp chủ linh, thanh kia chủ kiếm, hiện tại còn rất yếu ớt. Lúc này Lý Mặc Trần thì thôi nuốt vào một bình cực cao thánh liệu dược tề, vừa khôi phục tự thân suy yếu nguyên khí, vừa yên lặng thể nghiệm trạng thái bản thân. Lần này huyết tế, không chỉ trợ giúp rõ bở tạ ủy vòn trở thành một cái chân chính bán thần, đối với chính hắn mà nói, cũng là rất nhiều ích lợi. Tuy rằng những kia hiến tế cho hắn linh hồn cùng máu thịt, đều bị hắn dùng ở người hầu gái trên người. Có thể Lý Mặc Trần vẫn là nắm không ít chỗ tốt, đặc biệt là ở hai cố vạn linh chi phệ đối háo thời điểm, hắn từ bên trong hấp thụ không ít tinh khiết linh hồn lực lượng. Để cho hắn 6 tôn nguyên thần thần, đều lớn mạnh gấp 2 đến 3 lần, hầu như cùng hắn bên trong đan điền ngưng tụ tròm sao thất hành. mà dính giết nơi đây đông đảo truyền kỳ, huyết tế cái này chi chiến phủ đoàn thuyền lớn hơn 9 thành thành viên, cũng làm cho hắn cùng nguyên chủ linh hồn mức độ hòa hợp, nhảy một cái đạt đến khoảng 73%. Điều này làm cho hắn thần phách cùng niệm lực đều lại lần nữa được đến cường hóa, đối với tự thân ma nguyên điều khiển, cũng càng như cánh tay sai khiến. Đương nhiên, cái này cái gọi là như cánh tay sai khiến, vẫn như cũng là mượn tự thân cường đại thần niệm hơn nữa điều khiển kết quả. Hắn vẫn như cũ cần một quãng thời gian rất dài, đi thích ứng cùng trưởng khống tự thân liên tục vượt 5 cấp sau khi tăng trưởng khổng lồ khí huyết, còn có cái kia ma nguyên pháp lực. Ở cẩn thận cảm ứng chốc lát sau khi, Lý Mặc Trần trên mặt đã ẩn hiện nụ cười. Thu hoạch lần này nhiều vô cùng, hầu như chính là một hơi ăn thành mập mạp. Chỉ là hắn tự thân chiến lực, ở huyết tế sau khi, đã tăng lên 2 đến 3 phần 10, thủ hạ còn nhiều giỏ bở tạ như vậy một cái đỉnh cấp sức chiến đấu. Ngoài ra, Lý Mặc Trần đã đến đây nơi, liền mở ra mắt quét nhìn chu vi ngoài khơi, nhìn cái kia hơn 100 chiếc hoàn hảo không chút tổn hại võ trang tàu buôn cùng tàu chiến, còn có cái kia đông đảo để lại ở chiến trường pháp khí thanh khí. Bất quá ngay khi hắn dự định thu thập chiến trường này thời điểm, một cái ăn mặc màu xám âu phục bóng người, chính từ đằng xa bay lên mà tới. Đó là một cái đầu đầy tóc vàng, mang kính mắt, khí chất nho nhã người trung niên. Ở Lý Mặc Trần mấy người bao hàm địch ý trong tầm mắt, rơi xuống trên chiếc thuyền này, sau đó hướng về Lý Mặc Trần túi người hành lễ. Án giờ dậy vì hữu đèn tiền tiên sinh, ngày hôm nay ở ạt dị ân quần đảo trận chiến này, để bản thân nhìn mà than thở. Không biết tại hạ có hay không may mắn, gia nhập hữu đèn tiền tiên sinh ngài dưới trướng. Chương 440, chiến hạm. Xin hỏi ngài là. Lý Mặc Trần ánh mắt kinh ngạc, dù là không cần ti tan chi nhãn, hắn cũng có thể nhìn ra trước mắt vị này tóc vàng trung niên cũng không người yếu. Đây là một cái cường đại truyền kỳ ảnh giả, cấp 3, hoặc là cấp 4, có thể ẩn núp ở chiến trường ở ngoài. Dấu giếm được hắn dòm ngó cha xét cảm nhận ứng. Dù lệ cờ lệ mẹn tì. Tóc vàng trung niên duy trì kính cẩn tư thái, mê khi cô quân cách mạng đã từng là giáo quan, cũng là dò bở tạ ủy vòn lão sư. Lý Mặc Trần hơi ngưng mi, theo hắn biết. Mê khi cô cách mạng, ở thế chiến trước cũng đã kết thúc. Vị kia cờ lệ mẹn tỉnh tiên sinh, hiển nhiên là nhìn ra hắn nghi hoặc, mê khi cô cách mạng tuy rằng từ lâu dẹp loạn, có thể mãi đến tận cái này thế kỷ thập niên 80, vẫn có rất nhiều dư đảng kéo dài hơi tàn. Bọn họ ở trong thậm chí có rất nhiều thông qua buôn ma túy, gom góp tài chính. Mà ta cùng dọ vợ ta, đều đã từng là một thành viên trong đó. Lý Mặc Trần nghĩ thầm thì ra là như vậy, đây mới là dọ vợ ta chân chính xuất thân. Bất quá hắn đối với dọ vợ ta qua lại, còn có mê hy cô cách mạng cái gì kỳ thực không có hứng thú, vì lẽ đó rất nhanh sẽ đem nói về quỹ đạo, có thể cỡ lệ mẹn tỉnh tiên sinh, có thể nói cho ta là nguyên nhân gì sao. Ngài xem, ngày hôm nay ngài đột nhiên xuất hiện, bảo là muốn gia nhập ta dưới trướng, liền chỉ là bởi vì ngài đệ tử đang vì ta hiệu lực. Cái này thời điểm, hắn đã qua bụng đói ăn quảng, muốn khắp nơi chiêu nạp cường giả giai đoạn. Có rõ bờ tạ cái này át chủ bài, hắn sau đó chỉ cần tài lực đầy đủ, sớm muộn đều có thể mời được một ít đầy đủ tin cậy truyền kỳ cường giả gia nhập dưới trướng. Ta thấy thực lực của ngài, sau ngày hôm nay các hạ, cũng đủ để cho bất kỳ truyền kỳ dâng lên bọn họ trung thành không phải sao. Ngài tương lai, không thể hạt lượng. Tóc vàng trung niên hỏi ngược lại, nếu như ta không đoán sai, Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh ngài hẳn là đang hoài nghi lai lịch của ta cùng trung thành. Lý Mặc Trần mỉm cười, không nói một lời. Vị này trước tiềm tàng ở chiến trường ở ngoài, vừa không có ra tay giúp đỡ, cũng không gia nhập vào đối địch một phương, cái này không thể không để cho hắn thêm ra mấy phần cẩn thận. Cớ lệ mẹn tín là rõ bở tạ ủy vòn lao sư này sự kiện khả năng không giả, nhưng mà lao sư cùng đệ tử trong lúc đó không hẳn liền không phải kẻ địch. Ít nhất ở do bở tạ rơi vào cảnh khốn khó lúc, hắn không thấy người này bóng người, cũng không có thể điều tra đến vị này tồn tại khí tức. Lý Mặc Trần cũng không vì vậy mà nghi vấn vị này nhân phẩm, ở loại kia tình hình dưới bo bo giữ mình, không phải cái gì quá đến sai lầm. Có thể ở đây ở ngoài, cũng không thể loại trừ người này, cùng băng hải tặc chiến phủ trong lúc đó tồn tại liên quan nào đó. Mà lại mặc dù cái này vị là thuần khiết, như vậy hắn lại là xuất phát từ mục đích gì hướng về hắn cống hiến cho đây. Là vì tiền tài vẫn là vì cái khác. Ta còn thực sự không có cách nào chứng minh cái gì. Bất quá từ đầu tới cuối, ta đều không có thử nghiệm quấy rầy ngài chủ trì huyết tế, đã đủ để chứng minh ta thiện ý còn cái khác, ta nghĩ thời gian có thể chứng minh tất cả. Dù lệ cơ lệ mẹn thì trong con ngươi, lộ ra mịt mờ ánh sáng lộng lẫy, hữu đèn tiền tiên sinh khí lượng, khó đến chứa không được bị nhân ra sức sao. Phi thường sắc bén lời nói. Lý Mặc Trần thấy buồn cười, kỳ thực có thể có cơ lệ mẹn tiền tiên sinh gia nhập liên minh. Là ta vinh hạnh mới là. Bất quá nơi này không tiện, tỉ mỉ thuê hợp đồng cùng khế ước điều khoản, chờ chúng ta trở về liên minh chi dực đoàn thuyền lớn tái thảo luận được không? Hắn thấy cớ lệ mẹn tìn không có phản đối ý tứ, liền bắt đầu bắt tay thu thập chiến trường. Angela đã ở giúp đỡ, nàng lấy tự thân ảo thuật năng lực, đem hư ảo biến thành hiện thật ra 130 cái William giặc cờ, ở các chiếc thuyền này trên giúp hắn siêu thầm. Vẹn vẹn sau 5 phút, Lý Mặc Trần cũng đã thu thập được 13 kiện thánh khí, không bao gồm Garcia cái kia mặt tấm khiên, cái này thánh khí đã bị Anthony vui lòng nhận, sau đó còn có hơn 100 kiện cấp 17 trở lên pháp khí cùng ma năng trang bị, 35 viên không gian trang bị cùng với bên trong lượng lớn thuốc, quyển trục các loại vật tư, còn có tổng số đạt đến 7 ước kim thuẫn các loại tiền cùng kim loại hiếm. Lần này chiến lợi phẩm đương nhiên không ngừng điểm ấy, có thể những kia hơi hơi không đáng giá, Lý Mặc Trần cũng đã cầm không nổi. Lúc này Lý Mặc Trần cũng đang rầu rĩ, chính mình nên làm sao đem chu vi cái này hơn 100 chiếc thuyền lái đi đây. Đây là hắn từ trước tới nay cũng đã dự tính đến, có thể mãi đến tận chiến tranh lúc mới bắt đầu, hắn đều chưa nghĩ ra những thuyền này nên xử trí như thế nào. Vì lẽ đó hắn đương thời cũng là chân tâm hy vọng, Angela có thể bảo vệ những kia bình thường thủy thủ. Chỉ cần có người ở, liền có thể đem những thuyền này khởi động. Mà ở chăm chú suy nghĩ chốc lát sau khi, Lý Mặc Trần đầu tiên là đem ánh mắt nhìn về phía Anthony, người sau rất thẳng thắn lắc đầu, đừng xem ta, A Mặc, ta cùng phụ thân ta cũng từng thử nghiệm ở Á Nạ Tổ Lì A Đại Lục đặt chân, có thể cuối cùng đều thất bại. Liền Lý Mặc Trần lại mở ra Michelle mở để chỉa vệ tinh điện thoại, người sau tựa hồ đã biết tình huống. Vì lẽ đó trực tiếp định giá, ta có thể liền gần tìm người xử lý, bất quá chỉ có thể cho ngươi 3 phần 10 giá cả. Cao hơn cái này chia hoa hồng, vậy chúng ta liền không đến đàm luận, ngươi tìm người khác đi, ản dở dày. 3 phần 10. Lý Mặc Trần nghĩ thẩm vị này quả thực so với hắn còn móc cửa, nhưng hắn lại có thể làm sao đây? Ở chung quanh đây, hắn căn bản sẽ không tìm được có thể tiếp nhận những thuyền này thế lực. Băng hải tặc Huyền Vũ đúng là rất không sai người mua. Có thể Lý Mặc Trần hoài nghi bọn họ có hay không có như vậy tài lực. Được thôi, bất quá ta đến bảo lưu chiến phủ hào thiết giáp hạm, còn có 2 chiếc khu trục hạm. Chiến phủ hào thiết giáp hạm cùng sơ thần hào khu trục hạm kết hợp, ở vùng biển này mới thật sự là hải chiến vô địch. Cho tới còn lại 2 chiếc khu trục hạm, Lý Mặc Trần dự định đem làm cái này đội thuyền chống tàu ngầm khu trục hạm sử dụng, ở không lâu sau đó làm chuyên môn chống tàu ngầm cải trang. Lý Mặc Trần thậm chí còn nghĩ muốn bảo lưu lại những kia đã bại liệt ở dưới mặt biển mấy chiếc tàu ngầm, bất quá hắn sau đó liền cân nhắc đến tàu ngầm tốc độ so sánh chậm, cũng không thích hợp bọn họ tàu buôn đoàn, vì lẽ đó cuối cùng từ bỏ. Có thể, nếu như ngươi nghĩ bảo lưu chúng nó, cái kia đến nhượng người mau chóng lái đi. Michelle nói xong câu này, liền lại đem câu chuyện chuyển đến thành phố Atlanta, án giờ dậy ngươi hiện tại còn chuẩn bị đi ạ nạ tổ lì ạ đại lục. Cái kia đến xem tình huống. Lý Mặc Trần nhìn sau lưng hạ dẻo một chút. Nếu như là bạo phát quyết chiến, ta phải ở thu thập đầu đuôi sau khi, mau chóng chạy trở về. Nếu như đại chiến toàn diện bạo phát, như vậy hạ dẻo lực lượng chính là không thể thiếu. Cứ việc Lý Mặc Trần đến nay đều chưa từng thấy cẩn thẻ gì cái này lão đầu trước mặt, nhưng hắn có thể cảm nhận được vị này ngoại tổ phụ đại nhân quan tâm. Mà thân thể nguyên chủ ngoài miệng là đối với nhà hữu đèn tiền xem thường, nhưng đối với vị này huyết mạch trí thân, còn là phi thường lưu ý. Mà lại dù là chỉ là xuất phát từ môi hở răng lạnh góc độ đến xem. Hắn cũng không thể ngồi coi cẩn thẻ gì bị người đánh đổ. Ta rất chờ mong. Bất quá vẫn phải là cẩn thận, Philip có không ít trung thực minh hiếu. Mi sẽ cười nhắc nhở một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, đem điện thoại này nhét vào càn khôn nạp giới. Sau đó liền trực tiếp thông qua tử vong gia viên ma pháp tháp cánh cửa không gian, trở lại hắn kỳ hạm tờ hào võ trang tàu bơn. Vào lúc này, đội thuyền hỏa lực cơ lệ tổng chuẩn tướng, còn có hơn 10 vị to nhỏ chủ thuyền, cũng đã ở đây phòng ăn chờ đợi. Hóa lầy thuyền trưởng, phiền phức ngươi mau chóng điều hành một nhóm nhân thủ, qua bên kia chiến trường đem cái kia chiếc chiến phủ hào thiết giáp hạm lái về, lại chọn 2 chiếc tình hình khá tốt khu trục hạm. Mà ngay khi hỏa lực cơ lệ tổng ánh mắt hơi phát sáng, vui vẻ lĩnh mệnh sau khi, Lý Mặc Trần liền giơ lên súng trong tay của hắn. Ầm, ầm, liên tục 2 tiếng súng vang lên, ở vào bên trái 2 vị chủ thuyền mi tâm, liền bị mở ra 2 cái lỗ máu. Máu tươi tung tóe, rồi ở bên cạnh mấy người trên mặt. Cảnh này khiến ở đây tuyệt đại đa số người đều là mặt tái nhợt, chỉ có la láo rất ít mấy người duy trì thường sắc. Chủ động liên hệ chiến phủ, là 2 vị này đúng không? Lý Mặc Trần tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mắt mọi người, làm cái này trừng phạt, các ngươi theo tỷ lệ cùng nhau bồi thường ta 5 ức kim thuẫn, cái này điều kiện hẳn là không quá phận chứ. Chương 441, Nguyên do. Tầng thứ 3 số 4 hành lang hàng ngũ ma văn, gia cố hay chưa? Di chát, số 3 ụ súng ngươi lại đi kiểm tra một chút. Xem bọn họ chuẩn bị công tác thế nào rồi. Không giống với Lý Mặc Trần ở tờ hào võ trang tàu buôn lung dung thoải mái, Atlanta húc nhật kho trung tâm phòng chiến tình trong, Nọa Bạt chuẩn tướng chính đang tại đầu đầy giọt mồ hôi nhỏ sắp xếp trước khi đại chiến các loại nhỏ sự vụ. Mà ở khoảng cách hắn không xa một bên khác, đảm nhiệm húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty trưởng phòng thông tin Già Mì Di Bật, chính đang tại hướng về bên kia lấy mắt cổ hụt thiếu tướng ở bên trong mọi người báo cáo tình huống. Có xác thực tình báo biểu hiện, gia tộc Bỡ Nơ Đạch từ Hắc Ám thế giới ít nhất rút ra một cái 7,200 người mãn biên trang giáp hạng nặng lữ. Thêm vào bọn họ ở quang minh thế giới lực lượng, chiến đấu viên tổng số đạt đến 12.000 người. Ở bên trong cao tầng chiến lược phương diện, chúng ta hoàn toàn không kém bọn họ bao nhiêu. Gia tộc Bỡ Nơ Đạch kẻ địch rất nhiều, đang bị chúng ta trọng thương một lần sau khi, bọn họ trước mắt chỉ có thể rút ra 5 đến 7 vị truyền kỳ, khoảng chừng 20 vị cao cấp ma năng chức nghiệp giả. Bất quá Long Vu giáo lại rất có thể cùng bọn họ hợp lưu, đánh giá bọn họ thực lực tổng hợp, ở chúng ta khoảng 3 đến 5 lần. Bất quá đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, vẫn là bán thần cường giả Lộ Dền Bờ Nơ Đách. Một khi cái này người xuất hiện ở chiến trường, chúng ta cấp 19 phòng ngự trận liệt, phòng chừng là chống đỡ không được bao lâu. Dạ Mị Di bất sắc mặt rất trắng bệnh, hắn vừa nói, vừa hiện ra ý cười khổ. Bọn họ hiện tại đã hướng về ma tháp ủy viên hội, đệ trình phân cách bán vị diện xin. Ta phỏng trường ủy viên hội đồng ý độ khả thi rất lớn, chiến đấu phát sinh thời gian ở cái này sau 1-2 giờ. Hắn cảm giác mình hiện tại, đang đứng ở một chiếc sắp chìm xuống phá thuyền trên, chẳng mấy chốc sẽ bị chết đuối. Nhưng là hết cách rồi, hắn hiện tại nhất định phải ngồi ở trên chiếc thuyền này, cùng nơi này tất cả mọi người cùng chết sống. Bỡ Nở Đạch đã đối với hắn phát ra tất sát lệnh. Bên kia rõ ràng là có 10 phần tự tin, cho rằng hắn như vậy tiểu nhân vật liền ngay cả làm vì nội ứng cùng người tố cáo giá trị đều không có. Không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Lộ Dền Bờ Nở Đạch sao? Michael hụt nít nít môi, sau đó nhìn về phía Dìn Y Mết. Người sau thì lại quả đoán lắc đầu, nếu như có một tòa 8 tầng ma pháp tháp, ta có thể thử nghiệm cùng vị này bán thần một trận chiến, nhưng ta hiện tại thì không có. Chỉ có thể dựa vào tòa này cứ điểm cùng hắn tác chiến, dự tính tốt đẹp nhất tình huống là chống lại một canh giờ, bi quan một điểm, cũng chỉ có 20 phút. Bất quá vị này trên mặt, nhưng không có quá nhiều vẻ lo âu. Hắn cũng nhận ra được nơi đây bầu không khí dương cung bạc kiếm, các vị kỳ thực không cần quá sầu lo, liên quan tới tình thế trước mắt, bột ở nửa tháng trước cũng đã dự liệu đến, cũng có kế sách tương đối. Dạ Mị Dĩ lại khỏe môi khẽ nhếch, nghĩ thầm câu này thấy thế nào cũng giống như là động viên nhân tâm lời nói chứ. Cứ việc Michael ngày hôm qua ở bên trong thị khu mai phục giết 6 vị truyền kỳ trắng cử, để cho hắn mạnh mẽ chấn động một lần. Nhưng bọn họ hiện tại kẻ địch, dù sao cũng là Bờ Nơ Đạch, một cái nắm giữ bán thần. Ba cái trang giáp hạng nặng sư cường đại gia tộc. Bất quá ở đây mấy vị quan chỉ huy, tuy rằng đều có chút sốt sáng tâm tình, lại không một người mắt hiện có ý lo sợ. Trong đó Michael hụt thiếu tướng, càng là sắc mặt tự nhiên, ta tin tưởng bốt, nói chung tận chúng ta lực lượng đi tác chiến đi, cuộc chiến tranh này xem ra đến bây giờ, xác thực phần thắng không nhiều, nhưng cái này không phải chúng ta từ bỏ chống lại lý do. Như vậy ta đi về trước trưởng quan. Sạm Sân Bờ Rút cũng đứng lên, ta bảo đảm chỉ cần ta vẫn còn. Thứ hai tạm biên doanh sẽ trung thực thi hành mệnh lệnh. Ta cũng là. Tổm Sân Ả Đàm mỉm cười, tướng quân mũ đặt ở trên đầu, thứ ba tạm biên doanh sẽ thực hiện chức trách. Có thể ngay khi cái này thời điểm, Dạ Mị Di bất chợt nhận được một cái vệ tinh điện thoại, hắn câu thông được với sau khi, liền kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ma tháp ủy viên hội từ chối. Từ chối, cái gì từ chối? Mọi người đầu tiên là không rõ vì sao, nhưng sau đó đều tỉnh ngộ lại, cũng đều dồn dập mặt hiện không thể tưởng tượng nổi vẻ. Bọn họ từ chối Bờ Nở Đạch xin. Dạ Mị Dĩ cau mày cúp điện thoại, lời nói hàm chứa mờ mịt, tuy rằng không biết là duyên cớ gì, có thể chúng ta hiện tại tựa hồ là đã chuyển nguy thành an. Hắn nghĩ cái này kho trung tâm đến cùng phát sinh cái gì tình huống. Để ma tháp ủy viên hội thái độ, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi phát sinh căn bản tính chuyển biến. 4. Mà lúc này ở thành phố Atlanta Bắc vùng ngoại thành, chính có đông đảo gia tộc Bờ Nở Đạch bộ đội chiến đấu hội tụ ở đây. Không chỉ tổng số đạt đến 3.000 người, đội ngũ bên trong còn có không ít lấy ảo thuật che đậy xe tăng hạng nặng cùng đại bác. Bất quá ở giữa không trung, Uberner đạch tâm tình lại không tốt lắm, lấy rất là giật mình, nuốt sống người ánh mắt, trừng mắt cái kia giữa không trung do vô số lá cây ngưng tụ ra bóng người. Từ chối. Có thể nói một chút là nguyên nhân gì sao? Hoạt kệ chủ tịch, chúng ta gia tộc Uberner đạch yêu cầu nhưng là hợp tình hợp lý. Nguyên nhân. Cái kia lá cây người không có ngũ quan. Có thể cái này thời điểm tất cả mọi người đều có thể nhận biết được hắn ý làm khó dễ. Nói như thế nào đây? Căn cứ chúng ta Atlanta Ma Tháp ủy viên hội ước định kết quả, một khi để cho các ngươi tiến vào thành thị bên trong, đem sẽ gợi ra một tràng tai nạn khổng lồ. Thành thị nội bộ Ma Tháp hàng ngũ, không cách nào bảo đảm bình thường thị dân bình yên vô sự, cũng không cách nào cho các ngươi phân chia ra một cái vững chắc bán vị diện chiến trường. Tai nạn. con ngươi hơi trầm xuống, ngươi nghĩ rõ ràng, vật kẻ chủ tịch. Gia tộc bỡ nỡ đạch cùng cái kia con hoang chiến tranh đã không thể tránh khỏi, nếu như các ngươi từ chối, như vậy gia tộc bỡ nỡ đạch chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ đánh vào, như vậy sẽ tạo thành càng to lớn hơn tử thương không phải sao. Các ngươi có thể làm như thế, có thể cũng cần chuẩn bị trả giá thật lớn. Lá cây người lời nói tiếng hờ hững, ta khuyên các vị thoáng chờ đợi mấy phút đi, án giờ dậy vì hữu đèn tiền hẳn là sẽ không khiếp chiến, tin tưởng các ngươi sẽ có thỏa mãn thời điểm. Sẽ không khiếp chiến. U không khỏi cười cười ra tiếng, trốn ở thành phố Atlanta, đều ở tòa này cứ điểm bên trong. Các ngươi ma tháp ủy viên hội, là chuẩn bị che chở hắn có đúng không? Ta không thể nào hiểu được. Xác thực là không thể nào hiểu được. Liên ở một canh giờ trước, rõ ràng có 7 thành trở lên ma tháp ủy viên hội ủy viên, đã nhận lời vì bọn họ gia tộc bờ nở đạch mở ra ma tháp hàng ngũ. Trong đó cũng không có thiếu người, rất nhiệt tình hứa hẹn phải trợ giúp bọn họ thúc đẩy việc này. Có thể ở Atlanta ma tháp ủy viên hội bên trong hiệp thương sau khi, ma tháp ủy viên hội lại đưa ra cấm chỉ gia tộc bờ nở đạch tiến vào, cũng từ chối làm vì song phương phân cách bán vị diện chiến trường quyết định. Điều này làm cho nàng đầu góc mơ hồ, cũng tức giận cực kỳ, cảm giác mình bị phản bội. Lúc này ở bên cạnh không nói một lời lộ dần bờ nơ đạch, lại đột nhiên nói xen vào, hoặc hẹ, hẳn là đã xảy ra biến cố gì đúng không? Có thể không nói cho ta tình huống cụ thể. Cái này coi như ta nợ ngươi một món nợ ân tình. Ở hội nghị bắt đầu trước, cần thẻ gì hữu đèn tiền lấy ra chứng cứ, thuyết phục tuyệt đại đa số ủy viên thường vụ. Ngoài ra dư luận phương diện cũng không cho phép, cách làm của các ngươi sẽ để chúng ta nằm ở phi thường bị động vị trí. Tên là hoặc hẹ lá cây người rất thản nhiên nói. Bất quá hắn sau đó ở phía đối diện hai người chú ý dưới, lời nói hàm chứa bất đắc dĩ tiếp tục mở miệng, "Lô Dèn, ngươi đây là ở để ta đắc tội cần thẻ gì, cái này thật không tốt." U Bờ Nờ đạch nhất thời lông mày thắt, nàng đã nghe ra vị này chuyển kỳ ma pháp sư trong giọng nói, ngầm lấy đối với người kia mấy phần kiêng kỵ tình. Có thể trước đó, nàng chưa bao giờ đang cùng Hoạt Kẻ giao lưu bên trong cảm giác qua loại tâm tình này. Sau đó, Hoạt Kẻ lại giọng nói xoay một cái, "Bất quá bởi vì chúng ta đều là một hệ thuật sư. Chứ ở hiệp hội phép thuật cũng có hài lòng hợp tác, nơi này vẫn là tiết lộ một cái tin cho ngươi đi. Huyết nhãn thiên sứ giỏ bở tạ y vọn, chính đang tại trở về thành phố này trên đường. Chương 442, bán thần. Giỏ bở tạ. Lô Dèn meo lại mắt, mặt hiện bối rối vẻ, ta chưa từng nghe nói cái này tên. Hắn con dâu ưu lại đuôi lông mày khẽ nhếch, ta biết nàng, cái kia con hoàng cha mẹ lưu lại người hầu gái, gần nhất ở ạ nạ tổ lì ạ đại lục nhấc lên rất gió to sóng. Kiêm chức nhiều loại chức nghiệp, sức chiến đấu sánh vai cao vị truyền kỳ. Bất quá ta gần nhất lại nghe nói nữ nhân này là dựa vào một loại tên là chiến thiên sử chi tâm, tương tự với hiển giả chi thạch đồ vật, mới có thể thu được đến vô cùng vô tận sức khôi phục cùng với cường đại chiến lược. Như vậy mà kệ, ngươi là cho là cái này nữ nhân đủ để trợ giúp cái kia con hoang chống lại chúng ta bờ nở đách. Bán thần. Vật kệ đánh gãy lão phụ tóc trăng cái kia mang đầy trầm biếm, ngữ khí của hắn nhưng là ý tứ sâu xa. Ta đã trải qua chứng thực qua, lộ rèn các hạ. Huyết nhãn thiên sứ do bở tạ ỷ vòn xác thực đã thành là chân chính bán thần, nàng sắp đến vậy, ở chỗ này cùng các hạ tác chiến. Ngươi ở nói đùa ta sao? Vật kệ chủ tịch. U bờ nơ đạch không khỏi thân thể hơi hoảng, sắc mặt của nàng hơi trắng, hai mắt nô ra. Đối với vật kệ, nàng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, tràn ngập hoang đường cảm giác. Lộ rèn bờ nơ đạch hai mắt nhưng là hơi ngưng lại, hiện lộ ra nhuệ trạch. Ta có phải là đùa giỡn? Lộ rèn các hạ hẳn là rõ ràng nhất. Ngay hẳn là có cảm ứng đi, lộ rèn các hạ. Vật kẻ dùng cái kia không có ngũ quan mặt mỉm cười, vì lẽ đó chúng ta ma tháp ủy viên hội đã chuẩn bị kỹ càng ở chung quanh đây mở ra một cái bán vị diện, cung cấp cho hai vị tác chiến. Hoặc là xin mời hai vị, rời bước đến hắc ám thế giới. Bán vị diện liền không cần, hắc ám thế giới càng tỉnh tiền. Lộ rèn hơi lắc đầu, có thể ta cũng phải cầu các ngươi ma tháp ủy viên hội, căn cứ ta cùng vị kia bán thần các hạ tác chiến kết quả, lại lần nữa làm ra ước định. Ta không muốn cùng các ngươi ạt lạn tả ma tháp ủy viên hội là địch, có thể cũng không nghĩ các ngươi trở thành bờ nở đạch trở ngại. Như ngài mong muốn, ta sẽ đem ý nguyện của ngài truyền đạt cho ma tháp ủy viên hội các vị ủy viên. Cũng chúc ngài trong cuộc chiến tranh này đạt được thắng lợi. Đang nói xong câu này sau khi, tên là hoạt kẹ lá cây người liền hóa thành vô số mảnh lá cây, tung bay rơi xuống. Lúc này u bờ nở đạch thì lại ngậm lấy mấy phần mở mịt cùng lo lắng nhìn lộ rèn, phụ thân. Hắn nói chính là thật sự, ta đã cảm giác được người phụ nữ kia tồn tại, địch ý của nàng sắc bén như kiếm, lạnh lẽo như xương, đã ở mấy ngàn dặm ở ngoài khóa chặt ta. Lô Zen Burner đạch vừa nói, vừa đem một ít kỳ quái hạt giống tung xuống, vì lẽ đó mang theo bọn họ rời đi trước gã ưu dịu, ta đến chuẩn bị tác chiến. Nói đến kỳ quái, những kia hạt giống vẫn chưa rơi ở trên mặt đất, tựa hồ tại đi xuống rơi dụng quá trình trong, tung bay đến những không gian khác. U không nói gì, nàng hướng về lộ rèn hành lễ sau khi, liền mang theo cái kia đông đảo nhà bờ nở đạch nhân thủ vội vã rời đi. Mà ở cái này sau khi vẹn vẹn không tới 3 phút, một cái ăn mặc màu đen trang phục hầu gái cô gái trẻ, đồng nhiên xuất hiện ở lộ rèn bờ nở đạch phía sau 5 km nơi. Người sau nhất thời lông mày khẽ nhếch, xoay người nhìn lại, rõ bờ tạ ủy vòn có đúng không? Án giờ dậy vi hiệu đèn tên là chủ nhân của ngươi. Cái này xác thực là một cái bán thần, tuy rằng nàng ma lực rất lộ liễu, thậm chí đều không thể hoàn toàn kiềm chế, nhưng đối phương có lực lượng bản chất, thần tính cùng thần hỏa, hầu như đều cùng hắn đánh đồng như nhau. Dọ bờ tạ không nói gì, nàng chỉ là rất bình tĩnh đem cái này pháo không giật thánh tinh chiêu đến bên cạnh người, đồng thời hai tay nơi, cũng xuất hiện hai cái thánh khí cấp súng lục, chỉ phía xa đối thủ. Loại này đẳng cấp công kích, đối với ta là vô dụng, các hạ. Lô Gen câu nói chưa xong, dọ bờ tạ đã nổ súng. Thánh tinh phụt lên đạn tháo, mà nàng một đôi tay súng, cũng trong nháy mắt đánh ra 10 phát đạn. Bất quá trước đó, Lô Gen bóng người đã biến mất ở thế giới này. Đi theo ta đi, ỷ vọn các hạ. Cái này quang minh thế giới, có thể không có cách nào làm cái này chúng ta chiến trường. Bản thân đem ở hắc ám thế giới, xin đợi đại giá của ngài. Dọ bờ tạ ỷ vọn cũng không chút do dự đem không gian vách mạnh mẽ xé ra, bước vào một vách chi cách hắc ám thế giới. Sau đó nàng liền thấy cái kia Lô Gen bờ nơ đách đã ở thế giới này hóa thân làm cao trăm trượng cự nhân. Mà mảnh này phạm vi trăm dặm nơi, còn có vô số do cây mây dây dưa mà thành pháp thuật con rối bạt không mà lên. Dọ bờ ta ánh mắt bình thản, không hề lo sợ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau nàng cũng xuất hiện một cái phong bạo cự nhân. Vô số phong nhận, từ cái kia phảng phất to lớn long quyển giống như trong thân thể thổi chém ra đến, vô tình đem tất cả thử nghiệm tới gần đằng một cùng cây mây con rối, đều chém thành mảnh vỡ. 4. Trung quy vẫn là kinh nghiệm không đủ, bị lừa rồi a. Khi rõ bờ tạ ủy vòn cùng lộ rèn bờ nở đạch trong lúc đó ác chiến bắt đầu thời khắc, ở thành phố Atlanta bên trong chính có vô số đạo tầm mắt, chính đang tại dò xét, chính đang tại quan chắc cái này trận đại chiến. Trong đó cũng bao quát hữu đèn Stein cao ốc đỉnh cao nhất rằng có 3 người, cần thẻ gì hữu đèn Stein, Philip hữu đèn Stein, cũng chính là Philip nhất thế, cùng với ạ lẹt sảng giờ dạ học hốt. Người sau như trước là cái kia phó trang phục, màu trắng âu phục, màu trà kính dâm, phấn hồng áo sơ mi, mái tóc màu đen sắp xếp chỉnh tề, một bộ hoa hoa công tử dáng vẻ. Hắn chỉ đổi một cái thụy sĩ ở nhãn hiệu đồng hồ đeo tay, còn có hoàng gia đệ dưới lộ châu đáo ghim cài áo. So với quang minh thế giới, hắc ám thế giới hoàn cảnh thích hợp hơn cây cối sinh trưởng. Bên kia đặc thù hoàn cảnh, có thể để cho thực vật không cần ánh mặt trời là có thể hoàn thành sự quang hợp. Đối với chúng ta bờ nờ đạch mà nói, đây chính là tuyệt hảo chiến trường. Cái này rào hoạt ra hỏa, thậm chí còn sớm bày xuống nhiều như vậy ma trùng. Có thể ở đây cần thẻ gì cùng Philip nhất thế, đều không có ý trả lời. Hai người ở nhìn chăm chú, bọn họ ánh mắt lãnh đạm, lại như nước đọng giống như hào không gợn sóng. À lẹ sáng giờ dạ hợp đối với hai người trầm mặc, lại hoàn toàn không để ý lắm, kỳ thực không cần thiết. Nàng hoàn toàn có thể từ chối đi tới hắc ám thế giới, dù sao chủ động phát khởi thế công, cũng không phải là chủ nhân của nàng. Ta hiện tại hiếu kỳ nhất có hai việc. Cái thứ nhất là vị này ỷ vỏn nữ sĩ, nàng đến tột cùng là làm sao thoát khỏi vạn linh chi phệ, trở thành một vị chân chính bán thần. Chuyện thứ hai, ngươi xác định ngươi có phần thắng sao, cần thẻ gì? Ngay hôm nay, phải đem ngươi tổ tiên kéo xuống thần tọa. Philip nhất thế vẫn như cũ bình tĩnh, cần thẻ gì nhưng là ở ạ lẹt sảng giờ dạ ánh mắt nhìn kỹ, phát ra một tiếng cười khẽ. Ai biết được? Bất quá cuộc chiến đấu này nếu như không có cách nào phòng ngừa, ta sẽ tận lực thử một chút. Đương nhiên mục tiêu của ta cũng bao quát ngài, Hào Hột tiên sinh. À lẹ sáng giờ dạ Hào Hột sắc mặt ngưng lại, sau đó cũng nở nụ cười. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn luôn rất có tự tin. Như vậy để ta đoán xem ngươi lá bài tẩy là cái gì. Ngươi những năm này tỉ mỉ bồi dưỡng song tử tinh có đúng không? Ta tình báo chủ quản nói cho ta, bọn họ hai người nếu như liên hợp tác chiến, cũng có sánh vai bán thần thực lực. Đây là chuẩn bị cho ta đúng không? Ta lá bài tẩy. Chiến tranh sau khi bắt đầu các ngươi liền có thể biết được. Cần thẻ gì đặt hai tay sau lưng, giọng nói ý tứ sâu xa, bản thân xác thực là có 10 phần tự tin, ta chắc chắn đem gia tộc này tất cả mục nát đốt sạch, làm vì ản giờ rồi hắn lưu lại một phần sạch sẽ sự nghiệp. Gia tộc hữu đèn tiền cũng đem ở ngọn lửa này bên trong thu được tân sinh, cái này nói vậy cũng là ngươi Philip nhất thế chờ mong. Hoa áo, ta cảm nhận được ngươi chiến ý, cần thẻ gì? Như vậy, có thể ạ lẹ sáng giờ giả mới nói xong câu này. Philip nhất thế lời nói tiếng hờ hững ngắt lời, đợi thêm một chút, Alips. Chờ. À lẹ sáng giờ giả hột nhữ mày, sau đó liền lại bao hàm trào phúng một tiếng cười cười. Vẫn là sợ ném chuột vỡ đồ, lo lắng tổn thất phải không? Quá do dự thiếu quyết đoán, Philip. Bất quá đón lấy hắn lại không nói gì, ngược lại lần nữa hướng về hắc ám thế giới nhìn sang, nhìn về phía cái kia đang cùng lộ rèn bờ nở đạch chiến đấu huyết nhãn người hầu gái. Vậy thì chờ xem đi, nhìn vị này mới lên cấp bán thần bằng hữu, làm sao thắng được trận này bán thần chi quyết. Chương 443, Nguyên do. Đồng nhất thời gian, ở gia tộc đèn trang viên, ở neo định tới đây nơi một tòa ma pháp tháp tầng thứ 10. Nơi đây hai bên đều lấy linh quang hình chiếu phương thức hiện hình ảnh, trong đó một cái là hắc ám thế giới chiến trường, mà một bên khác nhưng là hiệu đèn tiền cao ốc tầng cao nhất. Mà cái này tòa ma pháp tháp chủ nhân rột đèn, chính nhìn trong hình ảnh cẩn thẹ gì, mắt hiện than thở vẻ. Thực sự là một cái ghê gớm ra hỏa, lấy truyền kỳ thân chống lại bán thần. Tuy rằng vẫn là truyền kỳ cấp 5, có thể hắn hiện tại xác thực so với 20 năm trước càng cường đại rồi. Cần thẹ gì hiệu đèn tiền tiên sinh tài hoa, xác thực chưa phụ lòng gia tộc hiệu đèn tiền đông đảo tộc nhân đối với hắn chờ mong. Ở rốt thứng đèn sau lưng đứng thẳng, là lù hài sền đèn, nhưng ta rất kỳ quái, tại sao bọn họ hai người sẽ đi đến nước này? Ta nghĩ hiện tại gia tộc hiệu đèn tiền nếu như có thể đoàn kết như một, như vậy bọn họ hiện tại chính là thành phố Atlanta Vương. Dù là gia tộc Phẹn Đờ Dịp, cũng không cách nào cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Trên thực tế, hiện tại có rất nhiều người đều tại kinh ngạc tại giữa bọn họ ân đoán. Đây đương nhiên là có nguyên nhân. Rốt đèn thoáng trần chờ chốc lát, vẫn là quyết định vì chính mình đắc ý nhất người thừa kế giải thích đến tuột cùng. Lù ai xệ, ngươi hẳn nghe nói qua còn ẹ ạ ý hầm chứ? Còn ẹ ạ ý hầm? Bắp ngô thai trùng. Lù ai xệ đèn con mắt chớp chớp, sắc mặt sau đó liền nghiêm nghị lên, tổ phụ ngươi là chỉ con tỏ vò bí thuật. Con tỏ vò là phương đông đối với bắp ngô thai trùng xưng hô. Xuất thân từ thi kinh con tỏ vò có tử, ong bắp cải phụ chi. Người trước là một loại màu xanh sâu nhỏ, mà ong bắp cải là một loại ong ký sinh. Ong bắp cải thường bắt giữ con tỏ vò gửi ở ổ bên trong, đẻ trứng ở chúng nó trong thân thể, trứng ấp sau liền nắm con tỏ vò làm đồ ăn. Cổ nhân ngộ nhận là ong bắp cải bất thời nhờ con, nuôi nấng con tỏ vò làm vì con, bởi vậy dùng con tỏ vò tỉ dụ nghĩa tử. Mà ở bọn họ phương Tây, con tỏ vò bí thuật lại có một loại khác bao hàm ý. Cổ đại ma pháp sư vì kéo dài sinh mệnh, có lúc sẽ chọn một cái khắp mọi mặt thân thể điều kiện đều cùng tự thân thích hợp hài nhi, trồng vào máu thịt của chính mình chi loại, sau đó đem hài nhi làm cái này ký thể nuôi nâng lớn lên, mãi đến tận người sau thành thục thu được cái này mới thể xác. Chính là ngươi hiện đang nghĩ đến, cần thẹ gì chính là Philip nhất thế làm vì mình lựa chọn ký thể một trong. Dỗ thứng đèn giọng nói thản nhiên, 22 năm trước, Philip nhất thế vốn nên thu hoạch một bộ thành thục thể xác. Nhưng mà cần thẹ gì người thứ hai phu nhân, ở ma năng hàng ngũ phương diện rất có thiên phú. Nàng đang cùng chồng hàng ngày ở chung bên trong, phát hiện người sau dị thường, cũng trợ giúp cần thẹ gì bảo vệ tính mạng, phá hư Philip nhất thế chuyển sinh nhu đồ. Bất quá vị này khả kính cổ dịt xạ nữ sĩ, cũng vì này trả giá rất lớn đánh đổi. Cái này sau khi không lâu, càng là do tự thân suy yếu, cùng trong bụng của nàng nam anh cùng nhau bị ám sát bỏ mình. Đáng nhắc tới chính là, lúc ấy có rất nhiều chứng cứ. Đều chỉ về mặt gạ dẹt cùng Lý Hò Tam tỷ đệ. 22 năm trước cần thẻ gì đối với hắn cùng hắn nã bọn nhỏ vẫn như cũ tín nhiệm đầy đủ, nhưng khi đó ba vị này lại dành cho bọn họ phụ thân chí mạng nhất một đao lương đâm, bọn họ chờ mong Philip nhất thế chuyển sinh, chờ mong từ bọn họ trong tay phụ thân cướp lấy công ty quyền to. Bất quá cần thẻ gì vẫn là gắng gượng vượt qua, hắn mượn một chút ngoại lực, còn có hữu đèn tiền trưởng lão hội bộ phận thành viên trợ giúp, chống lại rồi Philip nhất thế tiến sát. Thì ra là như vậy. Lua sẽ mờ mịt thất thần, dùng dòng dã 10 giây đồng hồ thời gian, mới áp chế lại trong lòng mình chấn động. Vì lẽ đó gia tộc hiệu đèn tiền bên trong mâu thuẫn đã không có thể hóa giải. Vì lẽ đó cần thẻ gì tiên sinh, vẫn đình trệ ở truyền kỳ cấp 5 cảnh giới, không có tiến vào bán thần đúng không? Nàng nghĩ nếu như đổi thành là chính mình, ở trải qua cảnh ngộ như thế sau khi, cũng sẽ đối với cần thẻ gì vị kia tổ tiên, đối với hắn những hài tử kia căm thù đến tận xương thủy. Là có rất nhiều người như thế suy đoán. Cảnh giới bán thần chính là Philip nhất thế phát động chuyển sinh pháp thuật then chốt. Rốt khẽ bước cằm, có thể dù là chưa có thể đi vào bán thần, cần thẻ gì cường đại vẫn như cũ không gì sánh kịp. Truyền kỳ cấp 5 Titan Thánh Chiến Sĩ, truyền kỳ cấp 5 Long Mạch Thuật Sư, mà ở đây ở ngoài, hắn lại ở 20 năm trong, lại đạt được truyền kỳ cấp 5 Ma Năng Pháp Sư thành tựu. Nhìn thấy tòa kia dấu ở tinh giới ma pháp tháp sao? Dòng dã 12 tầng, thực sự là cực kỳ huy hoàng thành tựu. Lua sẽ biết ruột tại sao lại như vậy chấn động, ma pháp tháp loại này tạo vật, là cùng pháp sư ma pháp thành tựu cùng một nhịp thở. Cái kia cũng không phải có tiền liền có thể rèn đúc, nhất định phải thu được một ít phi thường quý giá, phi thường hiếm thấy cấp độ thần thoại tài liệu, còn muốn đối với ma pháp bản thân, đối với căn nguyên, đối với chân lý, có đầy đủ hiểu rõ cùng nhận thức. Mà ở trước mắt ma năng giới nhận thức ở trong, ma pháp tháp ngoại trừ có thể để cho pháp sư lấy tốc độ nhanh hơn, càng thiếu pháp lực, càng giản tiện phương thức triển khai những kia đại quy mô, hoặc là lớn sát thương lực pháp thuật ở ngoài, còn có thể vô cùng mức độ lớn tăng cường rút thăng ma năng các pháp sư bản thân vị trí tầng thứ, hoặc xương cảnh giới. Thông thường là 4 tầng ma pháp tháp làm một cái đại đẳng cấp, tỉ như tổ phụ của nàng, thân là truyền kỳ cấp 5 ma năng pháp sư, nắm giữ 10 tầng ma pháp tháp, cái này thì có thể làm cho hắn ở ma pháp tháp bao trùm đến trong phạm vi, nắm giữ cùng trung vị bán thần chống lại năng lực. Mà hiện tại cần thẻ gì hữu đèn stèn, cũng đã đem hắn ma pháp tháp, chồng triệt đến 12 tầng. Nhưng ta nghĩ đây chỉ là bọn hắn ở bề ngoài lực lượng đi. Lua sẽ dùng tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, nhìn rốt. Như vậy tổ phụ ngài cho rằng bọn họ trong lúc đó phương nào có thể thắng được? Ta không biết ta hài tử. Dỗ Thứ Đen cười khổ lắc đầu, hiện tại song phương đều không có niềm tin tất thắng, Philip nhất thế đã sống hơn 900 năm, hắn sức mạnh sau lưng sâu không lường được. Vị này nếu như không phải lo lắng cẩn thẹ gì ngọc đá cùng vỡ, hắn từ lúc hơn 20 năm trước, là có thể kết thúc tất cả những thứ này. Có thể cẩn thẹ gì thực lực cũng rất đáng sợ, năm đó hắn ở cổ dịt xả nữ sĩ hiệp trợ dưới. Đạt được một loại cường đại thần quyền, để đứng ở Philip nhất thế trận doanh ba vị bán thần, đều sợ hãi không nớt. Đương nhiên, ở 20 năm sau khi ngày hôm nay, Philip nhất thế hẳn là đã nhằm vào cái này thần quyền chuẩn bị kỹ càng. Có thể vấn đề là, cần thẹ gì trưởng thành lại đáng sợ hơn. Ai dám nói cái kia tòa ma pháp tháp, chính là cần thẹ gì tất cả đây. Còn có ở Ad Dì Ân quần đảo hiện thân vị kia thần bí tay bán tỉa, dựa theo chúng ta hiểu rõ đến, vị này ở không tới 10 phút bên trong. Dễ như trở bàn tay rình rết 13 vị truyền kỳ. Nếu như vị này cũng đi theo vị kia người hầu gái cùng nhau trở về Atlanta, như vậy gia tộc Hữu Đèn Stein cùng gia tộc Howard đem trả giá cỡ nào đánh đổi. Ngoài ra, cần thẻ gì hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, còn bên kia thì lại đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngoài ý muốn. Lúc này do thứ đèn ánh mắt, đã rời về phía một bên khác cái kia mặt hướng hắc ám thế giới khuy chiếu chiếm được hình ảnh. Vì lẽ đó trận chiến này liệu sẽ có phát sinh, quyết định bởi tại giữa bọn họ thắng bại. Chuẩn bị sẵn sàng A Lục Hải Sệ, ta nghĩ ở giữa hai người bất luận phương nào thủ thắng, đều sẽ gợi ra gia tộc Hữu Đèn Stèn bên trong kịch biến. Tổ phụ ngài tựa hồ không coi trọng vị kia người hầu gái. Lua Sệ suy tư nhìn tổ phụ của chính mình, nàng nghĩ người sau nếu như cho rằng huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ ỷ vọn có thủ thắng khả năng, vậy thì hẳn là thêm vào toàn bộ thành phố Atlanta bá quyền sắp đổi chủ câu này. Nhạy cảm hài tử. Rốt bật cười, ta không cách nào xác định, Lục Hải Sệ. Ta hiện tại chỉ là căn cứ tự thân thường thức làm ra phán đoán, bất quá người bạn học kia của ngươi có thể không có cách nào dùng thường thức đi phỏng đoán. Liên tỷ như dưới trướng hắn mấy vị truyền kỳ, còn có rõ bờ tạ ý vọn, cùng với vị kia tay bán tỉa. Tại cái này trước đó, ai có thể nghĩ tới chứ? Chương 444, chiến đấu. Ở Hắc Ám thế giới, rõ bờ tạ ý vọn cùng lộ rèn bờ nở đạch giao chiến khu vực, đã là khắp nơi bờ bộn. Vô cùng vô tận phong nhận từ này cơn lốc cự nhân thân thể ở trong chém ra. Đem tất cả xung quanh san bằng, chém đứt. Có thể chu vi những kia cực lớn cây mây cùng đằng một con rối, cũng đồng dạng là sinh sôi liên tục, không có chừng mực từ chung quanh vụt lên từ mặt đất. Chúng nó tiền phó hậu kế về phía trước, nỗ lực đem này cơn lốc cự nhân tiêu diệt. Dọ bờ tạ bản thân nhưng là dựa vào sau lưng mở rộng ra một đôi cực lớn phong rực, tung bay ở 7.000 mét trời cao ở trong. Nàng một đôi tên là toái tinh giả thánh khí súng lục, còn có pháo không giật thánh tinh đang không ngừng hướng về trên mặt đất cự nhân oanh kích. Ở bán thần cấp nguyên lực cùng rất nhiều pháp vực ra trì xuống, nàng mỗi một viên đạn đều có đạn pháo cấp bậc uy lực, mà mỗi một phát pháo không giật, nhưng là đánh ra gần như hoạch bạo thần uy. Nhưng mà thanh thế càng hơn một bậc, vẫn là phía sau nàng cái kia dài đến 30 mét phong rực, bên trong không ngừng phụt lên phong nhận. Số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, sắc bén tuyệt luân, mỗi một phát đều có thể đinh rơi vào tầng đất nơi sâu xa đủ đạt 200 mét, làm cho chu vi bụi mù nổi lên bốn phía. Lô Zen Burner đạch thao tung cái này cao tới mấy trăm mét to lớn một nhân, cũng theo đó vết thương đầy dây. Nhưng mà người sau phản kích, cũng là cực kỳ bạo ngược cường thế. Ở chung quanh đây 20 dặm mặt đất, ngoại trừ những kia cây mây cùng đằng một con rối ở ngoài, đều bị từng đóa giống như kèn đồng, đường kính có tới 20 mét đóa hoa bao trùm. Từ cái kia chút hoa tâm, không ngừng phun ra từng cây tựa như nỏ pháo giống như uy lực hạt giống, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, kéo dài vô tận. Những thứ này kỳ lạ hạt giống nếu như bắn không, còn có thể ở giữa trời cao nổ tung, uy lực hầu như không kém hơn ngàn tấn tờ nở tờ loại cỡ lớn bom. Che kín đất trời, không ngừng rung động hư không. Ngoài ra, còn có mấy trăm cây phảng phất cây dừa màu đen cây cối ở hướng lên trên mở rộng, xuyên thẳng phía chân trời. Chúng nó không có hướng về do bờ tạ phát động tấn công, cũng đang không ngừng cắn nuốt chu vi ma năng, còn có dọ bở tạ giật tán ở bên ngoài ma lực cùng nguyên lực. Song phương đấu vẫn duy trì dòng dã 12 phút, dọ bở tạ vẫn luôn là không tiêu không đội, thân hình của nàng không tiến ngược lại thụt lùi, vận hướng trên thăng lên, do trước 7.000 mét, dần dần tăng lên đến vạn mét trời cao. Lô Zen Burner Đạch thì lại rất nhanh phát hiện, vị này người hầu gái chém ra phong nhận càng ngày càng mạnh. Đồng dạng pháp lực thả ra ngoài phong nhận, nắm giữ mạnh hơn trước gần gấp đôi đánh chém lực. Trung quanh đây càng mơ hồ hình thành một luồng cực lớn sức gió vòng xoáy, bao phủ chu vi 5-10 km. Đang không ngừng đem chu vi ma năng lấy ra lại đây, đồng thời tăng cường cái này phương địa vực sức gió, làm cho này bị cuồng phong bao phủ đến không trung cắt đá cùng cây cối mảnh vỡ, cũng dần dần nắm giữ uy lực kinh người. Cái này người hầu gái, nàng chính thử nghiệm ở trong chiến đấu học được trưởng khống tự thân lực lượng, cảm ngộ phong cùng chiến đấu hàng nghĩa. Kéo dài chiến có đúng không? Hoặc là muốn buộc ta rời đi mặt đất, cùng ngươi ở không trung giao chiến. Giảo hoạt tiểu cô nương. Ở cái kia cực lớn mộc nhân bên trong, Lộ Gen khoe môi hơi nhíu, vậy thì như ngươi mong muốn. Hắn lấy tay một chiêu, trên mặt đất thì có 4 viên do kỳ dị cây cối mọc ra trái cây bay lên mà đi, rơi vào Lộ Gen trong tay. Những thứ này trái cây tổng cộng có 2 loại, loại thứ nhất mặt ngoài gắn đầy sấm sét giống như hoa văn, chu vi cũng có từng tia điện quang bao phủ, một loại khác, nhưng là cứng rắn cực kỳ, so với trước mặt khoa học kỹ thuật cường đại nhất hợp kim đều muốn kiên cố. Nếu như có bác học người ở đây, sẽ nhận ra người trước là tên là lôi bồ đề trái cây, người sau thì lại là lấy từ tại một loại gọi ả hệ ghi thiết hạnh cây cối. Mà theo Lộ Rèn hai tay, kết ra một cái ma pháp giấu tay. Cái này hai loại trái cây, đều phảng phất nước giống như nhũng dần, cấp tốc dung nhập đến vị này thân thể bên trong. Tiếp theo một cái trước mắt, cái này ít nhất 300 mét cao to lớn một nhân liền nổ bể ra đến, một cái thân hình chỉ có cao 10 mét bóng người từ giữa bay lên bay ra. Cái kia vẫn như cũ là chất gỗ cấu tạo, có thể nó bề ngoài lại là sắt đen giống như màu sắc, mà lại ở ngoài hiện ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Còn có tràn đầy sấm sét quấn quanh ở bên ngoài, để cái này một nhân thoạt nhìn lại như là lôi thần sẽ tới. Cái này một nhân tổng cộng có 12 cái bàn tay lớn, đều từng cái cầm một cái pháp khí. Trong đó một cái, là một cái cao tới 8 mét, bề rộng chừng 4 mét to lớn tấm khiên, còn lại nhưng là các loại dạng vũ khí, đao, thương, kiếm, kích, phủ. Việt, mâu, roi, giản, búa, còn có một thanh ba đầu trường kiếm, hoàn toàn đều là cấp bậc hơi cao thánh khí cấp võ trang. Dưới chân của nó, nhưng là lượng lớn cây mây. Tổng số gần vạn, từ mặt đất không ngừng mở rộng hướng lên. Liên tựa như từng cái thô to cắp điện, làm cho Lộ Rèn bỡ nở đạch cùng mặt đất từ đầu tới cuối duy trì liên tiếp. Dọ bỡ tạ tuy rằng ngay đầu tiên đã đánh ra số lượng hàng trăm phong nhận, nhưng thủy chung đều không thể đưa nó hoàn toàn chặt đứt, đều sẽ có mới cắp điện trưởng thành. Liên tiếp Lộ Rèn bờ nở đạch phần đùi. Một phần trong đó đặc biệt là thô to, bao trùm màu xanh nguyên lực thiết giáp, mặc dù là gió bờ tạ đánh ra uy lực mạnh nhất phong nhận, cũng không cách nào đưa chúng nó hoàn toàn chặt đứt. Ngươi thần quyền sát thực rất cường đại, chiến đấu chi phong, cuồng phong không ngừng, đánh trận không thôi, thì lại vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Lộ Rèn bờ nở đạch tốc độ cũng mau kinh người, một cái chớp mắt liền bứt lên trước đến vạn dặm trời cao, đi tới huyết nhãn người hầu gái trước người. Có thể như quả ngươi cho rằng chỉ dựa vào cái này thần quyền còn có ngươi cái kia bán điếu tử thần lực liền có thể đem ta đánh bại, như vậy ma năng tu hành còn có ích lợi gì? Ầm. Mênh mông lôi hải, đông nhiên ở trên trời cao nổ tung, bao trùm chu vi 5-10 km, dọ bở tạ cũng không có thể né tránh, bị cái kia lôi chiều bao trùm ở bên trong. Lô Zen Burner đạch cũng vào lúc này, ngắn ngủi thoát ly những kia một đằng, ở lôi điện từ trường tăng cường xuống, lắc người một cái ra tốc, liền đến huyết nhãn người hầu gái trước người. Tổng số 11 loại thánh khí võ trang, mạnh mẽ về phía dọ bở tạ hoành tạp mà xuống. Nhưng lúc này Lộ Rèn trong mắt, lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Người sau cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy thử nghiệm hóa thành cuồng phong né tránh, mà là từ phía sau mở rộng ra 12 chỉ cụ phong lực lượng ngưng tụ cánh tay, cũng từng cái nắm giữ một cái cấp bậc không chỉ một thanh kiếm. Bọn họ hình dạng không giống nhau, năng lực lại không giống nhau, sau đó bị dọ bở tạ cái kia màu xanh nguyên lực bao bọc, cùng Lộ Rèn bở nở đạch 11 loại vũ khí va chạm đánh kích. Mà dọ bờ tạ trong tay, cũng cầm một thanh kiếm cùng hắn chém giết gần người. Cuồng bạo gió cùng một ở đối chọi gay gắt, cái kia xanh đậm hai màu nguyên lực, cũng ở hành kích va chạm, phát ra từng trận tính chất hủy diệt sóng trùng kích, đem chu vi 1 km bên trong hết thảy đều chấn động thành bột mịn. Lô Zen Burner đạch trong tay cái kia mặt cực lớn tấm khiên, bất kể là trọng lượng cùng độ dày đều phi thường kinh người, vì lẽ đó cấp bậc của nó tuy rằng chỉ là cấp 5 thanh khí, có thể năng lực phòng ngự lại tiếp cận với thần giai. Nhưng mà gió bở tạ lại đem gió biến đổi thất thường cùng bản thân linh xảo trên ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, nàng không ngừng di chuyển bóng người, biến hóa phương vị, tìm kiếm lộ gen bỡ nở đạch điểm yếu cùng với chiến chiến, thậm chí là khởi xướng mưa to gió lớn giống như thế tiến công. Nhưng mà vị này nửa thần thuật sư chất gỗ thân thể, cũng cứng rắn tuyệt luân, có thể so sánh với cứng rắn nhất hợp kim áo giáp. Ở nguyên lực bao vây, năng lực phòng ngự thậm chí còn vượt qua thiết giáp hạ mấy cái đẳng cấp. Hắn còn có thể thao túng sấm sét, đưa tới từng luồng lôi xả, không ngừng phách hướng mình đối thủ. Mà theo thời gian chuyển rời, dọ bợ tạ khỏe môi dần dần giật ra ra máu tươi, có thể nàng trong con ngươi ẩn chứa hào quang, lại càng ngày càng sáng lạn sáng ngời. Ở chiến trường ở ngoài, Hữu Đèn Tiền cao ốc đỉnh cao nhất, ạ lẹ sảng giờ dạ hồ sắc mặt lại là có chút khó coi, giọng nói trầm thấp lột ngạt, là cương gân thiết cốt. Chương 445, cuốn huyết. Y vỏn tiểu thư thoạt nhìn là muốn thua đúng không? Lần trang viên ma pháp tháp bên trong, Lua sẽ đèn dùng hỏi do ánh mắt nhìn tổ phụ của chính mình, thời gian hẳn là liền ở sau đó 10 phút. Làm sao sẽ? Rốt đèn tựa như cười mà không phải cười nhìn mình cháu gái, ngươi từ nơi nào nhìn ra? Ta cảm giác được, bỡ nở đạch tiên sinh mỗi một lần công kích, đều ở trùng kích dị vòn tiểu thư trong thân thể bộ. Vậy thì tốt như là phương đông truyền thuyết trong ám kình, nhìn từ bề ngoài không có gì, kỳ thực có cực lớn lực phá hoại. Vì lẽ đó, Lua sẽ đèn ngưng mi nói, hiện tại huyết nhãn thiên sứ rõ bở tạ y vòn, trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ, thậm chí máu thịt cốt tủy, e sợ cũng đã bị bở nở đạch tiên sinh phá hư gần đủ rồi. Chiến đấu chi phong thần quyền rất cường đại, chỉ cần chiến đấu không ngừng, cuồng phong không ngừng, như vậy y vòn nữ sĩ lực lượng liền sẽ không có chừng mực tăng trưởng, pháp lực cũng sẽ sinh sôi liên tục khôi phục. Có thể như quả thân thể nàng bên trong bị phá hỏng, gánh chịu tất cả căn cơ bị phá hủy, như vậy cái này chiến đấu chi phong cũng không thể nào phát huy. Cái này nói vậy chính là bờ nờ đạch tiên sinh chiến thuật, mà hiện tại hắn sắp thu được thành quả. Rất tốt. Lưu Hải Sệ, ngươi có siêu phàm tuyệt tục sức phán đoán. Ở dưới tình huống bình thường, lô gen bờ nờ đạch nhiều nhất chỉ cần 3 phút là có thể đạt được thắng lợi. Nhưng là, dỗ thứ đèn phi thường thỏa mãn, có thể đón lấy hắn liền tiếng nói xoay một cái, Lưu Hải Sệ ngươi hẳn phải biết chứ. Ghét. Lưu Hải Sệ vừa bắt đầu không hiểu tổ phụ ý, nhưng sau đó nàng liền thần sắc hơi động, kim cương bất hoại thân thể. Tổ phụ ý của ngài là, kim cương bất hoại thân thể là Ấn Độ Phật gia lời giải thích, có thể cái từ này, có thể dùng để hình dung lẹt tố chất thân thể. Vẫn không có đạt đến cái mức kia, bất quá nàng hiện tại, quả thật có sấp xỉ thể chất. Những cái được gọi là ám kình, đối với thương tổn của nàng kỳ thực nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó vị kia người hầu gái hiện tại trạng thái, kỳ thực hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này do thứ đèn trong mắt, lại toát ra tâm tình bối rối, tự lẩm bẩm. Ta không biết nàng chính là làm sao đạt được thể chất như thế, chiến thiên sứ chi tâm còn có thể hoàn thành như vậy thần thể sao? Như vậy người Ma Ma pháp năng lực, đã đáng ra chúng ta một lần nữa phòng trường. Hắn có chút tiếc nuối, không thể biết được dọ bở tạ ỷ vòn thành tựu bán thần lúc tình huống cặn kẽ. Có người nói đương thời cũng không phải không ai quan tâm, ít nhất Long Vu giáo, gia tộc Bở Nơ Đách, còn có ả nạ tổ lì á đại lục một ít người đối với cái kia chàng chiến sự vẫn là rất quan tâm. Có thể ở chuyện phát lúc. Có một cổ thần bí mà sức mạnh mạnh mẽ, đem đương thời tất cả viễn trình dòm ngó ma pháp phá hư, còn đem phủ cận tuyệt đại đa số nhân viên tình báo đuổi đi. Rốt đèn hoài nghi là cần thẻ gì, rất khả năng chính là cần thẻ gì dưới trướng cái kia đối với truyền thuyết bên trong song tử tinh, bất quá không có chứng cứ. Cũng chính là cương gân thiết cốt. Lua sẽ hơi ngẩn ngơ, nói như vậy, hiện tại ở thế yếu, kỳ thực là bờ nờ đạch tiên sinh. Trong trầm tư ông lão bị ngôn ngữ của nàng tỉnh lại, sau đó hắn liền thấy buồn cười. Tháng bại cây cân sắc thực đang lặng lẽ dịch chuyển, ỷ vỏn nữ sĩ lực lượng so với khai chiến trước, đã tăng trưởng ít nhất 45%, đánh chém tốc độ đã gia tăng rồi 30%. Tiếp tục chiến đấu tiếp, nàng phần thắng sẽ càng ngày càng nhiều, bất quá lộ rèn bỡ nở đạch vẫn như cũ còn có thể đánh bạc. Tiếp tục hãy chờ xem, Lu Ai Sệ, ta cảm giác được chuyện thú vị chính đang phát sinh, do bỡ tạ ỷ vỏn chính đang sử dụng cái kia một bộ thanh kiếm, phi thường cường đại. Ở hắc ám thế giới, lại có một đoàn cuồng bạo lôi đình nổ tung. Lít nha lít nhít lưới điện hướng về bốn phía phân tán ra. Sau đó lại là một làn sóng cực lớn tiếng gầm cùng sóng trùng kích, quét ngang toàn bộ bầu trời. Ở đây ác chiến bên trong hai người, lần này toàn lực ứng phó giao thủ sau khi, từng cái tách ra. Lần này lộ rèn bỡ nở đạch bóng người, một mực thối lui ra 7 km ở ngoài, lại lần nữa cùng hắn những kia cắp điện hình một đằng nối liền với nhau. Cương gân thiết cốt. Coi thường ngươi ỷ vỏn nữ sĩ. Ở lộ rèn lúc nói chuyện, hắn lực lượng, hơi thở của hắn đều đang nhanh chóng khôi phục. Chu vi chất gỗ vỏ ngoài bị đối thủ chém ra đến vết thương, cũng ở chữa trị như lúc ban đầu. Những kia mục đằng, cái này quần quận không ngừng đem một thuộc tính tinh khiết ma năng rót vào đến trong cơ thể hắn. Làm cái này một cái một hệ thuật sư, Lô Gen có thể dễ như trở bàn tay đem những thứ này ma năng chuyển thành tự thân ma lực cùng nguyên lực, để cho mình duy trì ở trạng thái toàn thịnh. Nhưng cái vị này nhìn về phía Rõ Bở Tạ Ỷ Vọn trong ánh mắt, vẫn là thêm ra mấy phần ý kiêng kỵ. Ngươi bộ này thánh kiếm thật sự rất tốt. Không chỉ có thể nuốt chửng ta khí lực, còn có tự thân ý thức, thật làm cho người khó có thể tưởng tượng, chúng nó đến cùng là làm sao luyện thành. Bất quá ta nghĩ cái này nhất định sẽ trở thành ta kho vũ khí bên trong, quý giá nhất đồ cất giữ một trong. Rõ Bở Tạ Ỷ Vọn vẫn không có nói chuyện, có thể con ngươi của nàng bên trong đã dần dần hiện lên huyết sắc, cùng nhiệt chiến ý chính ở trong người lưu động. Nàng khi còn bé tiếp thu chính là ma năng ảnh giả cùng ma năng liệp sát giả huấn luyện, có thể ở trong cơ thể nàng lưu động, lại là bè ùn cuồng chiến sĩ huyết mạch, cùng với mỏng manh long huyết. Cái này cũng là nàng huyết nhãn thiên sứ cái tước hiệu này khởi nguồn, mỗi khi ác chiến say xưa thời điểm, con mắt của nàng liền sẽ ở huyết mạch kích phát xuống, biến hóa thành màu đỏ hồng. Vì lẽ đó ở cuối cùng xung kích chiến phủ hào thiết giáp hạm một khắc đó, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn cuồng chiến sĩ, làm cái này tự thân chủ trước. Mà cái này thời điểm, trong cơ thể nàng bẻ ảo ùn máu, đã dần dần sôi trào. Điều này cũng làm cho nàng bên ngoài cơ thể nguyên lực thiết giáp, còn có bao trùm ở phong thần chi nha trên nguyên lực kiếm cương, đều biến hóa thành màu đỏ hồng. Bẻ ảo ùn. Cuồng hóa. Lô Gen trước tiên, nhận biết được Rõ Bở Tạ dị thường, con ngươi của hắn lại lần nữa co rút lại. Bẻ ảo ùn máu, ở cùng chiến sĩ huyết mạch ở trong cực kỳ đặc dị. Bởi bác câu đông nữ thần sở cả đi chúc phúc, bẻ ùn hậu duệ tuy rằng ở lực bộc phát trên tương đối bình thường, nhưng bọn họ ở cuồng hóa sau khi, vẫn như cũ có thể có được thanh tỉnh lý trí, nhuộm bọn họ tâm linh tựa như hàn băng giống như tỉnh táo. Không hẹn mà cùng đây. Là ta sai rồi, ỷ vọn nữ sĩ ngươi có xuất chúng chiến đấu trí tuệ. Lô Gen khẽ nhả một ngụm chọc khí, trong mắt hiện ra mịt mở vẻ. Cái này thời điểm, chung quanh hắn liên tiếp những kia cắp điện, đem một ít chất lỏng màu đỏ như máu truyền vào trong cơ thể hắn, cái kia đều đến từ chính mặt đất một ít có màu đỏ rực phiến lá thực vật. Mà Lô Gen thân thể cũng bắt đầu bành trướng. Nguyên bản chỉ có 10 mét một nhân, trong khoảnh khắc liền mọc thêm đến 13 mét, bề ngoài cũng hiện ra màu đỏ hồng. Ngoài dự đoán mọi người chính là, cái này một nhân thân thể lớn mạnh sau khi, vẫn chưa có bất kỳ trì độn ngây thơ cảm giác, động tác ngược lại càng mau lẹ nhạy bén. Đồng thời khí diễm cuồng bạo, nguyên lực thiết giáp nồng độ cùng độ dày, đều vượt quá trước gấp 3 trở lên. Như vậy chúng ta hiệp 2, bắt đầu rồi. Ầm. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, Lô Gen bóng người lại lóe lên. Xuất hiện ở huyết nhãn người hầu gái trước người. 11 cánh tay, 11 loại vũ khí nện xuống, cùng Rõ Bở Tạ cái kia không nhượng bộ chút nào phong thần chi nha kích đụng vào nhau. Sau đó cái này toàn bộ đất trời cũng vì đó lắc lư, lấy hai người giao chiến nơi làm vì giới hạn, hai bên kéo dài ra dài chừng 90 km, sâu đến hơn 400 mét to lớn khe. Chương 446, nhập cục. Ở cái kia cực lớn khe xuất hiện sau khi, hai vị bán thần giao phong thanh thế không những không có suy sụp, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Bất kể là huyết nhãn người hầu gái, vẫn là cái kia Lộ Dần Bơ Nơ Đạch, khí thế đều đang nhanh chóng kéo lên, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng bạo lực. Người sau ở không tới một cái trong nháy mắt thời gian chém ra hơn 100 kích, mà huyết nhãn người hầu gái đáp lại, nhưng là gấp mấy lần số này. Trung quanh đây một cả vùng không gian đều bị bọn họ xé thành phấn vụn, mặt đất xuất hiện từng đạo hoặc sâu hoặc cả khe, phụ cận địa hình đã bị bọn họ hoàn toàn thay đổi. Liền ngay cả chính bọn hắn cho gọi ra đến cơn lốc cự nhân cùng những kia đằng một con rối cũng không cách nào tồn tại. Chiến đấu dư âm thậm chí lan đến gần hơn 900 km ở ngoài thành U Linh. Để chu vi ma năng chức nghiệp giả đều trố mắt ngoát mồm, run rẩy run. Bất quá cùng với trước không giống chính là, Rõ Bở Tạ Ỷ Vọn lấy công thành thủ phòng ngự đã bị xé ra, thân thể nàng đã tao ngộ mấy lần va chạm, khiến Rõ Bở Tạ khắp toàn thân máu me đầm địa, thất khiếu chảy máu. Vị này người hầu gái cũng hoàn toàn từ bỏ trước sách lược, bắt đầu chuyển đổi thành lấy thương đổi thương chiến thuật, lấy càng điên cuồng khí thế, hướng về nàng đối thủ phát động tấn công. Cái kia 13 thanh phong thần chi nha, ở nàng bất kể đánh đổi đánh mạnh xuống, cũng liên tục mấy lần xuyên thủng mục nhân sắc ngoài, thương tới đến Lộ Rèn bản thể. Cứ việc thương thế không sâu, nhưng cái này lại làm cho Rõ Bở Tạ trong tròng mắt hồng quang, càng thêm óng ánh chói mắt. Mà theo thời gian trôi đi, làm cho quang minh thế giới rất nhiều khán giả vẻ mặt, cũng dần dần ngưng nhiên. Ở vào hữu đèn tiền cao ốc đỉnh ạ lẹt sáng giờ dạ học vượt. Sắc mặt đã là tái nhợt một mảnh. Lô Gen ở hiệp 2 giao phong bên trong, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sau đó huyết nhãn thiên sứ Rõ Bở Tạ Ỷ Vọn tốc độ khôi phục, cũng làm cho hắn cảm giác đến dị thường. Cái này chiến huống kịch liệt, cũng làm cho hắn bên cạnh người Philip nhất thế ánh mắt ám trầm. Mặc dù coi như rất khốc liệt, nhưng cái vị này Ỷ Vọn tiểu thư, vẫn như cũ nguyên khí sung túc. Đem tới cho ta cảm giác, lại như là ở vào chính mình ma pháp tháp bên trong rột hứng đèn thì lại hít mắt, thành thạo điêu luyện. Nàng ở học tập làm sao cùng bán thần tác chiến. Cũng ở mượn đối thủ cho áp lực, trợ giúp nàng trưởng khống tự thân lực lượng. Cái này chiến đấu chi phong thần quyền sắc thực đáng sợ, chỉ cần không có cách nào ở chiến đấu một lúc mới bắt đầu đưa nàng đánh bại, như vậy thực lực của nàng liền có thể không có chừng mực tăng lên. Lua Sệ cũng ở chú ý phía trước hình chiếu đi ra hình ảnh, ta đoán nàng cái kia khuyết đại sức khôi phục, hẳn là cũng cùng bộ kia thánh kiếm có quan hệ. Bất quá nói đến thành thạo điêu luyện, tựa hồ quá mức rồi. Vị kia người hầu gái toàn thân vẫn là ở thế yếu, cái này thời điểm lại như là ở báo táp bên trong đi thuyền con, tùy thời tùy khắc cũng có thể bị đối thủ nhấc lên báo táp ép vỡ. Hẳn là, bộ này thánh khí phi thường cường đại. Rốt thứ đèn suy tư, dùng ngón tay gõ tay vịn, Lục Hải Sệ, ngươi đại biểu ta đi bỏ phiếu. Chính là trước cần thẻ gì đưa ra, liên quan tới hắn cái kia tòa mà pháp tháp kiến nghị. Lục Hải Sệ nghe vậy lại nhất thời sửng sốt, dùng ngờ vực ánh mắt nhìn tổ phụ của chính mình, đây chính là ký danh bỏ phiếu. Cái kia mang ý nghĩa chúng ta gia tộc đèn không cách nào lại duy trì trung lập. Nàng biết cái kia phân kiến nghị một khi thông qua, như vậy cẩn thẻ gì cái kia tòa ma pháp tháp liền đem không bị quấy nhiễu, có thể ở nội thành trong phạm vi hoàn chỉnh bày ra huy năng. Chúng ta đã ở án giờ dưới trên người đặt cược không phải sao. Bây giờ thắng lợi sắp công bố, như vậy tiếp tục thêm vào đầu nhập, cũng là chuyện đương nhiên. Rốt đèn trong mắt, toát ra ý quả quyết, Lục Hải Sệ, đây chính là chúng ta gia tộc đèn chờ đợi trăm năm cơ hội. Thắng lợi sắp công bố. Ngài cho rằng vị nữ sĩ kia sẽ đoạt được cuộc chiến đấu này. Không chỉ như vậy, vừa ra mua lẩm cẩm, vừa là chính đang tại quật khởi ánh mặt trời, chúng ta nên làm cái gì lựa chọn há không phải rõ ràng. Nếu như ngài kiên trì, ta sẽ dựa theo tổ phụ ngài nói đi làm. Lua sẽ suy tư, có thể do chính ngài đi ma tháp ủy viên hội bỏ phiếu không tốt hơn sao. Nếu như tình huống cho phép, nàng không muốn bỏ qua trận này bán thần chi quyết. Nàng cái này tổ phụ, rõ ràng có thể dùng hắn con rối phân thân đi tới đó. Đương nhiên là có nguyên nhân, chỉ vì tiếp đó, phía ta bên này không tiện lắm. Rốt đèn mỉm cười, sau đó lắc người một cái, liền xuất hiện ở hiệu đèn tiền cao ốc đỉnh tháp. Hắn đặt chân ở trên hư không, hướng về ở đây ba người hơi thi lễ, quý an, ba vị các hạ. Hoa áo, lại một cái nhập cục dân cơ bạc. À lẹ sáng giờ dạ hột cười cười nhìn sang, khí phách phi phàm đây, rốt đèn. Đương nhiên, liền dường như trăm năm trước, hào hột tiên sinh ngài đối với phụ thân ta một đòn chí mạng. Ngài dũng khí cùng quả quyết, luôn luôn đều là ta rất là kính nể, cũng là nghĩ muốn noi theo. Rốt đèn trong tay ma pháp quyền trượng vứt ra một cái đẹp đẽ luân ảnh, cả người của hắn cũng bắt đầu trở nên tuổi trẻ lên, già yếu đang từ thân thể hắn bên trong tối lui. Vào lúc ấy, hào hột tiên sinh ngài sẽ dạy cho ta một cái đạo lý, nếu muốn xuống chú, vậy thì không muốn lại trông trước trông sau, bất kỳ chần chờ do dự đều sẽ dẫn đến thất bại. Mà hiện tại, ta sẽ cùng với cẩn thẹ gì kề vai chiến đấu, nhìn có hay không có thể từ ngài trong tay. Đòi lại gia tộc đèn mất đi tất cả. Như vậy ngươi xác định ngươi lần này có thể thắng có đúng không? Nói câu nói này thời điểm, ạ lẹ sàng giờ dạ không hề che giấu chút nào chính mình trong mắt sắc ý, vì lẽ đó ngu xuẩn nhảy ra ngoài. Có hay không ngu xuẩn, đến ở chúng ta thắng bại rõ ràng sau khi mới có thể làm ra chuẩn xác đánh giá. Rốt đèn ánh mắt nhìn về phía cẩn thẹ gì, nói vậy cẩn thẹ gì các hạ, hẳn là sẽ không từ chối sự gia nhập của ta đúng không? Đương nhiên không, đây là ta vinh hạnh, cũng là một phần vui mừng. Cần thẻ gì cầm khẽ nhếch, khóe môi nơi toát ra một tia mơ hồ ý cười, ta cam đoan với ngươi, làm cái này một cái hợp lệ hiệu đèn tiền, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ta minh hiếu. Khả năng là song phương đều có hiểu ra, một tràng cấp độ sử thi bán thần chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi. Cảnh này khiến nơi đây bầu không khí từ từ ngưng lạnh, bốn cố bao hàm sát ý niệm lực, bắt đầu ở mảnh này không vực bên trong giao phong kích va, khiến đến bọn họ phía dưới tòa này hiệu đèn tiền cao ốc ma năng phòng ngự trận liệt hoàn toàn kích phát. Mà lúc này ở hiệu đèn tiền cao ốc bên trong, mặt gạ dẹt hiệu đèn tiền mặt tái nhợt ngửa đầu nhìn lên, từ góc độ này tự nhiên là không nhìn thấy cái gì. Tầng tầng tòa nhà, che đậy tầm mắt của nàng. Có thể bất kể là trước người của nàng hình chiếu đi ra hình ảnh, vẫn là nàng cảm ứng năng lực, đều xác thực không thể nghi ngờ, chứng thực rột hứng đèn tham gia. Ta có chút lo lắng. Cần thẻ gì con thứ giọt gì rổ hiệu đèn tiền, mơ hồ cảm giác được không ổn dấu hiệu, một trận trong lòng run rẩy, rột con này cáo giả. Hắn làm sao lại đột nhiên tham dự vào? Hắn cũng đã nhịn nhiều năm như vậy. Đương nhiên là nhận định cái kia người hầu gái, còn có chúng ta thân ái phụ thân sẽ thắng. Mặt gạ dẹt cắn chặt hàm răng, trên mặt hơi hiện ý dữ tợn, hắn cháu gái, sớm sẽ ở cái kia cái con hoang trên người đặt cược không phải sao? Cái này sao có thể? Quá hoang đường, đó chỉ là một cái mới lên cấp bán thần, vẫn là dựa vào ngoại lực. Hiện tại chiếm ưu thế, cũng là lộ dần bờ nở đách. Khi họ một tiếng cười cười, một bộ xem thường dáng vẻ. Nhưng mà sắc mặt của hắn, nhưng dần dần tái nhợt. Ngày hôm nay phát sinh bất ngờ thực sự quá nhiều, đầu tiên là Lý Mặc Trần dưới cờ, đột nhiên liền thêm ra một cái cường đại tay bắn tỉa cùng một cái bán thần cường giả, trong đó người sau cùng lộ rèn bờ nở đạch gác chiến đầy đủ nửa giờ, mà người trước thì lại lấy phi thường ung dung tư thái rình rết 13 vị truyền kỳ, sau đó là hiện tại, rốt đèn ngoài dự đoán mọi người tham gia. Cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cái kia hắc ám thế giới chiếu rọi đi ra hình ảnh, sau đó liền cười nói, xem à, hôm nay đẳng chi thánh giả lộ rèn chắc chắn đưa cái này bịt chém giết tại đây. Chương 447, phản kích. Hắc ám thế giới, huyết nhãn người hầu gái do bở tạ bị lộ rèn trong tay cự giản đập trúng, tức thì vai gãy vỡ, cả người cũng bị cái kia sức mạnh khổng lồ, đánh bay đến vạn mét ở ngoài. Chỉ vì cái kia cuồng bạo sức gió nâng lên bước đệm, mới không rơi xuống mặt đất bị cái kia mở rộng tới ngàn vạn điều dây leo cuốn lấy. Nhưng mà lộ rèn thế tiến công liên miên không dứt, bóng người cũng như hình với bóng, hắn mỗi một kích đều thế đại lực trầm, mang theo cuồng bạo lôi điện lực lượng. Để đối thủ lại không có cách nào lấy thương đổi thương, ở hắn đông đảo thánh khí võ trang oanh kích phía dưới, chỉ có thể không ngừng tháo chạy, lảo đảo chống đỡ. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần lại có thêm 3 đến 5 kích, hắn là có thể hoàn toàn nổ ra cái này huyết nhãn người hầu gái phòng ngự. Trọng thương nữ tử này chỗ yếu. Ầm. Theo lại một tiếng sấm nổ, dọ bờ tạ thân thể lại lần nữa quẳng, vẫn lăn lộn đến 12 dặm có hơn. Mà lúc này lộ rèn bóng người, cũng theo sát phía sau. Hắn 11 cánh tay trên vũ khí, đều hiển hiện mánh liệt ánh sáng xanh lục, đó là một thuộc tính nguyên lực, đã phát ra đến mức tận cùng biểu hiện. Bất quá giờ khắc này lộ rèn bờ nơ đạch trong mắt, lại hiển hiện ra bối rối vẻ. Này không phải là do cuộc chiến đấu này xuất hiện cái gì bất ngờ, mà là một cái đến từ chính quang minh thế giới tiếng nói truyền vào trong thai của hắn, đó là hắn minh hưu ạ lẹ sảng giờ dạ hạc vột. Vị này bình thường tính cách tàn mạn, phảng phất hoàn khố công tử giống như diễn xuất bán thần, chính ghé vào lỗ thai hắn chửi ầm lên, cướp chó. Lùi về cho ta. Lô rèn, ngươi tên ngu ngốc này, ngu xuẩn. Ngươi bị lừa rồi, lên một cái tiểu bịt hố, ngươi cái này vô năng phế vật, ngươi ngày hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Tất cả mọi người đều sẽ bị ngươi hại chết. Bị lừa. Lô Zen Burner đạch không rõ vì sao, có thể hạ bột nhắc nhở, vẫn để cho hắn trong lòng sinh ra cảnh giác. Đồng thời tỉnh ngộ ra một chuyện, bọn họ hiện tại vị trí nơi này, khoảng cách hắn gieo xuống những kia ma trùng nơi, đã vượt qua 400 km. Ở hắn cuồng mánh không để lối thoát truy kích trong quá trình, bọn họ trong lúc vô tình đã đem chiến trường Nazi đến phương vị này. Ta từng nghe chủ mẫu đã nói, mẫu thân nàng chết, Burner đạch tiền sinh ngài cũng phụ có trách nhiệm rất lớn đúng không? Đây là rõ bở tạ ỷ vòn lần thứ nhất mở miệng, mà lần này nàng những kia kiếm, đã đem lộ rèn những kia vũ khí vững vàng định trụ. Rõ ràng trước vẫn là vô cùng chật vật, được cái này mất cái khác trạng thái, có thể hiện tại, nàng bất kể là lực lượng vẫn là nguyên lực đối kháng, lại đều không rơi xuống hạ phong. Vị này màu đỏ tươi trong mắt, cũng lộ ra mấy phần nhạt không thể sát vẻ trào phúng. Như vậy hiện tại, xin mời các hạ trả giá thật lớn đi, nên tiếp cái này chậm đến hơn 20 năm báo thủ. Ngay khi lộ rèn ngơ ngác ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, do bờ tạ ỷ vòn trên thân vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn, vị này lấy cơn lốc tay điều động điều khiển 12 thanh phong thần chi nha, cũng ở cái này sau khi cạo nổi lên một trận lưỡi kiếm bao táp. Theo những binh khí kia giao kích, dẫn đến vô số tia lửa phun ra, chói tai kim loại vang lên cùng tiếng bạo chân sóng, liền tựa như mưa đánh chuối tây, liên miên không dứt, dường như một tiếng. Từng cái ngang trời hơn 700 mét kiếm khí màu đỏ, không ngừng càn quét bầu trời. Phát ra chói hai tiếng rít vang lên. Phối hợp cái kia đông đảo phong nhận, đem lộ rèn bờ nờ đạch sau lưng những kia cắp điện, cắt đứt chém nát. Mà lộ rèn bản thân cũng ở do bờ tạ thế tiến công phía dưới, chỉ chống đỡ không tới 20 giây, liền bắt đầu tháo chạy. Hai cánh tay của hắn trực tiếp bị do bờ tạ chặt đứt, sau đó còn có hai cái kiếm trực tiếp đâm nhập trong cơ thể hắn, mạnh mẽ cắn nuốt hắn bộ phận máu thịt. Lộ rèn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, đã bị đối phương địch nổi. Mà hắn một thân nguyên lực thì lại ở song phương giao phong ở trong, nằm ở tuyệt đối yếu thế. Vị này huyết nhãn người hầu gái, còn có vượt xa tốc độ của hắn. Ở phong trợ lực xuống, vị này ở một giây đồng hồ bên trong đánh chém, dĩ nhiên đạt đến 320 lần, vượt quá hắn dòng dã gấp đôi. Cho tới lộ rèn không thể không chủ động lùi lại, lùi hướng về phía mặt đất, lùi hướng về phía phương Bắc. Hắn biết cái này thời điểm, chỉ có trở lại hắn trồng vào ma trùng nơi, mới có thể nỗ lực cùng hiện tại huyết nhãn người hầu gái chống lại. Đang chi thánh giả rời đi lúc bóng người cũng đồng dạng cấp tốc tuyệt luân, hắn không chỉ điều khiển sấm sét hướng về đối thủ hoành kích, trên đường càng có tầng tầng tường gỗ bay lên, từng bộ mục nhân mọc lên mà ra. Nhưng những này đều vô dụng, bất luận là thủ đoạn gì cũng không thể ngăn cản dọ bở tạ ỷ vòn cạo lên lưới kiếm bao táp. Từng cái ác liệt kiếm mang, từng đạo cao áp phong nhận, đem ngăn cản nàng tất cả đều chém nát. Sau đó ở không tới 30 giây bên trong, chém đứt lộ rèn không ngừng lại sinh ra đến 45 cánh tay, lại ở trên người hắn lưu lại đông đảo nhượng người nhìn thấy mà giật mình vết thương. Những kia hàm ẩn thần thánh lực lượng thánh khí, hầu như mỗi một kiện đều sẽ từ hắn nơi này nuốt chửng rất nhiều tinh lực, để lộ rèn từ từ suy yếu. Mất đi những kia ma pháp hạt giống chống đỡ, mất đi những kia có thể hướng về hắn truyền vào rồi rào ma năng cấp điện, vị này bán thần nguyên lực cũng đang nhanh chóng hao tổn. Không chỉ không cách nào duy trì trước cường độ, liền ngay cả cái kia 12 kiện thánh khí cũng không cách nào duy trì. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào cái kia mặt gần thần cấp thánh khí thuận lớn, bảo hộ được tự thân hạt nhân chỗ yếu. Bất quá hắn cũng cảm giác được, cái kia gây ở trên khiên lực lượng càng ngày càng nặng, thật giống như là bị cự thú va chạm, cũng giống như là ở chống đỡ sao băng rơi rụng. Cái này mặt gần thần giai vị tấm khiên, vẫn như cũ không thể lay động, nhưng hắn chống đỡ cái này thuẫn bài cánh tay, cũng đang không ngừng rạn nước. Làm cho lộ rèn không thể không mở rộng ra càng nhiều cánh tay, củng cố ở tấm khiên phía sau. Có thể cái này sao có thể? Lộ rèn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, tình huống này để cho hắn thực sự không thể nào hiểu được. Một cái sơ tấn bán thần, làm sao có khả năng có như vậy nguyên lực cường độ? Dựa theo hắn tính toán, nữ nhân này ít nhất phải ở giao chiến 2 cái giờ sau khi, mới có thể ở chiến đấu chi phong tăng cường xuống, trưởng thành đến cùng hắn sánh vai cùng nhau mức độ. Nhưng là hiện tại, chiến đấu bắt đầu không tới 40 phút, nữ tử này cũng đã có thể ngược lại đem hắn áp chế. Ầm. Lại một lần rung trời nổ vang bên trong, cái kia mặt cực lớn tấm khiên, rốt cục ở rọ bở tạ đánh chém phía dưới xuất hiện một chút trên chết. Mà lúc này vị này người hầu gái màu đỏ tươi trong mắt, dần hiện ra một tia lạnh lẽo tịch diệt ánh mắt. Chém. Một đạo kiếm khí màu đỏ thắm chém ra, ở thế ngàn cân treo sợi tóc sông tới đi vào. Không chỉ đem cái kia cực lớn một nhân mạnh mẽ chặt đứt, cũng chặt xuống ẩn thân với bên trong lồ rèn đầu. Vị này thân thể cấp tốc tái sinh, nhưng hắn lúc này vẫn cần nên tiếp cái kia không ngừng chém tới cuồng bão mưa kiếm. Đang kéo dài không dứt đánh chém ở trong, hắn bộ thân thể này, bắt đầu bị chặt làm thịt nát. 4. Là vũ khí. Bộ kia thánh kiếm bên trong đều gò bó cấp độ chuyển kỳ linh hồn, chúng nó đem những thứ này cấp độ chuyển kỳ linh hồn lực lượng, đều tập trung ở ý vòn trên người. Mà nguyên lực cường độ, thì lại cùng người linh hồn cường độ chặt chẽ liên quan. Đây thực sự là cường đại khó mà tin nổi. Ở hữu đèn tiền cao ốc mái nhà, rốt đèn tựa như cười mà không phải cười nói ra câu này. Hai vị, bên kia xem ra là thắng bại đã phân. Chúng ta trong lúc đó chiến cuộc, tựa hồ có thể bắt đầu rồi. Hán pháp trượng một chỉ, một tòa cao tới 10 tầng ma pháp tháp, liền bắt đầu hiện hiện tại thành phố Atlanta trên không. Mà cái kia màu vàng nhạt ma pháp quyền trượng đỉnh, thì lại hiện ra một đoàn kim ánh sáng màu đỏ. Ta đã từng nói Philip, đó chính là tên rác rưởi. Lại cắm ở một cái tiểu bịt trên người. À lẹ sáng giờ dạ hợt hừ lạnh một tiếng sau khi, liền thoáng thu dọn một thoáng âu phục, khôi phục lãnh nạo hờ hứng vẻ. Bình tĩnh đừng nóng, bán vị diện mở ra cần thời gian, ta sẽ không đi hắc ám thế giới cùng các ngươi những pháp sư này chiến đấu. Đúng vào lúc này, bên cạnh bọn họ hư không xuất hiện vật mèo, sau đó thì có một bóng người, xuất hiện tại bọn hắn trước người. Cái kia chính là Atlanta ma tháp ủy viên hội chủ tịch rủ chỉ mò gì hoặc kẻ. Chương 448, thảm bại. Xin thứ cho ta quấy rối, chư vị. Uchimoji hoặc kệ trên mặt, bao hàm ý cười khổ, vạn bất đắc dĩ, trước thông qua cho các ngươi phân cách bán vị diện quyết nghị, nhất định phải ngưng hẳn. À lẹ sáng giờ giả hợt nghe vậy nhất thời vẻ mặt nhẹ nhõm, mà dột hướng đèn thì lại lấy ngậm lấy bối rối cùng hỏi do ánh mắt nhìn sang, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Hoặc kệ tiên sinh, cái này không phù hợp mà tháp ủy viên hội quy tắc. Hoặc kệ nhưng không có ngay đầu tiên thêm để giải thích, mà là tay phải hướng về sau lưng mở dẫn. Tha cho ta hướng về các vị giới thiệu một cái cao quý nữ sĩ, đại tổng thống các hạ đặc sứ, tân đại lục hiệp hội phép thuật phó chủ tịch Cờ Dịt Bờ Lẹ Đèo nữ sĩ. Đúng vào lúc này, bên cạnh hắn không gian cũng theo đó vặn mẹo, một cái trang dung tinh xảo, ăn mặc Victoria phong cách váy dài, khoác áo mỏng khảm vai trung niên nữ tính, bước vào cái này phương không gian. Các vị tiên sinh, ta mang đến đại tổng thống các hạ ý chí. Hắn thỉnh cầu các ngươi đình chỉ cuộc chiến tranh này, cái này vô ích tại thành phố Atlanta yên ổn. Vị này Bờ Lẹ Đèo nữ sĩ giọng nói chân thành, cũng mang theo vài phần vẻ mặt hất hàm sai khiến khí phách, điều này cũng tuyệt không là tân đại lục hiệp hội phép thuật hy vọng nhìn thấy. Cần thẻ gì hữu đèn tiền không khỏi hướng về vị này liếc mắt lấy coi, mặt mày bên trong bao hàm lạnh lẽo, ta là có hay không hiểu như vậy, đây là đại tổng thống các hạ cùng hiệp hội phép thuật truyền đặt lệnh. Chỉ là phụ mệnh điều đình. Bờ Lẹ Đèo nữ sĩ khẽ lắc đầu, đình chiến hay không, quyết định bởi do ngươi đám người song phương ý nguyện. Bất quá ta cùng ngài tổng thống đều chân thành hy vọng các ngươi từng cái lùi nhường một bước. Hai tháng sau, tổng tuyển cử liền đem bắt đầu rồi các vị. Ở hắn nhiệm kỳ bên trong, Atlanta tuyệt không thể xuất hiện quá mức kịch liệt dung chuyển. Rốt đèn không khỏi một tiếng cười khẽ, đây là thiên vị đây, Bợ Lẹ Đèo. Nếu như ngài đồng ý giúp đỡ, chúng ta thậm chí có thể đi tới tinh giới phân ra thắng bại, chuyện này với các ngươi tranh cử ảnh hưởng có hạn. Nhưng mà quyền lực kết cấu biến thiên, lại há có thể không gợi ra dung chuyện. Trung niên nữ tính lắc lắc đầu. Nàng liếc mắt nhìn Philip nhất thế, còn có ạ lẹ sảng dở dạ học vốt. Đại tổng thống các hạ là công chính, hắn sẽ không làm người khác khó chịu. Hắn hy vọng hai vị có thể làm ra thích hợp nhượng bộ, làm cái này bên này mấy vị tiên sinh bồi thường. Bợ Lẹ Đèo nữ sĩ, ngài có thể không giải thích một chút. Tại sao phải làm ra bồi thường là chúng ta? Ả lẹ sáng giờ giả ánh mắt hung hành, bất mãn nhìn về phía vị kia khí tức cao thâm khó dò nữ tính, yêu cầu này quá khác người, đặc sứ các hạ. Bợ Lẹ Đèo nữ sĩ mỉm cười, nàng hoàn toàn không đáp lời, chỉ lấy xem kỹ tư thái, nhìn về phía hắc ám thế giới bên trong đang kéo dài chiến đấu, vẻ mặt thanh thản. Mà vẹn vẹn 15 hô hấp sau khi, Philip nhất thế đã mở miệng, ngươi dự định muốn cái gì đây, cần thẻ gì? Cần thẻ gì chỉ hơi làm suy ngẫm, liền không chút khách khí, trong tay ngươi tất cả hữu đèn tiền tập đoàn cổ phần cùng tất cả đồng sự ghế, cùng với hữu đèn tiền quỹ quản lý ủy viên hội hội trưởng chức vị. Ngoài ra còn có thích hợp nhượng bộ, không ý vị lòng tham không đáy. Bợ Lẹ Đèo nữ sĩ ở chỗ này nói xen vào, ta cho rằng trước ngươi điều kiện là thích hợp, nhưng không thể quá mức đòi hỏi. Còn có đón lấy lưng đèn tiên sinh. Mời ngài thận trọng cân nhắc ngài điều kiện, tốt nhất là hạ bột tiên sinh đủ khả năng. Cái này thật đúng là một cái công chính nữ sĩ. Rốt nên chào phúng một câu, sau đó liền đem chính mình ma pháp quyền trượng thu hồi, hồng long khai thác mỏ công ty, còn có đã từng là lưng đèn điển sản cùng lưng đèn chuỗi khách sạn, ta chỉ nghĩ muốn bắt về gia tộc chúng ta bộ phận hạt nhân sản nghiệp, yêu cầu này hẳn là không quá phận chứ. Đúng rồi, còn có chúng ta nhỏ ản dở dậy, hắn không thể không có bồi thường. Ta giúp hắn nhắc lên cái điều kiện đi. Gia tộc Bernadette ở Atlanta, ở thành phố mà cồn tất cả sản nghiệp, còn có Đại Tây Dương Châu Tế Ngân hàng. 350 ước kim thuẫn đổi lấy một cái bán thần, cái này rất có lời đúng không? Nhất định phải nhắc lên chính là, những thứ này sản nghiệp cần chính phủ đứng ra giúp chúng ta rời đi quyền sở hữu, chúng ta có thể không trả nổi cái kia đắt giá tài sản tặng cho thuế. Vậy thì quyết định như vậy. Bợ Lẹ Đèo nữ sĩ không có tính toán ruột giọng nói, cũng không có chờ hầu ạ lẹ sẵn giờ giả cùng Philip nhất thế hồi đáp. Sau đó là đỉnh chiến thời gian. 2 tháng. Philip nhất thế đầu tiên nói, trong giọng nói của hắn mang theo không thể lay động cứng rắn, ta hy vọng 2 tháng sau, do Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật giám sát cuộc chiến tranh này. 1 năm. Cần thẻ gì đồng dạng giọng nói lạnh lẽo cứng rắn, tuyệt không nhượng bộ tư thái, trên chiến trường không chiếm được, ngài cũng đừng tưởng ở trên bàn đàm phán được đến, ta tổ tiên đại nhân. Vậy thì chết chung nửa năm đi. Bợ Lẹ Đèo nữ sĩ dùng ngón tay xoa mi tâm, một bộ rất đau đầu dáng vẻ. Giữa các ngươi đình chiến hiệp ước, để cho hiệp hội phép thuật làm cái này nhân chứng cùng đảm bảo người. Nếu như không có ý kiến, xin mời ở cái này phân khế ước trên ký tên đi. Nàng nhấc lên tay, liền có mấy phần công văn đưa đến 4 người trước mặt. Cái kia mặc dù là kiên cố bằng da quyền trụ, nhưng cũng không có ma pháp hiệu lực, chỉ có phía dưới ma pháp bình nghị hội con dấu tỏa ra lam nhạt linh quang. Vi phạm hiệp ước hậu quả, không cần ta để giải thích đúng không? À lẹ sáng giờ giả hột xanh mặt, ở quyển trục trên ký xuống họ tên. Sau đó hắn chốc lát đều không nghĩ ở lâu thêm, trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng, tìm đến phía thành thị mặt bắc. Philip nhất thế ký tên sau khi lại lưu lại, chắp tay chú ý Bợ Lẹ Đèo, người sau thì lại than khẽ. Đáng thương Bernadette tiên sinh, hắn trải qua chính là một tràng thảm bại. Bất quá nếu hòa ước đã đạt thành, như vậy ta sẽ đem hắn đuổi về thành Columbus. Nàng không làm ra cái gì động tác, chỉ có đỉnh đầu hoa lệ mũ miệng ở đỉnh đầu của nàng hiện hiện chốc lát. Sau đó vị kia tại hắc ám thế giới đã hóa thành một khối khối toái tán máu thịt, giấu tại địa tầng bên trong rẽ rủa cầu sinh lộ dần bờ nở đách. Liên toàn bộ biến mất ở tại chỗ, cũng làm cho giỏ bờ tạ không cách nào truy kích, đều rơi vào chỗ trống. Vị này vẻ mặt hơi run, sau đó liền mở to huyết nhãn, hướng về ma pháp gợn sóng phương hướng nhìn sang. Ở cách một tầng thời không vách cùng Bợ Lẹ Đèo nữ sĩ nhìn nhau nhìn đến một cái sau khi, vị này liền phát ra bất mãn một thân hừ nhẹ, trực tiếp ngự kiếm bay lên mà đi, sau đó đánh vỡ kết trướng, đi vào quang minh thế giới. Nàng cũng không đến tìm Bợ Lẹ Đèo nữ sĩ phiền phức dự định, mà là trực tiếp bay về phía nam. Đây là một cái cường đại chiến sĩ, chiến thiên sứ chi tâm hầu như không có ở trên người nàng lưu lại hậu hoạn, tương lai của nàng vẫn như cũ không thể hạ lượng. Cờ dịch Bợ Lẹ không khỏi trà trà than thở, ta tiên đoán được một cái ngôi sao mới xuất hiện đem ở mẹ gì gã đại lục chậm rãi bay lên, khả năng chưa dùng tới 100 năm, nàng liền có cơ hội trở thành một vị mới chiến thần. Sau đó nàng liền mỉm cười, như vậy ta liền cáo từ các vị. Nơi đây tất cả ta đều sẽ như thực chất chuyển cáo cho Đại Tổng thống các hạ, hắn nhất định sẽ thật cao hứng các vị lựa chọn. Ngay khi Bợ Lẹ Đèo nữ sĩ dứt lời trong nháy mắt, bóng người của nàng liền hoàn toàn biến mất không gặp, dường như xưa nay không từng xuất hiện. Hiện trường chỉ để lại 4 người, mà trong đó Philip nhất thế cùng cần thẻ gì, một cách tự nhiên liền đưa ánh mắt tụ hợp cùng nhau. Hai người này tầm mắt giao phong nơi, liền phảng phất có tia lửa phun ra. Chương 449, hâm mộ. Philip nhất thế đã chịu thua. Thực sự là hiếm thấy đây, hiếm thấy nhìn thấy hắn túi đầu trước người khác chịu thua hình ảnh. Ngay khi hữu đèn tiền cao ốc tầng cao nhất trên mấy người ở ký tên hòa ước thời điểm, ở thành phố Atlanta bắc nào đó tòa cổ xưa bên trong trang viên. Một cái nằm ở xích đu trên lão nhân, đồng nhiên đứng dậy, dùng hàm ẩn tinh mang ánh mắt, nhìn bên kia phủ đứng ở đỉnh mây mấy người. Ngươi thật giống như rất kinh ngạc. Hệ lì xạ không rõ nhìn mình vị này tàng tổ phụ, lộ rèn bờ nơ đạch cũng đã thua, nếu như không phải có người nhúng tay, hắn sẽ bị ta bột vị kia người hầu gái chặt thành thịt vụn. Hai tử, ngươi không biết Philip lão già kia nắm giữ lực lượng. Lão nhân chậm rãi nằm trở lại, đây chính là một con nút trong bóng tối con nện, ở tất cả mọi người chú ý không tới góc, bệnh ra một tấm người ngoài khó có thể dự đoán khổng lồ mạng lưới. Nhưng mà hắn hiện tại, hướng về cẩn thẹ gì chịu thua, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hệ lì xạ chỉ hơi làm suy ngẫm, ý của ngươi là, cẩn thẹ gì nắm giữ thực lực, cường đại đến để cho hắn tự nhận không có phần thắng. Thông tuệ tiểu nha đầu, ta nhất định phải nói cho ngươi chính là, ở cái này chẳng rằng có trong, nhất định phát sinh chúng ta không biết ám chiến, ta nghĩ Philip nhất thế hẳn là toàn thân ở hạ phong. Đương nhiên, Lozen Burner đạch ngoài dự đoán mọi người bại trận, mới là thắng bại then chốt. Lão nhân dùng cảm khái giọng nói xong, liền đem trong tay một phần văn kiện, đưa cho hệ lì xạ, ngươi có thể rời đi tiểu nha đầu, Atlanta nội thành khu nội ứng nên đã an toàn. Còn có, thuận tiện đem vật này lấy đi, cái này đều là thuộc về ngươi. Hệ lì xạ nghi hoặc lật liếc mắt nhìn, phát hiện đây là vài phần tài sản chuyển nhượng văn kiện, bao quát cổ phần còn có bất động sản, giá trị ở khoảng 2 ước 5.000 vạn kim thuẫn. Đối với con cháu đông đảo gia tộc Tạt Ghẹ Dình mà nói, cái này đã là một khoản tiền lớn. Có thể nàng sau khi xem, lại một tiếng cười gằn, đây là ta cùng đối với người sau khi tưởng thưởng đúng không? Ta rất hiếu kỳ, nếu như A Mặc hắn thua sẽ như thế nào? Sẽ đem ta ném ra ngoài sao? Miệng lưỡi bén nhọn. Lão nhân thản nhiên lay động xích đu, ta là nhượng người mạnh mẽ đem ngươi nhận lấy, chính là vì ngươi an toàn. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, liền hảo ý đều nhận biết không được sao? Hệ lì xạ ngươi nhất định phải rõ ràng, mỗi một cái Tạt Ghẹ Dình đều có thuộc về bọn họ con đường của chính mình. Ta tự không can thiệp sự lựa chọn của bọn họ, chỉ sẽ tận lực dành cho bọn họ trợ giúp, đối với cha của ngươi như vậy, đối với hệ lì xạ ngươi cũng giống như vậy. Có thể ở đây ở ngoài, rất xin lỗi ta không có cách nào làm càng nhiều, ngươi vị kia buốt, tiềm lực của hắn vô hạn. Gia tộc Tạt Ghẹ Dình có thể cùng hắn hợp tác, nhưng lại không cần thiết quá sâu tham gia đi vào, đây là chúng ta gia tộc hiện tại xử thế chi đạo. Nói thật hay như rất cao minh, rất thấu triệt, rất có thấy xa dáng vẻ, bất quá rất đáng tiếc. Ta vừa nãy liền phát hiện, lao đầu ngươi kỳ thực rất ước ao chứ. Ta là chỉ ruột đèn. Nếu như đương thời đứng ở ta buột bên này, bây giờ nói bất định liền có thể từ cái kia hai tên này trên người cắt một điểm thịt đi xuống. Đáng tiếc, cơ hội như vậy có thể chỉ có một lần. Hệ lì xa một tiếng cười nhạo, cầm những kia văn kiện đi ra ngoài cửa, bì bì, lao đầu. Cảm tạ ngươi cung cấp bữa tối. Làm cái này phần này tài sản báo lại, ta sẽ giúp gia tộc ở ta bột chỗ ấy nói tốt hơn nói. Nếu như ta không lý giải sai, ngươi không chỉ nghĩ muốn đầu tư hắn đội thuyền, còn dự định ở hắn đi hắc ám thế giới mở ra thời điểm tham cô đúng không? Còn có, thay ta hướng về bên cạnh trong phòng vị đại nhân kia Vân An. Nếu hắn không muốn thấy ta, vậy ta liền không đi quấy rối hắn. Chờ đến vị này nữ tính ma năng liệp sát giả bóng người, biến mất ở cửa sau. Xích đu trên lão nhân liền lại bỗng nhiên ngồi dậy. Có chút đau đầu dùng tay vịn cái chán, người tuổi trẻ bây giờ, làm sao liền như thế khó lừa gạt. Ta nói rồi ngươi coi thường nàng. Lúc này một người trẻ tuổi bóng người, từ một bên khác bên trong phòng đi ra, hắn thần sắc cũng ngậm lấy bất đắc dĩ, bất quá kết quả này, ta trước đó cũng là vạn vạn không thể nghĩ đến. Đáng tiếc. Ta tuy rằng nhìn ra lộ rèn bờ nở đạch khả năng tao ngộ thảm bại, nhưng không có rột lưng đèn quả quyết, hắn đáp lên đi nhờ xe. Nhưng chúng ta không giống ra tổng đèn. Bọn họ cùng gia tộc Hạc trong lúc đó có khó có thể hóa giải cựu hận, chúng ta không cần thiết tham dự không phải sao. Ông lão này mặc dù là nói như vậy, có thể chính hắn đều có thể nhận ra được chính mình trong giọng nói ý hâm mộ. Mấy trăm ức kim thuẫn tài sản, thế gian này có ai có thể không trở nên động dung đây? Gia tộc Tạt Ghẹ Dình cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là tiền. 4. Chờ ở, cụng ly. Vì ta buộc chàng thắng lợi này. Đồng dạng ở thành phố Atlanta Bắc, một gian yên tĩnh trang nhã biệt thự. Nẹt nẹt giờ hiểu gì chủ động dơ ly rượu lên, cùng dì sổ nữ sĩ đụng một cái chén. Người sau cười khổ uống một hớp, sau đó liền giọng nói phức tạp nói, ngươi thắng nẹn nẹt, xem ra là ta coi thường vị này thế giao con, hắn thắng được cuộc chiến tranh này. Ta dù như thế nào đều không nghĩ tới, hắn dưới trướng, vẫn còn có một cái tiếp cận cấp bậc bán thần tay bán tỉa. Cùng với, nàng câu nói vừa dứt, bình tĩnh hướng phía trước máy truyền hình màn ảnh, cái kia lấy ma pháp thủ đoạn cho thấy hình ảnh nhìn sang. Một cái chân chính bán thần. Elizabeth, đó là bởi vì ngươi còn không giải hắn. Nẹt nẹt giờ hiểu gì khép lời, không biết bộ mặt thật, chỉ do thân ở trong núi này, ta cảm giác câu này đến từ chính phương Đông thi tử cũng không chính xác. Nếu như không tiếp xúc gần gũi, làm sao có thể chân chính hiểu rõ một người đây? Liên tỷ như ta vị này buộc, nếu như ngươi vẫn cùng hắn giữ một khoảng cách, vậy thì vĩnh viễn không biết hắn áo khoác bên trong cất giấu chút gì. Giờ hiểu gì nữ sĩ ánh mắt cũng hơi khác thường, nàng nghĩ thẩm chính mình lần này làm sao không có coi thường án giờ giấy đây. Hạ giờ hiểu đèn tiền, cái này nàng vẫn cho là, buộc trong tay lớn nhất lực lượng át chủ bài, nhưng làm ai đến tận chiến tranh kết thúc cũng không có vận dụng. Đồng thời đối mặt hai cuộc chiến tranh, lại còn làm nhẹ nhàng sao. Nẹt nẹt giờ hiểu gì rất nhanh sẽ ấn xuống cái ý niệm này, lại vì chính mình châm lên một chén rượu, nâng ở trong tay, cái này một chén, cảm tạ ngươi giới thiệu cho ta cái này công việc. Elizabeth, nói thật sự, ta rất cảm kích ngươi. Hiếm thấy nghe được như ngươi vậy đàng hoàng trịnh trọng cảm tạ người. Elizabeth dị sổ nữ sĩ vẻ mặt quái lạ, nhưng ta trước cũng không xác định công việc này có hay không thích hợp ngươi, còn tưởng rằng ngươi sẽ từ chối. Chỉ là để án giờ dưới hắn thử một chút xem. Ta đương thời đã không có cái khác tuyển hạng. Elizabeth, nẹn nẹt mỉm cười nói, may mắn chính là, cái này cuối cùng, bất đắc dĩ nhất lựa chọn, để ta có cơ hội đồng sơn tái khởi. Dì sổ nữ sĩ nghe vậy, không khỏi vẻ mặt hơi nghiêm túc, nẹn nẹt, ta cảm nhận được ngươi oán hận, ngươi nghĩ muốn báo thù đúng không? Ngay khi cái này thời điểm, nàng nhận được một cái vệ tinh điện thoại. Mà đợi đến vị này Atlanta nội thành chủ kế trưởng kết thúc thông tấn, từ bên ngoài tiểu viện trở về ghế dựa thì sắc mặt của nàng, hiện ra càng nhiều ý mừng. Lại là một tin tức tốt, đến từ chính bờ lẹ đẻo nữ sĩ đệ tử. Nẹt nẹt, gia tộc bỡ nơ đạch sẽ giao ra bọn họ khống cổ Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng, còn có khoảng chừng 100 ức kim thuẫn tài sản. Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng. U bỡ nơ đạch nàng đồng ý. Là ta hỏi nhiều, cục diện bây giờ, căn bản cũng không cần sự đồng ý của nàng. Trên thực tế, nàng không đồng ý cũng hết cách rồi, trừ phi là mắt thấy đằng chi thánh giả lộ rèn tử vong. Đây chính là hiệp hội phép thuật điều đình. Cờ dịt bờ lẹ đẻo nữ sĩ lại thế nào đi nữa thiên vị, cũng không thể vi phạm quy tắc. Dị sổ vừa nói, vừa suy ngẫm. Ngươi biết điều này có ý vị gì đi, nẹn nẹn. Nàng kỳ thực đang suy tư, trận này kịch biến sau khi đối với nàng cá nhân ảnh hưởng. Dị sổ gia tộc cùng Lý Thuần Sơ một nhà hữu nghị, đủ khiến nàng từ án giờ dậy vì hiệu đèn đến nơi đó, thu được nàng nghĩ muốn chống đỡ. Mấy trăm tỷ kim thuẫn tài chính, còn có đối với gia tộc bờ nờ đạch kiểm chế lực. Ta vị kia bột quật khởi. Đã không cách nào ngăn cản. Không. Hắn hiện tại đã là Atlanta cường đại nhất mấy người một trong. Nẹt nẹt cầm chén rượu, đi tới phía trước cửa sổ, sau đó vẻ mặt hoảng hốt lấy tay hướng về trước khẽ vồ. Tựa hồ có món đồ gì ở trước mắt nàng, đã chạm tay có thể chiếm được. Xem a, Elizabeth, ta hiện tại bắt đến một tay thượng giai tốt bài. Có như vậy dựa vào, ta tại sao không thể thử một chút trở lại chỗ đó. Từ cái kia cái quang minh thế giới quyền lợi trung tâm. Thu hồi đã từng thuộc về ta tất cả. Chương 450, ký tên. Đồng nhất thời gian, Uberner đạch ra thịt khô vàng, cả người thật giống như chết rồi tựa như, con mắt ngẩn ngơ vô thần nhìn cuốn sách trong tay. Mà ở bên cạnh nàng, Uber trưởng tử bộ Uberner đạch đồng dạng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bất quá vị này, tốt xấu còn có thể tiến hành bình thường suy nghĩ. Nhanh ký tên đi, mạ mạ, mụ mụ, không cần lại chần chừ. Chúng ta không có cơ hội lựa chọn, bỡ lẹ đèo nữ sĩ đã ở rủ. Có thể đó là Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng. Những sản nghiệp khác đều có thể, chỉ có Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng. U xa xôi hoàn hồn, ngươi biết cái này ngân hàng đối với chúng ta ý nghĩa chứ? Ta biết, ta đương nhiên biết. Bộ cúi đầu, nhượng người không thấy rõ vẻ mặt của hắn, giọng nói thì lại khàn khàn cay đắng, nhưng là tổ phụ hắn thua, bại bởi vị kia huyết nhãn thiên sứ. Ý nguyện của chúng ta, đã không quá quan trọng không phải sao? Đến trình độ này, ngài chẳng lẽ còn nghĩ muốn cứu vãn? Còn có thể có biện pháp cứu vãn sao? Đây là sai lầm của ta, sai lầm của ta. U cắn răng, từng tia tia máu tươi từ khóe môi của nàng tràn ra, ta cho rằng có thể ở cái này con hoang quật khởi trước liền có thể đem hắn đánh bại, thật là đem là hắn đã ở chúng ta không có chú ý thời điểm, trưởng thành một con cự long. Đáng thương cằn vịn, hắn vô năng tặng tổ phụ cùng tổ mẫu, không chỉ không có cách nào báo thù cho hắn, trái lại. Đủ rồi. Mạ mạ, không nên nhắc lại cằn vịn được không? Bố đột ngột đánh gãy, hắn giọng nói cao vút, còn mang theo không hề che giấu chút nào hoán khí. Ta rất xin lỗi, có thể theo ta được biết, hiện tại trong tộc rất nhiều người, thậm chí là ta mấy vị huynh đệ, cho rằng hắn cho chúng ta bờ nở đạch mang đến tai nạn. Trên thực tế, từ lúc mấy chục năm trước ta liền cho rằng, cùng nhà hữu đèn tiền thông ra cũng là một chàng sai lầm, chúng ta vốn không cần thiết cuốn vào. Tổ phụ của ta, hắn cũng sẽ không bởi vậy tao ngộ cái này một chàng nhục nhã. Bờ nở đạch thân thể khe run, nàng không dám tin tưởng nhìn chính mình trưởng tử một chút. Sau đó thì có chút thất thần, dùng run run rẩy rẩy tay, ở cái kia quyển trục trên, viết xuống tên của chính mình. Ngươi lớn rồi. Bù. Đúng đấy, mỗi một đứa bé, cuối cùng đều sẽ rời đi cha mẹ cánh chim. Lần này ngươi khả năng là đúng, vì hiệu đèn tiền, nhà chúng ta trả giá quá nhiều. Như vậy bù, nếu như ta hiện tại đem gia tộc giao cho ngươi, ngươi có thể ở nửa năm sau, làm vì gia tộc chúng ta cọ rửa sỉ nhục, đạt được xuống một tràng chiến tranh thắng lợi sao? Ta không biết. Bù khẽ lắc đầu, trong ánh mắt hàm ẩn mờ mịt cùng kiên định cái này hai loại tâm tình, tại cái này trước đó, ta cần một phần toàn diện tình báo, ta đến cẩn thận ước định, kẻ địch chúng ta lực lượng. Ở nửa năm sau trong chiến tranh, bờ nở đạch lại sẽ vì này trả giá cái gì? 4. Lý Mặc Trần là ở cần thẻ gì mấy người bàn xong xuôi sau khi 3 phút, thu đến hòa ước điều. Cái này thời điểm, hắn chính mượn Anthony sắp xếp một chiếc chứa đầy cảm giác khoa huyễn tốc độ siêu âm phi cơ, ở trở về Atlanta trên đường. Nhưng mà một con màu đen cú mèo đột nhiên liền từ trong hư không nhảy ra đến, tiến vào cabin bên trong. Lý Mặc Trần nhận ra đây là một con ma pháp thú đưa tin, chủ nhân của nó tựa hồ có một chút ý muốn thị uy. Đây là Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật phó chủ tịch Cờ Dịt Bờ Lẹ Đèo nữ sĩ nhà sủng vật. Anthony nhìn con này cú mèo một chút, liền chú ý tới cái kia ưng chảo trên cô một cái màu bạc vòng tròn, sau đó hắn liền chào phúng mỉm cười, xem ra cuộc chiến tranh này là không hạ được đi tới. Ta nghe nói Bờ Lẹ Đèo nữ sĩ là một cái cường đại đại ma pháp sư. Lý Mặc Trần tò mò hỏi, đồng thời đem một tấm quyển da thú trụ từ cú mèo chảo dưới ống tròn trong mặt lấy ra. Tu vi của nàng xác thực rất cao thâm, có thể còn không đến nước này. Anthony lắc đầu, bất quá do đại tổng thống các hạ bổ nhiệm hiệp hội phép thuật phó chủ tịch, bản thân thì có ma pháp sử cấp lực lượng, đó là nữ thần tự do đối với quốc gia này biểu tạo. Cái này thời điểm, chính đang tại nhìn kỹ cái kia hòa ước điều Lý Mặc Trần khẽ to mày, Anthony, ngươi có thể giúp ta đại khái điều tra một chút, gia tộc bỡ nở đạch ở Atlanta cùng thành phố Mạ Cổn có cái nào sản nghiệp? Còn có Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng tình huống cụ thể sao? Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng. Đây là đỉnh chiến điều kiện. Hoa áo, vậy ngươi lần này có thể kiếm bộn rồi A Mặc. Đây là một nhà là cái này giá trị 420 ước kim thuẫn ngân hàng lớn, nắm giữ tiếp cận 1,500 ước kim thuẫn gửi vào, bởi niên đại xa xưa quan hệ, còn nắm giữ lượng lớn tài sản cố định, tổng tư sản đoán là 2.000 ước kim thuẫn. Gia tộc bỡ nơ đạch ở cái này ngân hàng, nắm giữ 55% tương đối khống cổ quyền. Chỉ cần nắm giữ cái này ngân hàng, như vậy A Mặc ngươi sau đó cũng không cần sầu vấn đề tiền bạc. Cái này thậm chí là khống chế gia tộc bỡ nỡ đạch cổ họng chỗ yếu, hiện tại gia tộc bỡ nỡ đạch phần lớn làm ăn, đều là từ cái này ngân hàng thu được tài chính chống đỡ. Sau đó Anthony lại gọi điện thoại, liền quay đầu đối với Lý Mặc Trần nói, gia tộc bỡ nỡ đạch ở Atlanta cùng mạ cồn sản nghiệp, chủ yếu là bất động sản. Tổng cộng có 9 tòa niên đại không tới 30 năm nhà lớn cao trọc trời, còn có 12 tòa nhà trọ lầu, cùng với 14 khối chính đang tại khai phá hoặc là có thể cung cấp khai phá đất. Tổng tư sản đại khái là 125 ức kim thuẫn. Nếu như ngươi có thể đem chúng nó khai phá hoàn thành, còn có thể thu được càng nhiều tiền lời. Ta không biết đây là chủ ý của người nào, nhưng hắn hiển nhiên là có không tầm thường ánh mắt. Cũng chính là tổng giá trị 350 ức kim thuẫn tài sản. Lý Mặc Trần đuôi lông mày khẽ nhếch, tuy rằng phần này của cải rất nhượng người vui mừng, có thể nửa năm sau, ta còn phải đối mặt một chàng 10 người trở lên bán thần tham dự đại chiến. Chỉ có nửa năm. Cũng đúng. Đúng tại Philip nhất thế mà nói, khai chiến thời gian tự nhiên là càng sớm càng tốt. Hắn lần này mặc dù là đột nhiên không kịp chuẩn bị, có thể vị này gốc gác, chỉ cần lại có thêm 10 ngày thời gian, liền có thể tổ chức ra phá tan các ngươi lực lượng. Chỉ khi nào kéo quá lâu, cái kia thắng bại liền rất khó nói, thời gian đứng ở các ngươi bên này. Hắn biết các ngươi sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Anthony khẽ cười, ta kỳ thực rất muốn biết, tổ phụ của ngươi bắt đến cái gì. Lý Mặc Trần không nói gì. Dứt khoát đem hiệp ước đưa tới để Anthony chính mình xem. Người sau lúc này bật cười, hoa áo, xem ra chúng ta là không nhìn thấy cẩn thẻ gì về hưu. Còn có vị này lưng đèn tiên sinh, đâm vào là phi thường quả đoán. Hồng Long khai thác mỏ công ty, còn có lưng đèn điền sản cùng lưng đèn chuỗi khách sạn, vậy cũng có hơn 200 ức kim thuẫn. Tài thế ngày một suy ra tổng đèn, tổng xem như là có thể thở một cái. Chúng ta đại tổng thống các hạ, tuy rằng về mặt tổng thể là đang thiên vị bọn họ, có thể ít nhất nhìn bề ngoài, bọn họ điều đỉnh vẫn là tương đương công chính. Nói thật, cái này kỳ thực cũng là ta chờ mong. Nếu như có khả năng tới nói, ta cũng không nghĩ vào lúc này cùng bọn họ quyết chiến. Lý Mặc Trần vừa nói chuyện, vừa quả đoán ở hiệp ước kia quyển trục trên ký xuống tên của chính mình, sau đó lại đem nhét vào con kia cú mèo trên móng vuốt ống tròn trong mặt. Còn bên cạnh chỗ ngồi Anthony, thì lại không ngạc nhiên chút nào. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, dù là chỉ thêm ra thời gian nửa năm, cũng có thể để thực lực của ngươi tăng lên gấp bội. Ta sẽ tận lực ở trong vòng nửa năm, giúp ngươi chế tạo một đài quang ma số 8 chiến giáp. Ta rất chờ mong xem ngươi lái cái này đài chiến giáp đi chiến đấu. Chương 451, Liên Hợp. Không trọn vẹn là phương diện này nguyên nhân, là do ta hiện tại, còn có một cái lửa xém lông mày kẻ địch cần giải quyết. Ta nghĩ một khi quyết chiến phát sinh, người này sẽ trở thành ta chí mạng mầm họa, nàng có năng lực phá hủy ta có sự nghiệp. Chờ đến bờ lẽ đẻo nữ sĩ thu đưa tin rời đi, Lý Mặc Trần liền đưa tay ra hư không cấu vẽ, ta gần nhất có như thế một cái tư tưởng, có lẽ có thể thành công đưa nàng giết chết, thậm chí là bắt được, bất quá phải đem cái này trang bị hoàn thiện, không chỉ cần chúng ta đầu nhập thời gian dài thôi diễn cùng tính toán chi tiết nhỏ, còn đến do hai vị đại luyện kim sư liên thủ. Trước ta tự nhận là thoáng cái không ra thời gian, có thể cuộc chiến tranh này nếu là lấy phương thức như thế kết thúc, đúng là có thể bắt tay thực thi. Đây là... Anthony thoáng liếc mắt nhìn, sau đó liền mắt hiện ra dị trạch, lại tới nữa rồi sao? Bất quá A Mặc ngươi lần này cần đối phó, nhưng là một cái ma pháp sử cấp bậc địch nhân. Nguyên nhân chính là một cái ma pháp sử cấp bậc địch nhân, cho nên mới chí mạng. Ta cũng không muốn ta những bộ hạ kia, bị nàng từng cái trục xuất ra quang minh thế giới. Ta cũng không thể hy vọng, nàng ngu xuẩn đến hiện tại cũng không biết kẻ thù của nàng là ai. Khi nghĩ đến cái kia cái tên của nữ nhân, Lý Mặc Trần không khỏi cảm giác răng đau. Vị kia thực lực của bản thân, còn xa không đạt tới ma pháp sử tầng thứ. Có thể nàng năng lực nhưng có thể đem bất kỳ yếu thần cấp phía dưới, thậm chí yếu thần bản thân ném vào đến tinh giới, sau đó thông qua từ chối đối phương trở về phương thức, mượn tinh giới bên trong cuồng bạo lực lượng, làm hao mòn rơi đối thủ sinh mệnh. Có thể nàng hiện tại rất suy yếu, thần dân của nàng gần nhất cũng bị chính phủ đả kích, thương vong nặng nề. Ngươi nói nếu như nàng hiện tại muốn hướng về ta báo thủ, sẽ chọn phương thức gì? Đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, Anthony. Được thôi. Ở quang ma số 8 hoàn thành sau khi, ta sẽ trợ giúp ngươi hoàn thiện nó. Anthony không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, đây là ta nợ ngươi. Nếu như có thể giải quyết cái vấn đề này, ta cũng có thể thở ra một hơi. Bất quá cái tên nhà ngươi thực sự là đủ rồi, ta cảm giác gần đây chính mình cũng sắp biến thành thuộc hạ của ngươi. Nhưng ta chuyện cần làm, đối với ngươi đối với ta không đều có chỗ tốt không phải sao? Lý Mặc Trần dùng tinh khiết ánh mắt, nhìn bên cạnh thủ phủ tiên sinh. Còn có phiền phức ngươi để phía trước người điều khiển quay đầu lại ok. Chúng ta đã không cần thiết trở về Atlanta. Anthony ra giật giật, sau đó liền hướng Lý Mặc Trần đưa tay ra, chúc mừng ngươi, A Mặc. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đã gia nhập mẹ gì gạ lớn nhất quyền lực người câu lạc bộ, trở thành tòa này kim tự tháp đỉnh một thành viên. Vì sao lại nói như vậy? Lý Mặc Trần rất kỳ quái, lại vẫn là cùng Anthony nắm tay, nghe tới, ta tựa hồ vẫn có thể từ cuộc chiến tranh này ở trong, thu được cái khác chỗ tốt. Người sau nhưng là khẽ cười nói, biết cộng tể hội sao. Ngay khi vừa nãy, chúng ta Bộ trưởng Bộ Tài chính lộ rẹn sở dọc kỳ phéo lở tiên sinh, đã hướng về cộng tể hội cao nhất ban trị sự đệ trình nghị án, hắn chuẩn bị làm cái này giới thiệu người, hấp thu ngươi làm vì một thành viên trong đó. Cộng tể hội, FNACMASON, tự do cộng tể hoặc xương tự do thợ đá. Lý Mặc Trần mắt hơi ngưng lại, hắn đương nhiên nghe nói qua cộng tể hội cái tổ chức này. Đây là ở mẹ gì gà? Cùng cái kia biệt hiệu tử vong kỵ sĩ đoàn khô lâu hội sánh vai cùng nhau tồn tại. Chúng nó bắt nguồn từ mấy trăm năm trước, toàn xưng là FNACMASON, là toàn bộ bố trí toàn thế giới, đã từng cùng quang huy giáo đình tác chiến hơn 200 năm tổ chức to lớn. Đến nay đều có rất nhiều người tin tưởng, bây giờ toàn bộ mẹ gì gạ giới chính trị cùng giới kinh doanh, đều nằm ở khô lâu hội cùng cộng tể hội hai cái này tổ chức chi phối giới. Đáng nhắc tới chính là, khô lâu hội cũng từng là cộng tể hội chi nhánh. Còn có hoa tưởng vi thập tự đoàn. Anthony gạt gạt khoe môi, làm cái này hoa tưởng vi thập tự đoàn thường vụ quản lý, ta cũng đem ở không lâu sau đó, giới thiệu ngươi gia nhập cái này liên hợp. Hoa áo. Lý Mặc Trần hơi cảm giác khiếp sợ, ngươi để ta kinh ngạc, hoa tưởng vi thập tự đoàn. Anthony, ta không nghĩ tới ngươi còn có thân phận như vậy. Hoa tưởng vi thập tự đoàn ở thế giới phép thuật đồng dạng đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ bắt nguồn từ thế kỷ 30 lúc đầu thần thánh La Mã đế quốc, là một cái do lượng lớn ma năng pháp sư. Chứ danh học giả cùng nhà cải cách tạo thành thần bí xã quần, được gọi là hoa tưởng vi thập tự hội. là thời trung cổ thời kỳ cuối truyền lưu ở châu Âu, làm vì cùng quang minh giáo hội đối kháng, truy tìm chân lý mà phát triển lên bí mật liên hợp. Trước mắt cái tổ chức này ở mẹ gì gạ sức ảnh hưởng tương đối khá nhỏ, nhưng là sức chiến đấu mà nói lại khả năng càng thêm cường đại. Trong đó bao quát lượng lớn pháp sư cùng thuật sư, truyền kỳ cảnh cùng bán thần số lượng nhiều đạt gần trăm. Truyền thuyết trong mới cũ đại lục hiệp hội phép thuật, đều là từ nhỏ hoa tưởng vi thập tự đoàn diễn sinh ra đến tổ chức. Đến ngày hôm nay, chúng nó mặt ngoài trên đã không có bất kỳ quan hệ gì, có thể theo Lý Mặc Trần biết, mới cũ đại lục rất nhiều lệ thuộc vào hiệp hội phép thuật cường đại bán thần, cũng đồng thời là hoa tưởng vi thập tự đoàn thành viên. Lý Mặc Trần hiện tại đã rõ ràng, Anthony tại sao lại nói với hắn ra cái kia lời nói. Bất kể là hoa tưởng vi thập tự đoàn, vẫn là cộng thể hội, xác thực đều là tập trung mẹ gì gạ lớn nhất quyền thế cùng lực lượng liên hợp. Hoa tưởng vi thập tự đoàn đã sớm không bằng trước đây, nó phần lớn lực lượng đều bị cộng thể hội kế thừa, cũng mất đi nguyên bản lý niệm. Hiện tại cái này liên hợp, chỉ là một ít pháp sư cùng thuật sư hỗ trợ tổ chức. Đương nhiên nó vẫn như cũ rất cường đại đến có thể cùng giáo hội đối kháng. Anthony giải thích. Hoa tưởng vi thập tự đoàn đối với như ngươi vậy nắm giữ sức mạnh lớn long mạch thuật sư là hoan nghênh đầy đủ, có thể nói A Mặc ngươi thiên nhiên liền là chúng ta thành viên. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể vì ngươi mang đến cực lớn trợ giúp, liền tỉ như Atlanta ma tháp ủy viên hội. Chỉ cần ngươi tài lực đầy đủ, có thể gồng gánh nổi ma tháp hàng ngũ hao tổn, như vậy A Mặc ngươi bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào cao tầng nhất, trở thành ma tháp ủy viên hội nghị viên. Lý Mặc Trần không khỏi một trận ý động. Nhưng sau đó hắn liền bỏ đi cái này không nên có ý nghĩ. Hắn là muốn gia nhập cái thành phố này mà tháp ủy viên hội, có thể cái kia mỗi tháng cao tới trên ước kim thuẫn hội phí, vẫn để cho hắn trùn bước. Đặc biệt là gần nhất 2 tháng này, mà tháp ủy viên hội chi, đã đạt đến hơn 300 ước kim thuẫn. Mà hắn hiện tại từ nhà bợ nở đạch thu được của cải tổng ngạch, cũng bất quá là con số này. Mà cộng thể hội hội viên thân phận, thì lại mang ý nghĩa mẹ gì gạ đỉnh cấp nhất sức mạnh chính trị hướng về ngươi mở rộng cửa lớn. Anthony tự tiếu phi tiếu nói, A Mặc, ta rất chờ mong tham gia vì ngươi tổ chức tiếp đón người mới tiệc rượu. Lý Mặc Trần lại nhíu nhíu mày, cảm giác đau đầu, hắn đối với tiệc rượu loại này xã giao hình thức thiên nhiên thì có chút bài xích, sau đó là cộng thể hội tiếp đón người mới, tựa hồ còn có một chút không tốt truyền thống. Yên tâm, cộng thể hội tuổi trẻ thành viên trong lúc đó, xác thực truyền lưu một ít dằn vặt người quy củ. Có thể cái kia không thuộc về ngươi, đối với một cái nắm giữ 2 vị bán thần lực lượng. Trưởng khống mấy trăm ức tài sản mạn ác, bá chủ, ông trùm, cự phách, mà nói, bất luận người nào nhất định phải dành cho đầy đủ tôn trọng. A Mặc, không nghi ngờ chút nào, ngươi đã là mẹ gì gạ bờ biển đông cường đại nhất hào cường một trong. Anthony giọng nói trịnh trọng nhắc nhở, ngươi đến thích ứng biến hóa như thế, cũng nhất định phải ở sau đó bước đi ở trong, làm ra tương ứng điều chỉnh. Lý Mặc Trần không khỏi lâm vào trầm tư, hắn biết Anthony nói tới là đúng rồi. Chương 452, đi đẩy. Ngoài ra, ta lại cho ngươi một cái đề nghị. Anthony ở bỏ đi Lý Mặc Trần nghi ngờ sau khi, lại giọng nói xoay một cái, ngươi nếu như muốn tại tương lai một ngày nào đó, đối với kia một ít người động thủ. Như vậy ngươi bắt đầu từ bây giờ, nên ở hắc ám thế giới phát lực. Quang minh thế giới xác thực có thể để cho ngươi thu được cực lớn của cải, có thể cũng có quá nhiều hạn chế, từ tư nhân đến quan chức, rất nhiều người đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ có hắc ám thế giới cái này pháp ngoại nơi, mới có thể chân chính để ngươi triển khai quyền cước. Thu được chân chính có thể cùng quốc gia chống lại lực lượng. Ngươi biết ta làm vì kế thừa quang ma công nghiệp, còn có ta phụ thân những kia sản nghiệp, nộp bao nhiêu thuế sao? Dòng dã hơn 3.000 ước kim thuẫn, ta dùng đủ loại tránh thuế phương pháp, có. Thể vẫn bị bọn họ cầm lượng lớn của cải. Có thể như quả là ở hắc ám thế giới sản nghiệp, cái kia sẽ không có chi cục thuế chuyện gì. Vì lẽ đó chỉ có ở hắc ám thế giới, mới có thể đặt vững một cái danh môn vọng tộc truyền thế căn cơ. Khi nghe đến câu thứ nhất thời điểm, Lý Mặc Trần liền không khỏi dùng ánh mắt khác thường nhìn Anthony, hắn nghĩ vị này thủ phủ tiên sinh nhất định là đã biết được Lý Thuần Sơ vợ chồng tử vong chân tướng, ít nhất là chân tướng bên trong một phần. Đương nhiên then chốt vẫn là tư quân, là kim thuẫn. Chiếm cứ một cái mạch khoáng, thu được một cái thu nhập ổn định săn bắn đoàn, hoặc là thành lập một cái đại quy mô nuôi trồng căn cứ, hoàn thành trong đó bất kỳ hạng nào, thì có thể làm cho A Mặc ngươi thu được hơn 1.000 ức tài sản, cung dưỡng đông đảo ma năng chức nghiệp giả. Đây là nhanh chóng quật khởi đường tắt, ngươi nhạc phụ Michelle, hắn chính là làm như vậy. Anthony nói tiếp, nếu như ngươi có như vậy ý nguyện, ta hiện tại là có thể cho ngươi cung cấp 2 cái tọa độ, liền ở tại thành U Linh phủ cận không xa, đối ứng ở Atlanta vùng ngoại thành. Đó là chỉ cần nhất định đầu nhập, liền có thể kiến tạo ổn định ma năng giới trận khu vực. Lý Mặc Trần không có bị hắn lươi sán hoa sen lời nói lừa bịp, cái này có trợ giúp ngươi ma động thành đúng không? Anthony đầu tiên là sững sờ, sau đó liền thản nhiên cười, ta không lừa ngươi, gần nhất ta ma động thành xác thực đối mặt không nhỏ áp lực, lúc trước dự tính của ta quá lạc quan. Có thể cũng chính bởi ta ma động thành, hiện tại là ngươi tham gia hắc ám thế giới thời cơ tốt nhất. Ta sẽ cân nhắc. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa từ chính mình càn khôn nạp giới, lấy ra hắn tay cầm vệ tinh điện thoại. Hắn bản ý, là cho hắn giám đốc an ninh Michael Hurt gọi điện thoại. Sau khi hắn đem khối này gạch như thế ma năng thông tấn thiết bị cầm ở trong tay thời điểm, liền phát hiện trái trên góc màu đỏ đèn tín hiệu, đang không ngừng lấp lóe hồng quang. Mà đợi đến Lý Mặc Trần ấn xuống tuần tra chưa nghe điện thoại động tác gõ phím thì cái kia mịt rổ phổn bên trong truyền ra điện tử nữ âm, nhưng liên tục tuân ra mười mấy cái tin tức. Có đến từ chính Michael Hurt cùng nẹn nẹt giờ hiệu gì những bộ hạ này, cũng có đến từ chính phở rằng cùng đùy tận tổng những người bạn ấy, đương nhiên còn có Michelle mở đẻ chia. Phụ thân ta để ta nói với ngươi chúc mừng. Ngồi ở mặt trước chỗ ngồi Angela, cười quay đầu lại, hắn xem qua rõ bở tạ ỷ vòn tiểu thư cùng lộ gen bỡ nở đạch trong lúc đó chiến đấu, nói là đặc sắc cực kỳ. Còn có, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh chóng trả lời bọn họ điện thoại, lẽ nạ nói ra điện thoại đều cũng sắp nhanh bị đánh nổ. 4. Không sai biệt lắm ngay khi cái này thời điểm, ở Atlanta một cái nào đó khách sạn bể bơi bên, một cái ăn mặc màu đỏ dệt len sam, mang kính râm. Một thân nhàn nhã trang phục mỹ lệ cô gái, chính lấy vẻ cân nhắc, từ hiệu đèn xịn cao ốc phương hướng thu tầm mắt lại. Mà lúc này sau lưng nàng, đứng thẳng một cái mặc y phục quản gia người trung niên, ở hướng về nàng báo cáo, điện hạ, ít nhất từ trước mắt chúng ta thu thập được tin tức đến xem, không giống như là vị này may mắn ản dở dậy. Cùng ngày xuất hiện cấp 2 truyền kỳ kiếm sĩ, lần này trong chiến tranh cũng chưa từng xuất hiện ở hắn trận doanh. Dưới trường hắn không có truyền kỳ ma kiếm sĩ, vào lúc đó. Michael Hurt cũng mới vừa tới đến thành phố này, vị này năng lực cận chiến nhiều nhất chỉ có chuẩn truyền kỳ. Còn có dưới trướng hắn vị kia tay bắn tỉa, tuy rằng chúng ta không thể đạt được người này tỉ mỉ tình báo. Bất quá chỉ từ ạt dị ẩn quần đảo trận chiến này bên trong người này tốc độ bắn để phán đoán, liền có thể biết cái kia tuyệt không là trọng hình phản khí tại súng ngắm. Ngoài ra vị này tự thân lực lượng, cũng là truyền kỳ cấp bậc, hoặc là tiếp cận truyền kỳ. Không giống như là ngài nói tới, thực lực khả năng đều không đủ cấp 12 tình huống. Được rồi. Cô gái giơ tay lên, đánh gãy bộ hạ mình báo cáo, vấn đề là tòa này thành phố Atlanta, từ đâu tới nhiều như vậy cường đại xạ thủ. Ta có trực giác, cùng ngày trọng thương ta chính là người này bộ hạ, hoặc là cùng hắn có quan hệ. Tên con kia, hắn nhất định phải vì hắn hành vi trả giá thật lớn. Nhưng chúng ta khuyết thiếu chứng cứ. Vấn đề là chúng ta cần chứng cứ à xa ra. Cô gái uống nước trái cây, đồng thời cười gằn. Nhưng mà nàng quản gia, lại lông mày nhíu chặt. Nếu như là những người khác, như vậy ta tán thành ngài câu nói này. Có thể hiện tại ngài muốn nhằm vào, là một cái có thể nắm giữ hai vị bán thần cấp lực lượng thế lực. Điện hạ, chúng ta dị nhân kẻ địch đã cũng đủ nhiều. Ngài hiện tại thương thế, cũng rất để ta lo lắng. Cô gái vẻ mặt ngẩn ra, sau đó liền ngửa ra sau nằm. Vậy thì cẩn thận tra một chút, gần nhất Anthony bở dạ đèn cùng cái này may mắn ản giờ dưới trong lúc đó, có hay không có cái gì kỳ quái liên hệ đi. Chỉ cần ngươi chăm chú tra. Ta đoán nhất định có thể tìm tới sơ suất của bọn họ. 4. Cùng lúc đó, Hữu Đèn Stiền cao ốc tầng cao nhất, mặt gạ dẹt Hữu Đèn Stiền mang theo thấp thỏm bất an, hồi hộp không yên tâm tình đi vào cẩn thẻ gì tổng giám đốc văn phòng. Sau lưng nàng, nhưng là Cly họ cùng giọt di rổ hai người. Đặt đi, ba ba, phụ tá của ta nói, ngài tìm chúng ta có đúng không? Đặt đi. Ta rất lâu không từ các ngươi ba người miệng bên trong nghe được cái từ này. Cẩn thẻ gì chắp tay đứng tại ở bàn làm việc mặt sau. Ở phóng tầm mắt tới pha lê bức tường ở ngoài phong cảnh, trong giọng nói của hắn hơi hàm chứa cười cười, thật làm cho người hoài niệm à, để ta nghĩ tới các ngươi khi còn bé, nhiều đáng yêu hài tử. Bất quá tiếp đó, vẫn là xin mời gọi ta tổng giám đốc, hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị đi. Mặt gạ dẹt sắc mặt, nhất thời âm trầm như nước, nàng đã nghe ra cha mình cái kia cự bọn họ từ ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Song quyền của nàng không khỏi nắm chặt, đem 10 ngón sâu sắc chụp nhập thịt bên trong. Mặt gạ dẹt đã đoán được. Đón lấy có thể sẽ phát sinh cái gì? Các ngươi hẳn là đã có dự liệu chứ? Tìm các ngươi lại đây, là vì tuyên bố mấy cái hiệu đèn tiền tập đoàn bên trong nhân sự điều động. Cần thẻ gì quay người lại, ngày mai bắt đầu, mặt gạ dẹt ngươi chuyển việc hiệu đèn tiền thủy sản phẩm công ty đảm nhiệm CEO, lì họ ngươi đi đem hiệu đèn tiền khí tu công ty quản lên. Còn có giọt gì rồi, ngươi ngày mai sẽ đi Đông Âu, đảm nhiệm bên kia đại khu tổng giám đốc. Ta cần ngươi ở quan hệ công chúng phương diện tài năng. Giúp ta cải thiện tập đoàn công ty cùng bên kia mấy nhà chính phủ quan hệ. Còn có các ngươi ban giám đốc ghế, ta đã từ các vị cổ đông lớn bên kia đạt được cho phép, quyết định giúp đỡ bãi miễn. Thời khắc này, đứng ở căn phòng làm việc này 3 tỷ đệ, sắc mặt đều là giống như chết trắng bệnh. bọn họ nghĩ tới cần thẻ gì, sẽ đối với bọn họ tiến hành thanh toán. Có thể không nghĩ tới, vị này động tác sẽ là như vậy tàn nhẫn kiên quyết, không để lối thoát. Mặt gạ dẹt đã có thể cảm giác được trong miệng ngọt mùi tanh, nàng gắt gao cắn răng, nột ngạt trong lòng phẫn uất, không cam lòng cùng oan ức, không muốn ở cha của chính mình trước mặt lộ ra trò hề. Như vậy ta từ trước, Tổng Giám Đốc tiên sinh. Ta không cho là hữu đèn tiền thủy sản phẩm công ty bên kia, có thể phát huy ra tài năng của ta. Chương 453, trả công. Mặt gạ dẹt vừa mới đẩy cửa đi ra, liền thấy nẹ sần vận động tập đoàn đùy tận tổng ở lão đầu trợ lý đi mòn cùng đi từ đối diện đi tới. Nàng mắt lập tức đọc lại, khí tức trầm lánh như băng, âm lệ ánh mắt, chặt chẽ nhìn chăm chú đùy tận bệ tổng. Người sau nhìn thấy bọn họ sau khi, cũng hơi ngây người, sau đó liền mỉm cười chào hỏi, quý ăn, mặt gạ dẹt nữ sĩ, còn có hai vị hiệu đèn tiền tiên sinh. Mặt gạ dẹt vẫn tính giữ được bình tĩnh, có thể phía sau của nàng, thì họ hiệu đèn tiền lại không khỏi tức giận ra lời nói chào phúng, nhìn a, ta thấy ai? Một con ấn nẹ sần nhãn hiệu hoang thử, đây là tới bắt ngươi thủ lao đến rồi a. Ở mẹ gì gà, có một loại tên là hoan thử sinh vật, thường thường cùng sói đồng cỏ cùng nhau hợp tác đi săn. Chúng nó khíu giác linh mẫn, am hiểu đào động. Lại thân hình nhỏ bé, thân thể mập mạp, rất khó đuổi theo con mồi. Vì lẽ đó cái này hai loại động vật thường thường hợp tác, do hoan thử đào động, lại do sói đồng cỏ đi săn. Cái này không thể nghi ngờ là nhục nhã, đủy tất lại chỉ làm như không nghe thấy, rất đại độ cười. Đúng đấy, đào mấy cái con chuột động, vì lẽ đó lại đây lĩnh ta tưởng thưởng. Sau đó hắn liền lại không để ý tới ba người này, trực tiếp đi vào Cẩn Thẹ Dị văn phòng. Tùy tiện ngồi đi, vậy tổng tiên sinh. Cẩn Thẹ Dị hữu đèn tiền đối với vị này thái độ vẫn là tương đối nhiệt tình. Hắn nên đến trước cửa, lực đạo 10 phần cùng đùi tất nắm tay, lúc này mới trở về bàn làm việc phía sau ngồi xuống. Ngươi đã biết ta định ngày hẹn ngươi mục đích là cái gì đúng không? Nói chung không thể thật giống con trai của ngài nói như vậy, là vì lĩnh ta thủ lao. Đùi tất với tổng cười ở Cẩn Thẹ Dị đối diện ngồi xuống. Khoảng cách ngài cùng Philip nhất thế điện hạ ký hiệp ước mới bao lâu thời gian. Mặc dù ngài có tâm muốn dành cho ta tưởng thưởng, cũng không có thể nhanh như vậy, đương nhiên ta bản thân cũng không vội vã. Kỳ thực là có một việc cần ngươi trợ giúp. Cần thẻ gì vẻ mặt nghiêm túc, ta cần ngươi giúp ta thúc đẩy các ngươi nẹ sẩn quân công tập đoàn, đem tinh hồng Long Khải bán ra. Tinh hồng Long Khải, cái này bị nguyền rủa áo giáp. Duy tất nhạy cảm nhận ra được cần thẻ gì mục đích, sau đó rơi vào suy ngẫm, cái này hơi có chút độ khó, hữu đèn tiền tiên sinh. Cái này bị đời thứ ba giáo hoàng nguyền rủa áo giáp, tuy rằng liền trang bị bản thân mà nói, đã không có giá trị gì. Nhưng mà nó chế tạo công nghệ, nó ma năng hàng ngũ, chúng ta đại luyện kim sư đám người đến nay đều không thể hoàn toàn phá giải. Những kia khoa học công nhân, bọn họ ở hoàn toàn làm do nó cấu tạo trước, là sẽ không dễ dàng buông tay, nệ sẩn quân công tầng quản lý, không thể không bận tâm ý kiến của bọn họ. Cần thẻ gì không ngạc nhiên chút nào, như vậy thêm vào thánh thạch cứ điểm làm cái này tặng phẩm phụ đây. Để án giờ dưới tiếp nhận các ngươi tòa này cứ điểm. Cái này có thể vì các ngươi tập đoàn, tiết kiệm hàng năm đầu nhập tòa này cứ điểm, vượt quá 10 ức kim thuẫn phí duy tu bảo dưỡng dùng. Ngài là thật lòng. Duy tất lại giật mình, ánh mắt bối rối, hữu đèn tiền tiên sinh, nệ sẩn tập đoàn tự nhiên là thấy vui tại có người tiếp nhận thánh thạch. Có thể như quả ngươi dự định để án giờ dưới tiếp nhận tòa này cứ điểm làm cái này hắn ở hắc ám thế giới khởi điểm, cái kia thật sự không là một cái rất tốt lựa chọn. Hơn nữa vào lúc này, chỉ sợ không quá thích hợp chứ. Hắn nói như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. 20 năm trước nệ sân tầng quản lý, nguyên tưởng rằng tòa kia cứ điểm phụ cận loại cực lớn quặng vòn phở ảm, còn có bạn sinh ảnh nguyệt thạch mỏ quặng, huỳnh kim mỏ quặng các loại, có thể cho tập đoàn mang đến lượng lớn tiền lời. Vì lẽ đó không tiếc đầu nhập hơn 200 ức kim thuẫn của cải khổng lồ, ở nơi đó kiến tạo một tòa cỡ trung vĩnh cố căn cứ quân sự. Nhưng mà phụ cận hiểm ác hoàn cảnh, còn có hai vị coi nơi này làm vì lãnh địa hắc ám bán thần, lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, để nẹ sẩn tập đoàn ở sau đó thời đại bên trong từ từ mệt mở hơi thai. Bết bát hơn chính là, Hắc Ma Đế quốc tua vòi cũng ở hướng về bên này kéo dài. Nếu như không phải Anthony bở dạ đèn mới xây ma động thành, ở gần nhất trong mấy năm, hấp dẫn đế quốc này phần lớn sự chú ý tòa này thánh thạch cứ điểm, có thể sẽ bị cái này do đông đảo hắc ám chủng tộc tạo thành đế quốc, dễ như trở bàn tay phá hủy. Ngoài ra đủy tật cũng không hiểu, cần thẻ gì vì sao ở nửa năm sau còn có một tràng đại quyết chiến tình hung xuống, để Lý Mặc Trần phân tâm cái khác. Là vì tinh hồng Long Khải. Vì cái này có đủ nguyên rủa, do bạ bạ rồ xạ hoàng đế lưu lại thần giai áo giáp, muốn trả giá như vậy đánh đổi. Bộ kia truyền thuyết trong, để thần thánh La Mã đế quốc cường đại nhất hoàng đế bạ bạ rồ xạ có thể cùng rất nhiều thần giai thiên sứ đối kháng thần khải, sớm liền không có cách nào sử dụng. Còn có nó cái kia then chốt linh kiện, cái này giấu ở viện bảo tàng tử tổng bên trong huyết vương quan, đã có lên ngàn năm không thể tìm được nó thích hợp chủ nhân. Ta tự nhiên có dụng ý của ta. Cần thẹ gì vẻ mặt cao thâm khó dò, Duy Tật, ta cần ngươi trợ giúp. Được thôi, nếu như ngươi kiên trì, ta sẽ tận lực thúc đẩy việc này. Nếu như ta không đoán sai, cái kia tinh hồng long khải cũng là bán ra cho ản giờ dậy đúng không? Duy Tật với tổng vây vây tay, trong mắt thoáng hiện tinh mang, như vậy ta có thể từ cuộc giao dịch này bên trong thu được cái gì? Cần thẹ gì thấy thế, nhưng không khỏi cười lắc đầu, thôi đi, ngươi tiểu tử ngu ngốc kia. Nệ sần tập đoàn sớm liền muốn đưa cái này trầm trọng bao quần áo vùng thoát khỏi tay. Nếu như không phải quân đội áp lực, còn có cùng lúc trước những người di dân kia hợp đồng, bọn họ hận không thể trực tiếp đem tòa này cứ điểm nổ tung. Nếu như đủ tật ngươi có thể thúc đẩy này sự kiện, nệ sần tập đoàn ban giám đốc, liền sẽ cho ngươi đầy đủ tưởng thưởng. Bất quá. Cần thẹ gì nói tới chỗ này câu nói vừa dứt, lấy ra một phần văn kiện, đặt ở đủ tật trước, đây là vì cảm tạ ngươi đối với ản giờ dày trợ giúp. Đủ tật với tổng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, cầm lấy văn kiện. Không ra hắn dự liệu, đây là một phần trang bị chọn mua hợp đồng. Nhưng mà mặt trên con số cùng kim ngạch lại làm cho hắn hơi cảm giác chấn động. Tổng số 28,000 bộ cấp 10 AMA năng áo giáp cùng đồng bộ binh khí, súng ống, ống phóng dốc két các loại, còn có các loại khí giới giữ gìn tu sửa, hợp đồng tổng giá trị vượt quá 220 ức kim thuẫn. Bắt đầu từ hôm nay, Wildenstein tập đoàn đem lựa chọn các ngươi nệ sẩn tập đoàn, làm cái này lựa chọn hàng đầu từng binh sĩ vũ khí chọn mua thương. Ngoài ra ở nệ sẩn tập đoàn ban giám đốc, ta cũng sẽ dành cho ngươi đủ khả năng chống đỡ. Tuy rằng chúng ta ở nệ sần tập đoàn vẫn chưa nắm cố, nhưng mà các ngươi hai vị cổ đông lớn, cùng ta giao tình vẫn là rất tốt. Duy Tân với Tổng không khỏi thở dài ra một hơi, đem phần này hợp đồng trân trọng mà chi, để vào đến hắn nhẫn ma pháp bên trong, ngài để ta thụ sủng nhược kinh hiệu đèn tiền tiên sinh, cái này thật đúng là đại thủ bút. Đây là ngươi nên được, vậy Tổng tiên sinh. Hiệu đèn tiền đối với tại bằng hữu của chính mình từ không keo kiệt. Cần thẹ gì mỉm cười nói, bất quá ta đoán, ngươi nhất định không nghĩ đến cái này một ngày. Sẽ như vậy sớm đến đúng không? Đương nhiên, ta nhìn ra ản giờ dậy thiên phú, cũng cho rằng hắn sớm muộn có thực hiện phần này thiên phú một ngày kia. Duy Tật một tiếng thổn thức, có thể vào lúc ấy ta, làm sao đều không thể nào nghĩ đến đương thời còn ở tại rách nát nhà trọ bên trong tiểu tử, sẽ ở nửa năm sau hùng có đông đảo bán thần cùng truyền kỳ vì hắn tác chiến. Hắn hiện tại đứng thẳng độ cao, đã có thể để cho ta ngước nhìn, hiệu đèn tiền tiên sinh. Chương 454, Thanh Tẩy. Rời đi hiệu đèn tiền cao ốc sau khi, mặt gạ dẹt cùng nàng hai cái đệ đệ ngồi chung một xe. Có thể mãi đến tận cái này lượng tiểu dài xe ô tô ở trên đường chạy 2 phút sau, trong xe này bầu không khí vẫn như cũ là dị thường nặng nề. Tất cả mọi người trầm mặc không nói gì, cũng không muốn mở miệng, đều sắc mặt khó coi mà nhìn cửa sổ của xe ở ngoài. Mãi đến tận bọn họ ở trong nhỏ tuổi nhất dô dơ leo, giọng nói bối rối hỏi, ta rất kỳ quái, phụ thân vào lúc này, đem đủy tật với tổng gọi tới làm cái gì? Ngươi còn gọi hắn phụ thân. Nhân gia có thể không hẳn còn coi chúng ta là thành con cái. Lý họ hiểu đèn tên cười gằn, vị kia với tổng tiên sinh, nhưng là đối với cái kia con hoang giúp thích rất nhiều, toàn lực bồi dưỡng. Ngày hôm nay hiển nhiên là đến hắn thu hoạch thời tiết. Mặt gạ dẹt nhẹ thở dài, ngay khi nàng nghĩ muốn nói cái gì thời điểm, tay của nàng nhấc lên điện thoại vang lên tiếng chuông. Mặt gạ dẹt không có câu thông được với, mà là hướng về bên cạnh bàn nhỏ trên một chỉ, bên kia một cái ly thủy tinh bên trong nước nhất thời bay vút lên. Ở trước mặt bọn họ, cấp tốc phát họa thành một người đầu. Chắt lơ. Mặt gạ dẹt một tiếng hừ nhẹ, trong mắt lộ ra mãnh liệt bất mãn, ta còn tưởng rằng điện thoại của ngươi đã không gọi được. Trên thực tế, ta rất không nghĩ trả lời ngươi điện thoại, mặt gạ dẹt. Hiện tại hữu đèn tiền tập đoàn bên trong xảy ra chuyện gì, các ngươi lẽ nào sẽ không có đoán sao? Cái kia đầu người đồng dạng dùng không chút khách khí giọng nói hồi đáp, thanh trừ, càn quét. Ta hiện tại chỉ có thể nghĩ đến cái này mấy cái từ. Phụ thân của các ngươi không chút lưu tình, ở không tới thời gian một tiếng bên trong, liền phát ra 345 phần sa thải tin cùng chuyển việc lệnh. Những thứ này vẹn vẹn chỉ là ta biết, các vị. Khả năng ở đây ở ngoài, còn có càng nhiều. Mặt gạ dẹt hô hấp bắt đầu ồ ồ, một đôi tay cũng lại lần nữa nắm chặt. Nội bộ công ty tình huống, nàng làm sao có khả năng không rõ ràng. Liên ở khoảng thời gian này, nàng một ít bộ hạ trực thuộc, còn có rất nhiều quan hệ tương đối thân cận tập đoàn tầng quản lý, đều bị cẩn thẹ gì thanh tẩy hết sạch. Có mấy người là bị trực tiếp đuổi ra khỏi cửa, có mấy người nhưng là điều nhiệm nhàn chức. Cần thẹ gì thủ đoạn bá đạo quả đoán lãnh khốc hung tàn, không có chút nào để lối thoát. Đây chính là mục đích ta tìm ngươi, Chatler. Các ngươi trưởng lão hội, lẽ nào liền để hắn tùy hứng làm bậy sao? Hiện tại gia tộc Hữu Denstein đã mất đi cân bằng, cái này chẳng lẽ là các ngươi muốn nhìn đến sao? Ta biết, ta đương nhiên biết, trong gia tộc không người nào nguyện ý nhìn thấy hiện tại tình cảnh này. Có thể tình huống bây giờ là, công ty ban giám đốc cùng nhân sự bộ môn thùng rông kêu to. Mặt gạ dẹt lời nói hàm chứa phẫn hận, các ngươi lựa chọn đứng ở hắn phía bên kia. Là trong đó một phần. Cái kia viên đầu người hơi lắc lắc, hắn dùng các ngươi để chống ra chức vị, thu mua trong đó một nhóm người. Sau đó rất kỳ quái, rất khó mà tin nổi chính là, gia tộc mấy vị phái cấp tiến hệ trưởng lão, lần này cũng đứng ở bên cạnh hắn. Phái cấp tiến. Mặt gạ dẹt nhíu mày, vẻ mặt không rõ. Là lấy Haji cầm đầu những người kia, bọn họ vốn nên là Philip nhất thế người hâm mộ. Người có thể tưởng tượng sao? Một đám huyết mạch trí thượng, hết sức tính bài ngoại, mộng tưởng khôi phục gia tộc hồ hẹn tổ phần vinh quang gia hỏa, lại cùng cẩn thẻ gì đi đến cùng một chỗ. Cái này lượng tiểu dài xe ô tô trên mấy người, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cái này xác thực vượt quá bọn họ năng lực phân tích. Ta không biết đây là tại sao, hoặc là bọn họ là từ ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền trên người nhìn thấy tương lai. Bây giờ trong gia tộc xác thực là có như vậy tâm tư. Nếu như có thể thu được huyết nhãn thiên sứ do bở tạ ủy vòn cống hiến cho, như vậy gia tộc chúng ta tương lai mấy trăm năm, đều sẽ đem vinh quang. Mà không phải như hiện tại, chỉ có thể đem gia tộc tồn tại gánh nặng, ký thác ở chúng ta vị kia tổ tiên trên người. Cần thẻ gì đã ở trưởng lão hội khởi xướng đề án, phải đem ản giờ dự kế thừa danh sách, rút lên tới người thứ nhất, cái này cần đến rất nhiều người chống đỡ, ta không cách nào ngăn cản. Còn có, ở Philip nhất thế ký kết cái kia phân hòa ước sau khi... Cần thẻ gì hắn đã nắm giữ tập đoàn công ty ít nhất 42% cổ phần. Hắn chỉ cần để chúng ta những trưởng lão này bên trong một nhóm người đứng ở bên cạnh hắn, liền có thể vững chắc trưởng khống lấy công ty kinh doanh quyền. Vì lẽ đó, tự lo lấy đi, các vị. Ta cùng ta những bằng hữu kia, đều không hy vọng nhìn thấy các ngươi ngã xuống. Nhưng là trước mắt tới nói, chúng ta trừ một chút đủ khả năng tài lực ở ngoài, không có cách nào cho các ngươi càng nhiều chống đỡ. Rời đi hữu đèn tiền tập đoàn sau khi... Các ngươi cũng không phải mất đi tất cả không phải sao. Khi này cái đầu người một lần nữa hóa thành thủy dịch chảy vào đến trong chén, trong xe này lại khôi phục vắng lặng. Mặt gạ dẹt suy ngẫm sau một hồi lâu, mới dương mắt nhìn về phía chính mình hai cái đệ đệ, chúng ta nên tự cứu, ta ngu xuẩn bọn đệ đệ. Nửa năm sau chiến tranh, chúng ta dù như thế nào đều phải đem cẩn thẻ gì đánh đổ không thể. Nếu như khả năng tới nói, tốt nhất là để cho hắn vĩnh ngủ tại gia tộc nghĩa địa. Đây là một chàng một mất một còn chiến tranh. Ta hy vọng các ngươi dắt tay cùng ta toàn lực ứng phó. Lý họ mặt âm trầm không nói lời nào, giọt gì rồi thì lại nhăn lại mi, tất yếu đến nước này. Ta nghĩ chúng ta chỉ cần có thể chân thành nói lời xin lỗi, phụ thân hắn mặc dù sẽ không tha thứ chúng ta, cũng sẽ không đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Từ bỏ ngươi hảo tưởng đi, ngớ ngẩn. Lý họ lại là một tiếng cười cười, lão đầu tử không thể làm gì ta, nhưng còn có một cái ản dở dậy. Ngươi xác định chúng ta cái kia chất nhi, sẽ không vì mẫu thân hắn, vì hắn tổ mẫu. Nổ tung chúng ta đầu. Thấy giọt gì rồi một trận ngưng nghẹn, không tiếp tục nói nữa, thì họ liền nhìn về phía tỷ tỷ của hắn, như vậy ngươi cho là chúng ta đầu tiên nên làm như thế nào? Tự nhận thông minh mặt gà dẹt. Đầu tiên chúng ta đến cho bọn họ tìm điểm chuyện làm, không thể để cho bọn họ trong vòng nửa năm tiếp tục tráng đại thực lực. Mặt gà dẹt vừa suy tư, vừa dùng cẩn thận giọng nói, vừa vặn, ta ở hắc ám thế giới nhận thức vài bằng hữu, bọn họ có thể hỗ trợ, bọn họ cũng cần một điểm đến từ chính quang minh thế giới tài nguyên. Còn có Long Vu giáo. Lý họ đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc, tốt nhất không nên để cho bọn họ chiến tranh dừng lại. Long Vu giáo đã ở thế yếu, chúng ta phải nghĩ biện pháp cho bọn họ cung cấp một ít trợ giúp. 4. Ở Lý Mặc Trần đáp ngồi phi cơ trở về Liên minh chi dược đội thuyền thời điểm, lại lần nữa nhìn thấy cờ dịt bờ lẹ đèo nữ sĩ cái kia con cú mèo. Người sau mang đến cho hắn một phần do mẹ dì gạ liên bang tòa án viết hóa đơn quyền tài sản chứng minh. Gia tộc bỡ nơ đạch danh nghĩa mấy chục đống nhà lớn cùng điển sản. Cùng với Đại Tây Dương Châu Tế Ngân hàng quyền nắm cổ phần, đều toàn bộ chuyển đến Lý Mặc Trần danh nghĩa. Vị kia bợ lẽ đẻo nữ sĩ tuy rằng che chở gia tộc bợ nở đạch cùng Philip nhất thế một phương, có thể làm chuyện vẫn là rất địa đạo. Lần này là do Tân Đại Lục Hiệp hội phép thuật phụ trách thu hồi gia tộc bợ nở đạch các loại quyền tài sản chứng minh hơn nữa tiêu hủy, lại do chính phủ bên trong nhân sĩ ra tay, trực tiếp thay đổi quyền tài sản văn kiện. Mấy cái tương quan chính phủ cơ cấu thì lại từ trên xuống dưới thành lập một loạt danh sách hồ sơ lưu trữ. Dùng cho chứng minh những thứ này sản nghiệp thuộc về hắn, vì lẽ đó cũng không cần tài sản tặng cho thuê cái gì. Bọn họ thậm chí bảo chế một cái từ không sinh có tố tụng án, mà phán quyết kết quả là gia tộc bỡ nở đạch bởi trái với buôn bán hợp đồng, để Lý Mặc Trần bị cực lớn tổn thất kinh tế, cần đem Atlanta cùng mạ cồn tất cả sản nghiệp cùng với Đại Tây Dương Châu Tế Ngân hàng bồi thường cho nguyên cáo người. Bởi vậy hoàn toàn đoạn tuyệt hậu hoạn, dự phòng ngày sau gia tộc bỡ nở đạch lấy tố tụng hình thức, thử nghiệm đoạt lại bọn họ sản nghiệp. Mà Lý Mặc Trần chỉ cần ở chuyện như vậy chân chính phát sinh sau khi, bù giao cái mấy trăm vạn kim thuẫn cho tòa án làm cái này thủ tục phí là được rồi. Sau đó chưa kịp Lý Mặc Trần thích hướng tốt mình đã bước vào đến mẹ gì gạ đỉnh cấp nhất phú hào hàng ngũ sự thật này, hắn liền thu đến Michelle mở đẻ chỉa đánh tới khoản tiền kết xù. Tổng số đạt đến 45 ức kim thuẫn, là hắn bán ra những kia bắt được thuyền thu nhập. Mặc dù là không có cách nào dùng cho đường ngay màu xám thu nhập, có thể số tiền kia vào sổ, lại làm cho Lý Mặc Trần tinh thần đại chấn. Chương 455, phất nhanh. Được đến Đại Tây Dương Châu Tế Ngân hàng Lý Mặc Trần, đã không thiếu tài chính. Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty đã có thể trắng trận không kiêng rẻ ở bờ biển Đông Tây mở rộng, nếu như thiếu tiền, trực tiếp từ cái này ngân hàng mượn tiền là được rồi. Có thể hắn hiện tại vàng đen phương diện vừa vặn có khiếm khuyết, cái này tiền đen tuy rằng không thấy được ánh sáng, có thể chúng nó cũng có tự thân ưu điểm, có thể tránh mẹ gì gạ các cấp cơ quan chấp pháp quản giáo. Làm một ví dụ, nếu như có một ngày Lý Mặc Trần muốn lần nữa đối với gia tộc Bỡ Nơ Đạch khởi xướng chiến tranh, muốn vận dụng tự tổng thập tự đoàn, hoặc là lính đánh thuê cùng sát thủ đến đả kích kẻ địch. Như vậy số này tiền tài, luôn không khả năng đi Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty, hoặc là Húc Nhật bảo toàn công ty khoản. Hắn thế tất đến vận dụng quản giáo ở ngoài Kim Thuẫn, sợ bị FBI các loại cơ cấu bắt được thuê người giết người thực chứng. Có thể tại cái này trước đó, làm vì gom góp buôn bán đến ả nạ tổ lì a đại lục các loại hàng hóa, còn có cùng Long Vu giáo chiến tranh tài chính, Lý Mặc Trần đã đem trong tay nắm giữ những kêu bí mật tài chính hoa sông khô biển cạn. Nếu như không phải có Anthony hứa hẹn khoản vay chống, hắn đã không có tiền chống đỡ cùng Long Vu giáo chiến tranh rồi, nói không chắc tháng sau liền không phát ra được tiền lương. Mami sẽ cung cấp cái này số tiền lớn, không chỉ giải hắn khẩn cấp, càng làm cho hắn nguyên khí tận phục, càng hơn tại trước. 45 ức kim thuẫn con số so với hắn dự tính muốn nhiều rất nhiều, căn cứ Michelle lời giải thích là hắn tìm tới tiếp nhận người, ở những kia võ trang trên thương thuyền tìm tới không ít cực kỳ quý giá đỉnh cấp ma năng tài liệu, giá trị mấy chục ức kim thuẫn. Dựa theo quy củ, Lý Mặc Trần cũng là muốn từ bên trong phân lấy 3/10. Những hàng hóa này đều bị giấu ở các chiếc thuyền này trên trong mật thất, vì lẽ đó Lý Mặc Trần đương thời không có thể tìm tới. Mà ở Michelle nhắc nhở sau khi, Lý Mặc Trần quả nhiên cũng ở chiến phủ hào một cái mật thất bên trong, tìm tới một bút giá trị đoán là 7 ức kim thuẫn ma năng tài liệu. Điều này làm cho hắn khá là hối hận, sớm biết như vậy, đương thời liền hẳn là nhiều tìm chút thời giờ, ở những kia trên thuyền lại cẩn thận tìm một chút. Bất quá Lý Mặc Trần đối với vị này tương lai cha vợ, vẫn có chút cảm kích. Hoặc là đối với hắn ý bồi dưỡng rất rõ ràng hiện rõ. Đổi thành bất cứ người nào tiếp nhận những thuyền này, cũng không thể thống khoái như vậy trả thù lao. Cái kêu ít nhất cũng phải chờ tất cả thuyền cùng hàng hóa, đều tuột tay lại nói. Có thể Michelle lại trực tiếp đẩy 10 ức kim thuẫn khoản tiền lại đây, sau đó lại rất chi kỷ ở hai cái Thụy Sĩ ngân hàng, cùng với mấy cái cách bờ tài chính công ty bên kia cho hắn thiết lập 40 mấy bí mật tài khoản, đem tiền thừa tồn nhập trong đó. Vị này còn trong tuyết đưa than làm vì Lý Mặc Trần giới thiệu mấy vị xuất sắc tài chính chuyên gia, có thể dùng tại Đại Tây Dương Châu Tế ngân hàng. Gia tộc Bỡ Nơ Đạch rời đi cho hắn những kia tài sản cố định là không có cách nào gian lận, có thể Đại Tây Dương Châu Tế ngân hàng lại không hẳn. Vào lúc này, nếu như ngân hàng tầng quản lý Hoài có lòng dạ khác, như vậy bọn họ chỉ cần tỉ mỉ bào chế một phần hợp đồng, liền có thể dẫn đến ngân hàng mấy trăm triệu, thậm chí mấy chục ức kim thuẫn hao tổn, tiến hành tài sản chuyển vận cùng rời đi. Lý Mặc Trần đã phái hắn tư nhân kế toán Hoàng Phủ Ân Đạt vào ở ngân hàng, nhưng cái vị này tinh lực có hạn. Năng lực cũng không đủ giúp hắn khống chế quản lý ở lại cái này ngân hàng lớn tài chính. Hắn thế tất đến xính mời một ít chuyên gia, trợ giúp hắn nhìn chăm chú khẩn cái này ngân hàng trên dưới tất cả phân đoạn. Trước bị hắn thu mua cờ dệt xã khu ngân hàng, cũng có mấy cái không sai quản lý nhân tài, cũng đã bị hắn điều nhiệm đi qua, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Lý Mặc Trần thế tất đến đem cái này ngân hàng hoàn toàn nắm giữ trong tay, cái này liền cần một tràng thanh tẩy, hoàn toàn thanh trừ gia tộc Bỡ Nơ Đạch ảnh hưởng. Mà ngay khi Lý Mặc Trần thông qua viễn trình điều khiển từ xa phương thức, hoàn thành hắn ở Đại Tây Dương Châu Tế Ngân hàng bước đầu bố cục thời điểm. Liên minh chi dực đội thuyền hơn 70 chiếc thuyền, rốt cục ở Hạ Lợi Cờ Lợi Tổng chuẩn tướng dưới sự chỉ huy, tiến vào biển tai nạn. Đây là một mảnh phiêu bạt lượng lớn phù băng hải dương, còn có phạm vi khổng lồ, cường độ kinh người báo tử, lượng lớn băng xa cùng khối băng ở cuồng phong quát quyển xuống điên cuồng càng quái. Tiến vào vùng biển này sau khi, không chỉ tuyệt đại đa số thông tấn phương pháp không cách nào lại sử dụng, thuyền con của bọn họ cũng có tùy thời tùy khắc đều muốn thuyền hủy người vong nguy hiểm. Đội thuyền thuê đông đảo cao cấp ma năng chức nghiệp giả, bắt đầu thể hiện ra giá trị của bọn họ. Những thứ này người sẽ lợi dụng các loại vũ khí, đem những kia có thể sẽ va chạm đội thuyền loại cỡ lớn khối băng sớm nát bấy. Mà các chiếc thuyền này trên chuẩn bị ma thạch, thì lại có thể ở xuyên qua biển tai nạn quá trình trong, bảo đảm bọn họ ma năng hàng ngũ nằm ở toàn diện kích hoạt trạng thái, cái này có thể giúp bọn họ chống đỡ lại những kia nát bấy băng xa. Mới gia nhập cái kia chiếc chiến phủ hào thiết giáp hạm, thì lại thay thế bọn họ nguyên vốn chuẩn bị tàu phá băng, lấy quyết chí tiến lên khí thế, đi ở đội thuyền phía trước mở đường. Ở vã lực cớ lệ tổng chuẩn tướng điều hành xuống, đội thuyền vận chuyển tình huống hài lòng. Mảnh này tai nạn biển nhiều lần phát hải dương, không thể đối với bọn họ tạo thành bất kỳ trở ngại. Lý Mặc Trần cũng không làm sao đi quan tâm, hắn bỏ ra lượng lớn thời gian đi bồi NG là cùng Hạ Dẻo. Kỳ thực vào lúc này, hắn có tới hay không ạ nạ tổ ly ạ đại lục cũng không đáng kể. Vã lực cớ lệ tổng chuẩn tướng năng lực, đủ để giúp hắn chăm nom thuyền tốt đoàn. Còn ạ nạ tổ ly ạ đại lục bản thổ thế lực, ở trải qua băng hải tặc chiến phủ diệt vong một trận chiến sau khi, nói vậy cũng không có gì người dám tới vớt hắn dâu hùm. Đội thuyền thực lực của bản thân liền rất tốt, mà rõ bở tạ ý vòn tồn tại, thì lại đủ để làm kinh sợ thế lực khắp nơi. Tất cả dự định đối địch với hắn người, đều phải thận trọng cân nhắc bị huyết nhãn thiên sứ điên cuồng báo thù hậu quả. Lý Mặc Trần sở dĩ trở về, chủ yếu vẫn là vì bồi hai cô bé, trải nghiệm biển thai nạn cắt bay đá chạy, ầm ầm sóng dậy, xem bên này cùng mẹ gì gạ hoàn toàn khác nhau phong cảnh. Hắn đối với Angela vẫn lòng mang ấy nấy, thiếu nữ kiên trì muốn cùng hắn cùng nhau đi tới ạ nạ tổ lì a đại lục kế vật, Lý Mặc Trần là thấy rõ, cũng âm thầm vui vẻ. Có thể kết quả ở hành trình bên trong, Lý Mặc Trần đem phần lớn thời gian đều dùng tại chiến tranh chuẩn bị, căn bản không có rảnh rỗi đi cùng nàng. Hiện tại lại không đánh chút thời gian, xuống điểm khí lực đi bồi một chút, cái này nguyên chủ cùng hắn đều rất yêu thích nữ hải, sớm muộn có một ngày sẽ từ hắn trong ngực bay đi. Mà Hạ Dẻo, Lý Mặc Trần nhưng là nghĩ mượn cơ hội này, để cái này mỗi ngày đều mê muội tại rèn luyện muội muội buông lòng một chút. Không biết đúng hay không là do lần này chiến đấu, Lý Mặc Trần toàn bộ hành trình cũng không làm cho nàng tham dự duyên cớ. Nha đầu này tự giác thực lực không đủ, không có thể giúp đến Lý Mặc Trần, vì lẽ đó ở công pháp rèn luyện phương diện càng thêm chăm chỉ, gần như tự tàn. Điều này làm cho Lý Mặc Trần cảm giác bất đắc dĩ, cũng đau lòng hỏng rồi, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế nên vì nàng giải ép. Vì lẽ đó mấy ngày nay, hai cô bé đều chơi phi thường vui vẻ. Có thể các nàng không biết chính là, Lý Mặc Trần đang cùng nguyên bản Lý Mặc Trần dung hợp tiến độ, đạt đến 70% trình độ sau khi, cũng đã có phân tâm hai dùng năng lực. Là chân chính phân tâm hai dùng, đem tự thân thần phách chia ra làm hai. Một phần ở cùng các nàng, một phần thì lại có thể bận rộn cái khác sự vụ. Lý Mặc Trần ở nguyên khung thế giới thời điểm, nắm giữ ý thức phân hóa chi pháp không dưới trăm loại, có thể cái kia cũng không thể tính là chân chính ý thức phân hóa. Nếu như dùng thế giới này ngôn ngữ để hình dung, như vậy dùng nhiều tuyến trình giải toán cái từ này thích hợp hơn. Nhưng những này phân hóa ra tuyến trình, cũng không có tự chủ ý thức. Mà hiện tại, hắn lại có thể chân chính phân ra hai cái hạt nhân đi ra, tiến hành hoàn toàn khác nhau suy nghĩ. Chương 456, đầu mối. Lý Mặc Trần đầu bắt đầu trước nghiên cứu, là hắn trong trận chiến này thu được những kia thánh khí. Dọ bờ tạ từ đằng chi thánh giả nơi đó cướp đến không có tính đi vào, tổng cộng là 27 kiện. Trong đó hai cái cấp 3, một cái cấp 2 thánh khí cấp súng ngắm là quý giá nhất, tiếp theo là hai cái cấp 2 thánh khí cấp súng máy bán tự động, hai cái đồng dạng cấp 2 thánh khí cấp súng lục, cũng đều là cực kỳ cường lực súng ống. Cứ việc thế giới này ma năng chức nghiệp giả, bất luận xa chiến cận chiến, đều càng ngày càng yêu thích sử dụng súng ống. Có thể thánh khí cấp súng ống còn là phi thường hiếm thấy, một là chế tác độ khó muốn vượt quá những binh khí khác, thứ hai là do tích lũy không nhiều, hỏa khí lưu hành đến nay đều không có vượt quá ngàn năm, còn trải qua thuốc nổ súng, súng kiếp thời đại, vì vậy chuyển thế thánh khí số lượng tương đối hơi ít. Vì lẽ đó cái này 7 thanh súng ống tổng giá trị, liền vượt quá cái khác thánh khí tổng hợp. Còn lại còn có các loại vũ khí, như là tấm khiên, áo giáp các loại, đẳng cấp đều là 2 đến cấp 3 trong lúc đó. Những kia tham dự băng hải tặc chiến phủ hành động truyền kỳ cường giả bên trong không có người nghèo, nhưng bọn họ cũng phú không đi nơi nào. Lý Mặc Trần dự tính những thứ đồ này tổng giá trị, hẳn là ở khoảng 80 ước kim vẫn, nhưng hắn là không thể nào đem chúng nó bán ra. Thánh khí cái này tầng cấp trang bị đã là có thể gặp không thể cầu, rất khó ở trên thị trường nhìn thấy. Cùng với sau đó khắp nơi xé rách đầu đi cầu mua, còn không bằng đem chúng nó bảo lưu lại đến chuẩn bị tương lai. Những thứ đồ này nếu như dùng để trang bị hắn thuộc hạ, đủ có thể để dưới trướng hắn những kia nhân thủ sức chiến đấu tăng lên dữ dội mấy lần, nạn ra vài vị chuẩn truyền kỳ. Nhưng là vô công không thường, dưới trướng hắn mây chi lực lượng vũ trang, vẫn chưa có người nào làm ra có thể làm cho hắn ban tặng thánh khí công lao. Lý Mặc Trần cũng có thể hàng nhái Lý Thái Lai ví dụ, để cho hắn bộ hạ từ hắn nơi này vay, vấn đề là tựa như Michael Hood, Hồ Hạt Sẻn Hồ ở mấy người, trước đây không lâu mới từ hắn nơi này được đến ảm phỉ chặt chi lệ cùng với ngang nhau kỳ dược ban tặng. Lý Mặc Trần không thể để cho những thứ này người sản sinh cái gì đều không cần làm, là có thể từ bọn họ bột nơi đó đạt được lợi ích ý nghĩ, hắn không phải hoan đại đầu. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần chuẩn bị đem hắn cùng Long Vu giáo chiến tranh, kiên định tiếp tục tiến hành. Hắn chờ mong chính mình thuộc hạ được đến rèn luyện, cũng lại lập mới công, đồng thời cũng là làm vì khảo sát cùng huấn luyện mới thuộc hạ. Nhất định phải nhắc lên chính là, ở Lý Mặc Trần tấn công tiêu diệt băng hải tặc chiến phủ, lại đánh bại đằng chi thánh giả lộ rèn bờ nở đạch sau khi, hắn cái kia mấy nhà công ty bảo toàn bộ ngành liền thu đến không ít cầu chức tin. Trao phúng chính là, trước Lý Mặc Trần vung múa lấy chi phiếu, nghị muốn cầu một vị cao giai pháp ngoại giả mà không thể được, có thể hiện tại đông đảo cùng hổ hạt sẻn hồ ở sánh vai cường giả ý muốn gia nhập hắn dưới trướng, Lý Mặc Trần cũng không dám dễ dàng đáp ứng. Húc Nhật công ty ngành tình báo đã đang toàn lực vận chuyển, ở đây ở ngoài, Lý Mặc Trần còn lợi dụng hữu đèn tiền tập đoàn, Michel tập đoàn, thậm chí quang ma công nghiệp những thứ này minh hiếu, từ cái kia chút cầu chức người bên trong cẩn thận từng ly từng tí một chọn tuyển nhân tuyển. Nhưng dù cho như thế, dưới trướng hắn an toàn bộ đội, cũng vẫn còn ở trong thời gian ngắn ngủi bành trướng dòng dã nhiều gấp ba. Cái này đã không phải vì cùng Long Vu giáo chiến tranh, trên thực tế, ngay khi lộ rèn thảm bại sau mấy ngày nay, Long Vu giáo ở Rốt Di A Châu cùng Phi Ô Gen Tina Châu những kia sản nghiệp cùng phạm tội tập đoàn, đã ở Michael Hụt thiếu tướng đả kích dưới khắp nơi bừa bộn, vô cùng chật vật. Có thể Lý Mặc Trần như trước đang kéo dài mời chào nhân lực, hắn đối với đề nghị của Anthony rất tán thành, chuẩn bị ở đội thuyền cùng ạ nạ tổ lì ạ đường thủy ổn định sau khi liền tiến vào hắc ám thế giới. Mà tại cái này trước đó, hắn chuẩn bị chế tạo một cái trang giáp hạng nặng lữ. Có thể ở từng làm điều tra sau khi, liền quả đoán kinh sợ. Chỉ vì một cái trang giáp hạng nặng lữ, cần cấp 7 trở lên ma năng chức nghiệp giả 5.000 người, còn có 2.000 người phụ trợ người cùng với tương ứng từng binh sĩ trang bị, ngoài ra còn đến phân phối 60 lượng chủ chiến xe tăng, 60 lượng chiến xa bọc thép, 50 lượng pháo tự hành, cùng với cái khác các loại trang bị hạng nặng. Khắp mọi mặt kinh phí gộp lại vượt quá 10 tỷ kim thuẫn. Hàng năm phí duy tu bảo dưỡng thì lại đạt đến 20 ức trở lên. Lý Mặc Trần là thân gia 400-500 ức cự phú không sai, có thể cái kia vẹn vẹn là tài sản. Chúng nó hàng năm mang cho hắn tiền lời, cũng chỉ có 20 ức ra mặt, thậm chí khả năng vẫn chưa tới. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cuối cùng vẫn là đem mình xây quân kế hoạch co lại đến một đoàn, trước tiên ở Hắc Ám thế giới thành lập một đoàn chính quy bộ đội thiết giáp. Mà hắn hiện tại, mới triệu một nửa người mà thôi. A Mặc, ngươi hiện tại cũng nên chiêu một cái ra dáng tình báo chủ quản. Ta thừa nhận cái kia giả mị gì có thể có chút năng lực, nhưng hắn không có cách nào thỏa mãn ngươi nhu cầu. Ở tử vong gia viên ma pháp tháp bên trong phòng thí nghiệm, Anthony rất tùy ý đem một đại sấp tài liệu, đưa cho ý thức bám thân ở một cái khác phân thân hóa thể trên, đang nghiên cứu một đoạn ma văn hàng ngũ Lý Mặc Trần. Ngươi không thể tổng ý dựa vào chúng ta không phải sao? Ta chính đang tại tìm, nhưng đáng tiếc vẫn không có thể tìm tới vừa lòng đẹp ý giờ hiệu gì nữ sĩ liền rất thích hợp. Nhưng đáng tiếc nàng trí không ở chỗ này. Hoặc là Anthony ngươi có thể giúp ta giới thiệu một cái. Lý Mặc Trần lúc ngẩng đầu lên, đã thấy đối diện thủ phủ tiên sinh đã thông minh im lặng. Hắn khẽ lắc đầu, ngược lại đem những tư liệu kia dùng không gian truyền tống pháp thuật, lan truyền cho cách xa ở một vạn cây số ở ngoài Dìn Imet. Biển hai nạn có thể cách trở tất cả sóng điện hình thức thông tin, có thể nhưng không có cách nào chặt đứt hắn cùng Dìn Imet pháp thuật liên hệ. Đối với bọn hắn cường giả như vậy, biển hai nạn tuyệt đối không phải trở ngại. Lý Mặc Trần hiện tại đã đem cấp 12 trở xuống ma năng chức nghiệp giả tuyển mộ công tác xuống thả, giao cho Dìn Y Mệt phụ trách. Người sau bị hắn tạm thời ủy nhiệm làm vì an toàn bộ môn chủ quản nhân sự, chủ đạo ma năng chức nghiệp giả nhân sự tuyển mộ. Làm cái này một cái cùng hắn vinh nhục cùng hưởng, sinh tử tương hệ gia thần, Dìn độ tin cậy không thể nghi ngờ. Tuy rằng truyền kỳ Vu Yêu ở nhận biết người biện người phương diện năng lực không đạt tiêu chuẩn, có thể nó tỉnh táo cùng lý trí, nhưng có thể để vị này ở tuyển mộ trong công việc duy trì trình độ bên trên sức phán đoán, đối với Lý Mặc Trần mà nói, như vậy cũng như vậy đủ rồi. Đúng là ta trước cần cấp 5 truyền kỳ chiến sĩ, đã có một điểm đầu mối, khả năng mấy ngày nay liền có thể ký xuống hắn. Khi Lý Mặc Trần nói ra câu này thì Anthony liền không khỏi mắt hiện vẻ tò mò. Bất quá người trước lập tức rồi lại chuyển đề tài, ta chỗ này đã gần đủ rồi, Anthony ngươi cái kia bộ phận đây. Lý Mặc Trần lời nói bên trong sở chỉ, chính là hắn đề nghị, nhằm vào một vị nữ sĩ đặc biệt đồ vật. Trước đó 2 ngày, Anthony đã trải qua sơ bộ hoàn thành quang ma số 8 lắp ráp, bây giờ đang bị hắn bỏ vào ma pháp tháp bên ngoài, tiến hành các loại nghiêm khắc kiểm tra. Thừa dịp cái này hiếm thấy nhàn rỗi thời gian, hai người quyết định đem Lý Mặc Trần thiết kế bắt được phương án chứng thực, đem cái này đồ vật cùng nhau chế tạo đi ra. Đã sớm hoàn thành. Anthony một tay vạch một cái, đem vài phần bản vẽ đưa đến Lý Mặc Trần trước, đón lấy chính là toàn thân tính toán, tra tìm MUG. Hiện tại đem ngươi phụ trách cái kia phân cũng cho ta nhìn một chút. Hắn đối với Lý Mặc Trần ở ma văn bài bố phương diện trình độ vẫn là không quá tín nhiệm, có thể ra ngoài hắn dự liệu chính là, khi Lý Mặc Trần cái kia bộ phận bản vẽ đưa đến trong tay, Anthony thứ nhất mắt, nhưng không thể từ bên trong tìm tới rõ ràng sai lầm. Anthony không khỏi lại kinh ngạc nhìn đối diện một chút, nghĩ thầm cái tên này năng lực học tập lại mạnh tới bậc này, cái này đã có tiếp cận cấp độ tông sư trình độ. Chương 457, chuẩn bị. Lý Mặc Trần không chỉ vì cái này nhằm vào một vị nữ sĩ máy bắt thú cung cấp sáng tạo dòng suy nghĩ cùng trận đồ toàn thân cơ cấu, còn nhận nhất hạt nhân bộ phận hàng ngũ thiết kế. Mà Anthony phụ trách nhưng là ngoại vi thứ yếu bộ phận, sau đó đem còn lại công tác phân giải thành mười mấy phân, giao cho hắn dưới cờ luyện kim sư, còn có những kia tinh công phòng thí nghiệm phụ trách. Nguyên bản vị này thủ phủ tiên sinh đối với Lý Mặc Trần ma văn bài bố trình độ là không thế nào yên tâm. Có thể hết cách rồi. Cái này dù sao cũng là Lý Mặc Trần thiết kế ra được đồ vật, là trước mắt hiểu rõ nhất nó người. Cũng chỉ có Lý Mặc Trần mới rõ ràng nhất cái này dụng cụ cần cái gì loại chức năng, cần đạt đến hiệu quả như thế nào, lại nên dùng loại phương thức nào thực hiện. Vì lẽ đó do vị này phụ trách hạt nhân khí kiện, là nhất tỉnh lúc dùng ít sức cách làm. Nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu chính là, cứ việc Lý Mặc Trần thiết kế ra được hàng ngũ cũng không xuất sắc, nhưng cũng làm được logic từ hiệp, không có bất kỳ kết cấu trên bờ UG. Anthony chỉ cần ở cái này trụ cột trên hơi thêm thay đổi tối ưu hóa là có thể, tổng cộng đều chưa dùng tới một canh giờ. Hai người chung sức hợp tác, mượn Anthony nắm giữ tài nguyên, vẹn vẹn 3 ngày không tới. Cái này dụng cụ đã hoàn thành hàng mẫu, sau đó thí nghiệm kết quả, nhượng người phi thường hài lòng. Để Lý Mặc Trần bất đắc dĩ chính là, vị này thủ phủ cùng hắn thuê viên đám người, đối với có thể háo cùng thành phẩm hai cái này từ tựa hồ hoàn toàn không khái niệm, cũng toàn không thèm để ý. Vì lẽ đó cái này dụng cụ không chỉ chi phí kinh người, hao tổn cũng vô cùng khó tin. Dự tính nó thay đổi chính thức bản đi ra sau khi, bọn họ tổng đầu nhập sẽ cao tới 22 ước kim vẫn, đủ để chế tạo một chiếc tiên tiến nhất tuần dương hạm, hoặc là rèn đúc một tòa khoảng 7 tầng ma pháp tháp. Sau đó khởi động nó một giờ cần thiết các loại ma thạch cùng tài liệu, cũng cùng thành phố Atlanta tòa kia ma tháp hàng ngũ đánh đồng như nhau, cũng chính là 4.000 vạn kim thuẫn một canh giờ. Anthony lại phản đối. Ngược lại lấy rất ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Mặc Trần. A Mặc, đây cũng là hư dạ quân vương. Là phía trên thế giới này vướng víu nhất truyền kỳ, nàng chân thực sức chiến đấu đều có thể để nhược đẳng thần nhượng bộ lui binh. Vì nàng, đừng nói là 10 ức, chúng ta đầu nhập 100 ức kim thuẫn đều là đăng giá, chỉ cần thật sự có thể bắt được tên kia. Mà chúng ta hiện tại, đã thấy hy vọng. Lý Mặc Trần nghe nói đến sau khi, cũng không khỏi trợn tròn mắt. Cái tên này trong bóng tối tài sản đạt đến mấy vạn ức kim thuẫn. Đúng là có thể không thèm để ý chút tiền lẻ này. Nhưng hắn Lý Mặc Trần tài sản cũng chưa tới người sau số lẻ, liền không thể không vì thế vô cùng đau đớn. Cái này cũng là do hắn ở nguyên khung thế giới cùng quen rồi, ở tài nguyên khan hiếm tình huống xuống, bọn họ hận không thể đem mỗi một phần tài liệu, mỗi một sợi linh lực đều lợi dụng đến mức tận cùng, thực sự không ngứa những thứ này người tiêu xài lãng phí. Biết không? A Mặc, ta hiện tại đều hận không thể lại đầu cái vài tỷ kim thuẫn đi vào, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Sau khi nói đến đây, Anthony lại thần sắc hơi động, chúng ta có phải là nên lâm thời thuê một cái bán thần, hoặc là ma pháp sử hỗ trợ? Luôn cảm giác không quá an tâm. Lý Mặc Trần lúc này từ chối, Anthony, nếu như ngươi dự định thuê bán thần, cá nhân ta cũng vui thấy cảnh như vậy, có thể bởi vậy sản sinh chi tiêu, do chính ngươi gánh chịu ok. Ta chỉ gánh nặng trước mắt 3 phần 10 chi tiêu, sẽ không lại ngoài ngạch đầu nhập, ta cho rằng ta đầu nhập tiền tài cùng lực lượng cũng đã đầy đủ. Được thôi. Anthony tựa hồ nhìn ra Lý Mặc Trần quấn bách, khẽ lắc đầu, lần này tiền liền do ta ra. Bất quá A Mặc, ngươi đến càng nỗ lực kiếm tiền, sau đó không thể tổng như thế chiếm ta tiện nghi. Lúc này Lý Mặc Trần hận không thể trực tiếp móc ra Long Uy, một phát súng đem vị này thủ phủ tiên sinh bắn chết. May mắn ở 2 ngày sau, đến A Nạ Tô Lì A Đại Lục Cảng Bạch Lộc Liên Minh chi dược đội thuyền, mang đến cho hắn vượt quá 7 ước kim thuẫn lợi nhuận, thoáng an ủi một phen hắn cái kia bị thương tâm linh. Lần này hắn mang đến các loại hàng hóa. Ngoại trừ mang cho tự nhiên nữ thần giáo hội cái kia bộ phận, còn lại đều bị Đông Ả Nạ Tổ Lì Á Đại Lục đồng minh trận doanh 27 nhà săn bắn đoàn liên thủ nuốt vào. Cái này vượt xa ạ lẹ sẵn giờ giả cản đi lạ lúc trước cho hắn hạn mức, trong đó y lấy lòng không nói cũng hiểu. Lý Mặc Trần đối với những thứ này săn bắn đoàn thái độ không ngạc nhiên chút nào, hắn đã ở ạt dị ẩn quần đảo trong trận chiến ấy thể hiện ra tự thân cường đại. Mà đối với như hắn như vậy thực lực mạnh mẽ cung cấp hàng hóa, Ả Nạ Tổ Lì Á Đại Lục bất kỳ thế lực đều là nhất định phải lung lạc rất nhiều. Đông Ả Nạ Tô Lì Á Đại Lục đồng minh những thành viên này, tựa hồ cũng không nghĩ hắn mang đến các loại vũ khí nặng, chạy vào đến đối thủ của bọn họ trong tay. Cái này lại là một phần nặng trình trịch thẻ đánh bạc, quang ma công nghiệp vũ khí hạng nặng tiếng lành đồn xa, rất được khắp nơi hoan nghênh, cũng rất ít chạy vào đến ạ nạ tổ lì ạ đại lục. Đây là do mấy đại quân công tập đoàn đối với quang ma công nghiệp liên thủ áp chế cùng đả kích, vì lẽ đó có rất ít tàu chuyên chở đoàn dám đem quang ma công nghiệp sản phẩm đưa đến ạ nạ tổ lì ạ buôn bán, cái này sẽ tăng lên rất nhiều bọn họ tao ngộ hải tặc tỷ lệ. Có thể Lý Mặc Trần lại không như vậy kiên kỵ, đối với một nhà nắm giữ hai vị bán thần cấp lực lượng thế lực mà nói, cũng không cần có. Vì lẽ đó dù là chỉ là vì nuốt vào Lý Mặc Trần trong tay những kia xe tăng, xe bọc thép cùng đạn đạo, Đông Ả Nạ Tổ Lì Á Đại Lục đồng minh những thứ này săn bắn đoàn cũng nhất định phải đem bọn họ mang đến các loại vật tư, bằng giá ưu hậu nhận lấy không thể. Trên thực tế, những thứ này săn bắn đoàn nhân vật đầu não đều trong mấy ngày kế tiếp ở trong tự mình chạy tới, để Lý Mặc Trần không thể không mang theo NG là cùng Hạ Dẻo, ở cảng Bạch Lộc tham gia vài tràng tiệc rượu, chỉ vì ứng phó những thứ này tương lai hợp tác đồng bọn, thương thảo các loại hợp tác chuyển hạng. Mà ở liên tục mấy ngày giao tiếp cùng mật nghị sau khi, Liên minh chi dược đội thuyền từ bọn họ nơi đó lấy đi các loại ma năng tài liệu, tổng giá trị cao tới 27 ức kim thuẫn. Dựa theo trước mắt ạ nạ tổ lì ạ ma tài hải mẫu ít nhất 200% tiền lời tỷ lệ tính toán, bọn họ ở trở về mẹ gì gạ liên bang sau khi, có thể dựa vào cái này bút hàng hóa thu được 50 ức lợi nhuận. Đáng nhắc tới chính là, trong đó 45% đều là thuộc về Lý Mặc Trần cá nhân. Cái này ngược lại cũng không phải là do hắn làm việc bất công, hoặc là cái khác chủ thuyền không nỡ đầu nhập loại hình duyên cớ, mà là chỉ có Lý Mặc Trần mới có thể từ những thứ này săn bắn đoàn trong tay, bắt đến những kia đỉnh cấp nhất ma năng tài liệu. Những thứ này săn bắn đoàn lớn chân chính coi trọng, chỉ là Lý Mặc Trần cá nhân, đội thuyền những thuyền nhỏ kia chủ môn, cũng không ở trong mắt bọn họ. Điều này làm cho Lý Mặc Trần mặt tưởng hồng quang, bắt đầu chờ mong đội thuyền trở về mẹ gì gạ liên bang thu nhập. Dự tính liên minh chi dược đội thuyền ở một năm bên trong, có thể ở ạ nạ tổ lì ạ đại lục cùng mẹ dì gạ trong lúc đó cái này điều mậu dịch tuyến đường qua lại 3 đến 4 lần, cho đội thuyền mang đến 150 ức kim thuẫn đến 200 ức kim thuẫn lượng lớn phần lợi nhuận. Vì lẽ đó hắn hộ tống bộ đội còn phải tiếp tục lớn mạnh, nhất định phải chiêu mộ càng nhiều ma năng chức nghiệp giả cùng thủy thủ. Lý Mặc Trần lý tưởng bên trong tình huống là hắn ở liên minh chi dược đội thuyền an toàn lực lượng, dù là ở hắn không có chiếu cố tình huống xuống, cũng có thể bảo đảm cái này chi đội thuyền an toàn. Cái này liền cần ít nhất 2 đến 3 vị trung đê vị chuyển kỳ tọa chấn, sau đó lại phân phối trên 30 cao giai pháp ngoại giả, 4 tới 5 vị chuẩn chuyển kỳ, cùng với vượt quá 2.000 người bộ đội tác chiến. Ở có thực lực như vậy sau khi, mới có thể bảo đảm đội thuyền ở tình huống gì dưới đều có thể bình yên vô sự. Bất quá cái này hộ tống quy mô hộ tống bộ đội, cũng chính là một con nuốt vàng cự thú, sẽ để hắn một năm lợi nhuận dòng, hạ xuống đến khoảng 30 ức. Mà ở ạ nạ tổ lì ạ đại lục bên này mậu dịch kết thúc sau khi, Lý Mặc Trần lại mang theo NG là cùng Hạ Dẻo, ở chỗ này quậy mấy ngày, sau đó ở dì tật Thomas đến sau khi, lại lần nữa cười Anthony cung cấp phi cơ, trở về mẹ dì gà. Vị này truyền kỳ cấp 2 ma năng liệp sát giả cùng rủ lệ cơ lệ mẹn tì, đem ở kế tiếp thời gian bên trong thay thế hắn tỏa chấn liên minh chi dược đội thuyền, bảo vệ đội thuyền cùng hàng hóa an toàn. Chương 458, quan sát. Ta ở hữu đèn tiền kế thừa danh sách, đã bị tăng lên tới người thứ nhất. Hạt phiệu rắt sơn phi trường quốc tế, Lý Mặc Trần cưỡi phi cơ mới vừa xuống đất, liền bị nẹn nẹt giờ hiệu gì báo cho tin tức này. Có thể phản ứng của hắn lại rất bình thản, tựa hồ là cái tin tức tốt, nhưng cái này không có quan hệ gì với ta á giờ hiệu gì, ngươi biết nguyên nhân. Hoa áo, ta bột lại rộng lượng như vậy, đây chính là người phương Đông nói tới phú quý bất năng dâm, nghèo hèn bất năng gì, coi tiền tài như cặn bã sao. Nẹn nẹt giờ hiệu gì một tiếng bật cười, bất quá ngươi xác định á bột. Căn cứ gia tộc hữu đèn tiền chế độ, ở vào kế thừa danh sách thứ nhất vị nhân tuyển, có thể hàng năm từ trong gia tộc cầm 15 ức kim thuẫn nâng đỡ tài chính, còn có một cái trang giáp đoàn quyền chỉ huy. Người sau phí duy tu bảo dưỡng cùng tác chiến chi phí, đều do gia tộc hữu đèn tiền gánh chịu. Còn có thể từ trưởng lão hội bên kia, thu được một cái cấp độ chuyển kỳ hộ vệ sai khiến. Mấu chốt nhất chính là hữu đèn tiền tập đoàn 2% quyền biểu quyết cùng chia hoa hồng, ngài tổ phụ khả năng cần ủng hộ của ngài. Ta nói buốt. Ngươi không cho là kế thừa hữu đèn tiền tập đoàn, mới là đối với ngươi những kia cựu địch đám người tốt đẹp nhất báo thù sao. Đặc biệt là mặt gạ dẹt cái kia 3 tỷ đệ. Sau đó Lý Mặc Trần liền phát hiện chính mình trong đấy lòng ý muốn chống cự, đột nhiên sẽ không có. Hắn không khỏi trong lòng âm thầm đoán thầm, nguyên chủ cốt khí đây. Tiết tháo đây. Đều chạy đi nơi đâu. Lý Mặc Trần chính mình cũng rất động lòng, dù sao cũng là một năm đến mấy chục ức kim thuẫn của cải, nhưng hắn cho là mình vẫn có cần thiết duy trì rụt rè. Ta suy nghĩ thêm xem một chút đi, nay sự kiện qua mấy ngày lại nói. Điều này cần hắn đi tới gia tộc hữu đèn tiền trưởng lão hội thực hiện một vài thủ tục, vì lẽ đó thân thể nguyên chủ tuy rằng không còn chống cự, nhưng hắn cái này thần tiêu vô cực tử hư tiên vương vẫn có chút không bỏ xuống được cái giá. Đương nhiên hắn cũng không cần thiết đem lại nói chết. Đây đương nhiên là theo tâm ý của ngươi, ta chỉ cần bọn ngươi cho chúng ta húc nhật truyền thông, cung cấp đầy đủ tài chính chống đỡ là được rồi. Sau đó giờ hiệu tỷ nữ sĩ liền nói nổi lên một chuyện khác, đón lấy là một cái tin tức xấu, tỷ tỷ của ngươi Jennifer Hildenstein, tựa hồ tại hắc ám thế giới mất tích. Jennifer. Lý Mặc Trần không khỏi nhíu mày lại, chuyện gì xảy ra? Nói tường tận nói đi, nẹt, cụ thể là cái gì loại tình huống? Nguyên chủ đối với Jennifer cái này tỷ tỷ cảm thấy là phi thường phức tạp. Ban đầu thời điểm là vừa giận vừa hận, cực hạn thời điểm, xem đều không muốn xem cái này tỷ tỷ một chút. Nhưng kỳ thực trong lòng nơi sâu xa, vẫn luôn có đối với cái này chí thân lo lắng. Mà ở biết rồi Jennifer năm đó phản nghịch chân tướng sau khi, nguyên chủ trong lòng lại nhiều hơn mấy phần đau lòng cùng hổ thẹn. Vì lẽ đó khi nghe đến tin tức này sau khi, Lý Mặc Trần trong lòng tâm tình chập chờn phi thường lợi hại, sắc mặt của hắn càng là tái nhợt một mảnh, trầm lãnh khí tức, đưa tới bên cạnh Angela cùng Hạ giờ hai người ánh mắt kinh ngạc. Ta không rõ lắm tình huống, chỉ biết là Jennifer cùng nàng bộ hạ hẳn là ở săn giết một con cấp lãnh chúa cự long thời điểm gặp tập kích, thời gian đang ở trước đây không lâu, cái kia cuộc chiến tranh kết thúc sau một ngày. Chỉ có nàng quản gia Olivier an toàn trốn thoát, hắn đã hướng về cẩn thẹ gì cầu viện qua. Tổ phụ của ngươi đã phái hai cái trang giáp đoàn ở Hắc Ám thế giới sưu tầm, bất quá đến nay đều không có tìm được Jennifer tam tích. Bọn họ duy nhất có thể xác định, chính là tỷ tỷ của ngươi còn sống sót. Cũng chính là nửa tháng trước chuyện đã xảy ra có đúng không? Lý Mặc Trần trong giọng nói bao hàm mãnh liệt bất mãn, không có bất kỳ người nào nói cho ta này sự kiện. Ngươi tin tức quan an toàn ở Hắc Ám thế giới tình báo phương diện có khiếm khuyết, còn ta, gần nhất cũng ở chăm chú cho chúng ta đài truyền hình cùng báo. Còn có vị kia Olivier quản gia, hắn tựa hồ cũng từng có hướng về ngươi cầu viện dự định. Bất quá hắn ở gặp qua cẩn thẹ gì sau khi, cũng đã bị ngươi tổ phụ người khống chế lại, hắn tựa hồ không muốn ngươi làm vì Jennifer chuyện phân tâm. Nơi này mạo muội nói một câu. Giờ hiểu gì nữ sĩ lời nói hàm chứa chân chờ, tổ phụ của ngươi, thật giống không quá yêu thích ngươi cái này tỷ tỷ, đối với nàng quan tâm phi thường có hạn, kém xa tít tắp ngươi. Tuy rằng cũng phái ra tìm tòi người, cường độ lại rất bình thường. Chỉ là miễn cưỡng qua làm qua loa đạt yêu cầu tuyến. Lý Mặc Trần xoa thái dương, nỗ lực bình ức chính mình đáy lòng nơi sâu xa tuôn ra nôn nóng cùng lo lắng, đồng thời nghĩ thầm cái này thay đổi tình báo chủ quản chuyện xác thực đã lửa xém lông mày. Dạ mỹ gì bất đã không đạt tới yêu cầu của hắn, vị này không đáng tin phản ngược lại là thứ yếu. Như vậy có thể giúp ta tìm tới nàng sao? Nẹt, ta cần ngươi trợ giúp. Rất xin lỗi buộc, ta không thể ra sức. Nẹt giờ hiểu gì cười khổ nói, trên thực tế tin tức này ta vẫn là từ gì sổ nữ sĩ nơi đó biết được. Nàng cùng Jennifer ở nữ tính bình quyền phương diện, có tương đối chặt chẽ hợp tác, có thể mấy ngày nay nàng đều chưa thấy Jennifer người. Ngoài ra, ta phỏng chừng ngài cầu viện Mi sẽ tập đoàn cùng Anthony đều vô dụng, bọn họ ở thành lũ linh phụ cận hắc ám địa vực lực lượng tương đối có hạn. Ở Atlanta, duy nhất có thể tìm tới nàng tâm tích, cũng chỉ có một cái. Vị này lời nói bên trong ám chỉ hết sức rõ ràng, vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở kết thúc thông tin sau khi, chỉ là suy nghĩ chốc lát, liền lại bấm cẩn thẻ gì hiệu đèn tiền điện thoại. Người sau lại thông qua pháp thuật, trực tiếp thao túng sóng điện, hình chiếu ở trước người của hắn. Lần thứ nhất đối mặt nguyên chủ vị này ngoại tổ phụ, Lý Mặc Trần vẫn còn có chút thấp thỏm. Đây cũng không phải là do dung hợp nguyên chủ linh hồn, chiếm cứ người sau thân thể. Trên thực tế nếu như không phải hắn, ản giờ dậy vị hiệu đèn tiền đã sớm hồn phi phách tán. Có thể Lý Mặc Trần vẫn là lo lắng, ở tiếp xúc gần gũi sau khi, sẽ bị vị này nhìn ra đầu mối. Do đó gợi ra giữa hai người xung đột. Dù sao vị này pháp lực, tu vị, đều chỉ là hơi thấp so với hắn kiếp trước tồn tại. Căn cứ cẩn thẹ gì ở nửa tháng trước cái kia chàng rằng co bên trong triển lộ ra thực lực, vị này chỉ cần đi vào bán thần, ma pháp sử thành tựu ngay trong tầm tay. Bất quá ở gặp mặt sau khi, Lý Mặc Trần lại là tuần hoàn bản năng hướng mình tổ phụ phát tiết lửa giận. Lao đầu nhi, ngươi tìm tới Jennifer sao? Nẹt. Nhiều chuyện nữ nhân. Cẩn thẹ gì khe như mày, không có. Thật đáng tiếc chính là, ta người đến nay đều không có tìm được tung tích của nàng. Đó là bởi vì ngươi căn bản cũng không có để tâm đi tìm. Lý Mặc Trần trong con ngươi, tựa như ở thiêu đốt ngọn lửa, Jennifer nàng nhưng là ngươi ngoại tôn nữ. Cũng là họ hiểu đèn tiền. Cần thẻ gì rất bình thản đáp lại, nhưng cũng là nàng, hại chết mẹ của ngươi. Hệ lẽ nàng nguyên bản không cần đi tới cái mức kia. Có thể nàng sở dĩ sẽ tao ngộ như vậy kiếp nạn, không đều là do vì các ngươi duyên cớ. Chúng ta bất luận người nào đều không có tư cách trách cứ nàng, cũng bao quát ngươi. Lý Mặc Trần giọng nói cứng rắn, mau chóng tìm tới nàng, hoặc là đem nàng ở lại gia tộc những kia máu tươi tiêu bản cho ta một phần. Đây là cái cạm bẫy. Cần thẹ gì đem hai tay chắp sau lưng, đầu góc của ngươi đây, ản dở dậy. Nó đã mục nát. Liền không nghĩ tới đây là có người muốn dẫn ngươi tiến vào hắc ám thế giới. Ta biết, có thể vậy lại như thế nào? Lý Mặc Trần cười gằn, ta không cho rằng bọn họ ở hắc ám thế giới bố cục có thể xúc phạm tới ta. Lao đầu, nếu là thật có người ở nhằm vào ta bố trí cạm bẫy, như vậy ta sớm muộn có thể biết Jennifer ở nơi nào, ngươi không ngăn được. Cần thẹ gì hữu đèn tiền đón lấy lại rơi vào suy tư hồi lâu, mãi đến tận sau một phút mới mở miệng, ta có thể giúp ngươi tìm tới tung tích của nàng, thậm chí có thể phái ra đầy đủ nhân lực trợ giúp ngươi. Bất quá có điều kiện, từ nệ sần tập đoàn nơi đó tiếp nhận thánh thạch cứ điểm cùng tinh hồng long khải, ngoài ra, mau chóng đi trưởng lão hội một chuyến, đi thực hiện người thừa kế thứ nhất nên có thủ tục. Vị này không chờ Lý Mặc Trần đáp ứng, liền trực tiếp cắt đứt truyền tin. Lý Mặc Trần nhất thời nhíu chặt lông mày, nhìn mình tay nhấc lên điện thoại đờ ra. Hắn chính suy đoán cái này bắt cóc Jennifer người, sẽ không phải chính là lao đầu thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện cổ tay hắn trên đồng hồ điện tử, chính đang lóe lên hồng quang. Lý Mặc Trần nhất thời vẻ mặt ngưng lại, mắt hiện vẻ chờ mong. Chuyện này ý nghĩa là một vị nữ sĩ, đã đến chung quanh hắn 3 km trong phạm vi. Vị kia hư dạ quân vương, chính đang âm thầm quan sát hắn. Chương 459, Vườn Long. Đối với gần ở trước mắt nguy cơ, Lý Mặc Trần làm bộ là toàn không hay biết, đón lấy vẫn như cũ là ở dựa theo chính mình dự định bước đi làm việc. Hắn đến xử lý chính mình rời đi sau khi, húc nhật công ty bên kia tích lũy một vài sự vụ, đồng thời toàn diện tiếp nhận gia tộc bờ nờ đạch những kia sản nghiệp, còn có Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng. Hắn đã thuê đến đầy đủ tài chính nhân tài, đủ để trợ giúp hắn trưởng khống công ty này. Những thứ này người một phần, là cần thẹ gì cùng Michelle bên kia giới thiệu tới, một phần nhưng là đến từ chính săn đầu công ty, bọn họ tin cậy không đáng tin Lý Mặc Trần không rõ lắm, có thể lý lịch của bọn họ còn là phi thường đẹp đẽ, có thể thấy được năng lực không tầm thường. Lý Mặc Trần bây giờ đối với Đại Tây Dương Châu Tế Ngân Hàng yêu cầu rất thấp, chỉ cần xây dựng lên đầy đủ hoàn thiện quản giáo hệ thống, sau đó bảo đảm không hao tổn là được rồi. Mà ở đây ở ngoài, Lý Mặc Trần còn muốn đi kiểm tra công ty chiêu nạp đông đảo an toàn người, cùng với Michael Hurt bước đầu chỉnh hợp lại với nhau trang giáp đoàn nòng cốt. Vì lẽ đó ở trở về Atlanta ban đầu mấy ngày, Lý Mặc Trần là bận rộn chân không chạm đất. Dù là hắn đã chân chính nắm giữ phân tâm hai dùng năng lực, cũng vẫn là cảm giác không chịu được. Ở đây ở ngoài, Lý Mặc Trần còn đến thời khắc quan tâm Jennifer Hữu Đèn Stein tình huống, hướng về các lớn tổ chức tình báo phát ra ủy thác, số tiền lớn tìm kiếm Jennifer tâm tích hoặc là manh mối. Tình huống càng ngày càng khó bề phân biệt, Jennifer tuy rằng không có bỏ mình, ai có thể cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào. Cũng không có ai nhảy ra, bộc lộ ra muốn dụ dỗ hắn đi tới hắc ám thế giới ý nghĩ. Mãi đến tận ở trở về Atlanta ngày thứ 6, Lý Mặc Trần mới đem trên tay mình các loại sự vụ đều xử lý thỏa đáng. Lúc này khoảng cách cả nước giải thi đấu càng ngày càng gần, không lâu sau đó, hắn liền đem cùng phía tổng William, còn có gờ Jin ạ đảm hai cái này bị truyền thông ca tụng là quái vật cách đấu thiên tài giao thủ. Có thể vị kia hư dạ quân vương, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu động thủ, dù là ở Lý Mặc Trần mấy lần vô tình hay cố ý suy yếu bên người lực lượng phòng vệ tình huống xuống, vị này cũng vẫn không có hiện thân. Để cho hắn hoài nghi vị này dị nhân vương giả, có hay không nhìn thấu mưu đồ của hắn, hoặc là ở hắn chi giác ở ngoài, bố trí cái gì phản chế biện pháp. May mắn ở hắn còn có Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp, có thể giúp hắn bói toán hung cát. Mà tại tương lai trong vòng một tháng, vận may của hắn đều rất tốt. Nói đến hung cát, liền không thể không nhắc tới tòa kia bị hắn mua lại sau, thay tên là Sở Vật Trang Viên. Kỳ thực Lý Mặc Trần mệnh danh là Vấn Kiếm Trang Viên, mẹ gì gã người lý giải không được trong đó bao hàm ý, cũng không cách nào nói chuẩn xác ra hai chữ này. Phiên dịch thành ạ sở sở vật tới nói lại không ra ngô ra khoai, vì lẽ đó dứt khoát chỉ lấy sở vật cái này từ đơn, dùng làm trang viên đối ngoại xưng hô, chính hắn vẫn là yêu thích Vấn Kiếm cái danh xưng này. Lúc này Lý Mặc Trần đã tiêu tốn của cải khổng lồ, đối với tòa này diện tích 1,200 mẫu trang viên hơn nữa cải tạo. Hắn không những ở cái này tòa trang viên lòng đất chế tạo ra một tòa quân sự cứ điểm, còn nhằm vào cái này tòa trang viên phong thủy rơi xuống khổ công. Trang viên nội bộ kiến trúc là Lý Mặc Trần chính mình một tay thiết kế, mà ma năng hàng ngũ, nhưng là hắn số tiền lớn thuê hai vị đại trận liệt sư, căn cứ yêu cầu của hắn bố trí. Sau đó Lý Mặc Trần còn ở cái này trụ cột trên tiến hành rồi một ít cải tạo, sau đó lại tự tay đem chính mình thu thập được, hoặc là một tay chế thành phong thủy khí kiện, từng cái chôn rơi vào bên trong trang viên ma năng hàng ngũ ở trong, lại lấy thánh di vật vạn niên ấn làm cái này phong thủy linh xu. Toàn bộ phong thủy trận bố cục là Vườn Long chi thế. Lý Mặc Trần không phải không có cách nào đem chính mình long khí kích thích ra đến, điều này cũng xác thực có thể để cho hắn ở gần nhất trong vòng 1-2 năm vận may ra thân, không có gì bất lợi. Có thể thế giới này, đã không có quân vương. Mà một khi Lý Mặc Trần dẫn phát ra long khí, không có được đến quốc thổ cùng vạn dân tầm bổ, sớm muộn sẽ tiến vào kháng long hữu hối tư thế. Vì lẽ đó còn không bằng khiến cho tiềm tàng ẩn náu, hậu bồi căn cơ. Mà ở tòa này phong thủy trận hoàn thành sau khi, Lý Mặc Trần tòa kia thần tiêu linh vận tử kim tháp đã toàn thân minh hoàng, ánh sáng lộng lẫy hầu như không kém hơn hắn ở nguyên khung thế giới thời điểm toàn thịnh. Căn cứ Lý Mặc Trần kinh nghiệm, bảo vật này đã hiệu dụng tăng nhiều. Một tia công đức chi khí phát huy ra tác dụng, đã gấp 3 tại trước.